phát hiện đối phương bây giờ là gương mặt phòng bị, thậm chí là xuất hiện nghi ngờ chất vấn. Bùi Châu Huyễn nghĩ nghĩ là quyết định ăn ngay nói thật, cũng không biết làm sao nghĩ, dù sao chính là không muốn đối phương lầm chính mình coi thường chính mình, thế nào sợ sẽ là ngồi ở cùng một chỗ nhìn chàng biểu diễn duyên phận, nhưng nàng cũng không muốn bị nhân như vậy coi thường. Đương nhiên, bình thường hoàn toàn không có hứng thú, không thèm để ý chút nào cái kia loại không sao cả, loại này gần như là làm Bùi Châu Huyễn hiu con sông loạn rất hảo cảm thần tượng kịch nam chính, vẫn là thực để ý, nữ nhân không là cái gì cũng không hiểu. Không phải là thật chưa nóng, đơn thuần là bởi vì ngươi không có chân chính hấp dẫn đến nàng mà thôi. Nghe xong Bùi Châu Huyễn sau khi giải thích, Diệp Vũ là gương mặt thất vọng nói sao có thể như vậy. Chúng ta Hàn Ngu vòng bây giờ là sa đọa thành như vậy sao? Quả thực chính là sỉ nhục, này còn có phải hay không chúng ta đại Hàn dân tộc người rồi, sao có thể làm ra vô sỉ như vậy đê tiện sự tình, thật là ác tâm a. Ngươi cũng không thể làm như vậy, ngươi muốn làm như vậy, vậy coi như không biết ta. Ta Triệu Thái Ngộ bằng hữu bên cạnh không làm được như vậy xấu hổ hành vi. Ta cũng không nghĩ a, ta cũng hiểu được kia một vài người thực vô sỉ, chính mình không được còn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng ta không có lựa chọn khác, ta ký chủ tính ước, tiền bồi thường rất cao, thật muốn chọc giận công ty cùng công ty cao tầng, ta nếu mà biết thì rất thê thảm. Bao nhiêu, ta hỏi ngươi tiền bồi thường bao nhiêu? 10 ức, Hàn Nguyên. Diệp Vũ đại thể hối đoái một chút tỷ suất hối đoái. Sau đó bất ngờ phát hiện chỉ có chính là ngũ trăm vạn người dân tiền, thật đúng là ra ngoài dự tính tiện nghi, dù sao cái này Bùi Châu Huyễn là thật dài được rất xinh đẹp, thật muốn tiến Bắc Điện, tuyệt đối 10 đại giáo hoa một trong, tại hiện dịch sợ là có thể xếp tiến top 5, cùng Lý Tầm tuyệt đối xem như cùng cấp bậc, cùng Lâm Doãn Nhi đều có liều mạng, nhưng hắn là vẫn luôn thực ăn Lâm Doãn Nhi nhan. Hơn nữa Diệp Vũ hiện tại đột nhiên là có một cái rất là tà ác kế hoạch, thành lũy từ trước đến nay đều là theo nội bộ công phá. Cho nên phía sau hắn mới muốn đích thân đi tới Hàn Quốc bên kia, cho nên SM luyện tập sinh thân phận có vẻ giống như không tệ, dù sao vào cái này vòng tròn về sau, ai có thể chính xác là một chút cũng không coi trọng danh lợi. Chương 518 ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Triệu Thái Ngộ 4. Aileen, ngươi dùng rất chảnh thực kiêu ngạo giọng điệu nói với ta câu A Tây A. Ta sao, tại sao muốn như vậy? Hiện tại có một cái cơ hội đặt tại trước mắt ngươi. Có thể không thể nắm chắc liền nhìn phần số của ngươi rồi, ta tạm thời chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. A Tây A, ý tứ tương tự với ta đi, là tỏ vẻ đối với một sự kiện hoặc là mỗi một sự vật cảm thấy ngạc nhiên, khiếp sợ, phẫn nộ vân vân khi còn nói ra lời nói, thuộc về phát tiết tình cảm từ ngữ, nguyên do ở tiếng Hàn Trung thán từ. Cái này có chút võng hồng Hàn Lưu dấu hiệu tính từ ngữ là gần với tư mật đạt tồn tại, tại Hàn Lưu văn hóa Trung là có 3 cái giai đoạn phát triển. Nhất. Bình thường tỏ vẻ tâm tình bất mãn, cũng có nói là bẩn từ thời điểm chưa có hoàn toàn nói xong, là một loại không tôn kính thuyết pháp, rất ít tại chính thức trường hợp cùng hướng trưởng bối hoặc thượng cấp lúc nói chuyện dùng. Nhị, bình thường là chính mình trộm phát tiết khi mới nói, hoặc là rất giận phẫn thời điểm, không biết nên dùng bất kỳ từ gì ngữ biểu đạt thời điểm, cũng là nói cái này. Tam, nhưng là tùy theo ngôn ngữ từ nghĩa phong phú hóa. Hiện nay A Tây A tại Trung Quốc khả năng càng nhiều chính là một loại huynh đệ bằng hữu ở giữa có trêu chọc ý vị từ ngữ. Đều không phải là nếu như bổn ý như vậy thập phần có không văn minh tính, tại Trung Quốc nó được trao cho càng thêm phong phú ý nghĩa. Cho nên xem như chính thống Hàn Quốc dân bản xứ, Bùi Châu Huyễn đối với cái từ ngữ này lý giải là dừng lại tại thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, bình thường rất ít sẽ rất túm nói ra cái từ này, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy mình là một cái thực đứng đắn nữ hài, gia giáo tốt lắm. Nhưng phát hiện đối phương không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn về sau, thăm dò tính mặt lộ vẻ hung tướng nói A Tây A. Không phải như vậy, quá ôn nhu, muốn trực tiếp nắm cô ta cổ áo, dùng một loại thực di động khen rất chảnh kiêu ngạo biểu cảm hướng về ta nói A Tây A, thậm chí là trực tiếp phiến ta bàn tay, giống như là xã hội đại tỷ đầu như vậy, một bên A Tây A một bên đánh mặt. Này làm sao có khả năng, ta làm không được. Cũng thế, người chính là một cái luyện tập sinh. Không phải là diễn viên, ngươi liền yêu đậu đều coi như không lên, nhìn đến ta mặt sau vẫn phải là mặt khác tìm người, cũng không biết Hàn Quốc bên kia thế nào sở điện ảnh học viện kháo phổ một chút. Bùi Châu Huyễn không ngốc, cũng không điếc, mơ hồ là đoán được chút gì, là gương mặt cổ quái hỏi ngược lại ngươi chính xác là Hàn Quốc nhân. Hàn Quốc không có điện ảnh học viện, chỉ có điện ảnh nghệ thuật học viện, nghe không sai biệt lắm, kỳ thật khác biệt rất lớn, ví dụ như biểu diễn hệ bồi dưỡng diễn viên chuyên nghiệp, nghệ thuật học viện liền không tồn tại. Đều là bồi dưỡng biên kịch đạo diễn nhiếp ảnh ra loại này phía sau màn hành nghề người. Bùi Châu Huyễn trước kia cũng không biết khác biệt, mặt sau bởi vì Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện tài tử mới biết được cái này, kinh ngạc phát hiện Trung Quốc bên kia thế nhưng còn có chuyên môn bồi dưỡng diễn viên minh tinh trường học, một khi thi được đi còn không đợi tốt nghiệp có thể trở thành chuyên nghiệp diễn viên cùng minh tinh, thật sự là quá làm người ta hâm mộ rồi, nếu Hàn Quốc cũng có cái này, các nàng não ngâm nước mới chạy tới đương cái gì luyện tập sinh. Hàn Ngu vòng khinh bỉ liên cùng nỗi ngu đại đồng tiểu dị, trên cơ bản đều là điện ảnh già dấu lớn tiểu màn hình diễn viên dấu lớn ca sĩ dấu lớn hài kịch già dấu lớn tống nghệ già dấu lớn yêu đậu minh tinh dấu lớn luyện tập sinh. Luyện tập sinh có thể nói ở chuỗi thức ăn tận dưới đáy quả nhiên tồn tại, tính là thành công xuất đạo, cũng rất khó thực hiện giai cấp nhảy tầng, giống thiếu nữ thời đại như vậy đứng đầu nữ đoàn, cũng chỉ có Lâm Doãn Nhi là có cơ có khả năng trở thành tiểu màn hình diễn viên, cái khác cũng liền đi qua đánh nước tương nói đùa một chút. Cho nên Bùi Châu Huyễn đã có một chút ý thức được đối phương trong miệng cơ hội là cái gì. Nhìn đối phương có vẻ giống như không là cái gì ngu ngốc, Diệp Vũ là tiến thêm một bước lộ ra nói điện ảnh nữ chủ, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. Cho nên ngươi phải thử một chút nhìn sao. Tựa như ta vừa rồi nói như vậy, ngươi dã man một lần cho ta nhìn nhìn. Bùi Châu Huyễn vốn là cho rằng là phim truyền hình, không nghĩ tới dĩ nhiên là điện ảnh, lúc này cũng không có gì internet đại điện ảnh, cho nên vừa nhắc tới điện ảnh liền nhất định là viện tuyến điện ảnh, sẽ ở rạp chiếu phim, cho dù là một chút giá thành nhỏ điện ảnh, đối với liền yêu đậu đều coi như không lên Bùi Châu Huyễn tới nói, đó cũng là hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Điều chỉnh tốt chính mình tâm tình kích động về sau, Bùi Châu Huyễn trực tiếp login Bùi Tỷ hình thức, một phen kéo lấy Triệu Thái Ngộ cổ áo hướng lên nhất sách, trên cao nhìn xuống gương mặt huyên náo Trương Phi Thường túm dùng chính mình tiểu bạch tay vỗ lấy Triệu Thái Ngộ má trái, cùng cái xã hội tỷ giống nhau giận dữ hét a tây a. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, có thể a, ta còn cho rằng ngươi không thể thích ứng, không nghĩ tới còn thật có thể, vậy được, liền ngươi giải ước kim 10 ức Hàn Nguyên đúng không, tiền này ta ra. Ta lại cho ngươi ngũ ức Hàn Nguyên cát xê, hiện tại có thể trực tiếp đẩy xuống ngươi kia một chút không có bất kỳ ý nghĩa gì rác công tác, đợi sẽ làm ngươi công ty người quá tới lấy tiền. À, này liền định ra, cát xê ngũ ức, có khả năng hay không nhiều lắm một điểm. Không nhiều lắm, ngươi nhưng là bộ phim này linh hồn nhân vật, hơn nữa bộ phim này cũng không là bình thường điện ảnh, đến bên trong thời điểm Nhật Hàn toàn bộ châu Á thị trường đều sẽ lên ánh, ít nhất cũng là 3.000 khối màn hình mở vẽ. Như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, cho nên ta đột nhiên là đối với ảnh thị ngành nghề cảm thấy hứng thú, cũng là hướng chính sách đến, biết phía sau Hàn Quốc bên kia một chút tinh phẩm điện ảnh là có thể tiến vào Trung Quốc nội địa thị trường, cái gọi là Hàn Ngu vòng minh tinh tại bên cạnh này cũng không tốt dùng, cho dù là Kim Hae Sun cũng giống vậy vô dụng, ngược lại là nhân mạch con đường quan trọng nhất. Mà này kịch bản có thể không bình thường, là ta tiêu phí rất lớn đại giới tìm Phương Văn Sơn viết, trong này còn có một thủ tiếng Hàn ca cũng là hắn viết, tốt lắm chụp, nhưng chất lượng rất cao. Tuy rằng ta muốn nhường ra một nửa tiền lời, nhưng ta cảm thấy đáng giá, cho nên Aileen, người nguyện ý trở thành ta tân điện ảnh nữ nhân vật chính sao? Ta, điện ảnh nữ nhân vật chính? Opa, ngươi không phải kẻ lừa đảo a, ta thế nào cảm giác ngươi cái này không quá kháo phổ đâu này? Tuy rằng Bùi Châu Huyễn là bị lớn như vậy lễ bao tạp có chút choáng váng đầu, nhưng nàng không ngốc, cho nên hiện tại ngược lại là hoài nghi lên. Diệp Vũ nghĩ là cấp chính mình tương lai trợ lý gọi điện thoại. Làm nàng đem kịch bản đưa tới, bởi vì hắn đã tìm được thích hợp nhất nữ nhân vật chính. Vũ Điền Huệ Tử đã ở hiện trường, nhưng không ở bình thường thính phòng, kịch bản nàng thu được rồi, dù sao mặt sau quay chụp trước mặt kỳ chuẩn bị phải là nàng tại Hàn Quốc bên kia người mạch nội tình ra tay, Diệp Vũ tại bên cạnh đó nhưng là chân chính một nghèo hai trắng. Nhưng cái này không phải là hoàn chỉnh trung cực kịch bản, hoặc là nói đây chỉ là đầu mối chính kịch bản, diễn viên phân kịch bản tay nàng không có, nhất là nữ nhân vật chính. Đó mới là toàn bộ bộ phim chân chính linh hồn, bởi vì bộ phim này tên là Của ta dã man bạn gái. Chương 519 Phác Ngọc Trai. Vũ Điền Huệ Tử, hoặc là nói Phác Ngọc Trai, nàng đem kịch bản cầm đến thời điểm nhìn đến Bùi Châu Huyễn thứ nhất mắt, nhưng thật ra là thực giật mình, cũng không biết ra hỏa kia là từ đâu nhi lừa gạt đến như vậy một đại mỹ nữ, không thể không nói, đơn thuần theo bề ngoài khí chất nhìn lên, còn thật cùng điện ảnh nữ chủ Tống Minh Hy phi thường rất giống. Tống Minh Hy bề ngoài thanh lệ thoát tục, là chúng nam nhân liếc nhìn một cái liền chọn chúng lý tưởng bạn gái. Nhưng nàng vừa mở miệng lại hoàn toàn cùng bề ngoài là hai việc khác nhau, dã man lại bá đạo. Một lần, tại tụ tập khi uống say sau thần trí không rõ nàng, tại tàu điện ngầm phía trên hô quát nam hành khách cho nàng làm tọa, lại nôn hướng một khác danh nam hành khách, bị nam chính Hoa Khiên Ngưu nhìn đến, đành phải mang nàng đến quán trọ ta túc, sau đó là bắt đầu hai người hiếm thấy luyến ái chuyện xưa. Đương nhiên, cái này cái gọi là rất giống chính là ngón tay bề ngoài, đây tuyệt đối là nam nhân liếc nhìn một cái liền mắt thèm thân thể thực cảm thấy hứng thú xinh đẹp nữ hài, nhưng có thể hay không xuất hiện trọng yếu nhất tương phản, biểu hiện vô cùng dã man, tại dã man cố tình gây sự đồng thời sẽ không để cho người xem cảm thấy phản cảm chán ghét, đây mới là mấu chốt. Vũ Điền Huệ Tử nhưng là hành gia, tuy rằng tạm thời không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng liền nàng nắm giữ đến tin tức tới nói, đại thể là có thể nhìn ra vài cái điểm mấu chốt, trước mắt chỉ giữ nguyên ý kiến, chân chính con bài chưa lật là nữ nhân vật chính kịch bản. Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy trong này là có nàng hoàn toàn không cách nào lý giải rất khó tưởng tượng bảo tàng. Tuy rằng trên miệng không quá nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, so với soạn điền từ, viết kịch bản mới là gia hỏa kia lớn nhất thiên phú, tài hoa đơn giản là nghịch thiên, phía trước kịch bản hiện tại kịch bản đều nhìn Vũ Điền Huệ mục nhỏ chừng miệng ngốc, khó trách liền Cameron đều cùng hắn trở thành bạn vong niên, không ngờ là thực sự có cầm lấy áo tư tạp trình độ, thật sự là cấp thế giới đại biên kịch. Kịch bản cho ngươi. Bất quá ngươi xác định thật muốn tìm một cái người mới. Ngươi có tin duyên phận không? Nơi này nhiều người như vậy, ta ai không gặp được, cố tình là gặp được Aileen, phía trước ngươi cho ta đề cử mấy cái ta lại không phải là rất hài lòng, vốn là cảm thấy Lâm Doãn Nhi không sai, bất quá Lâm Doãn Nhi cùng Aileen cũng không kém bao nhiêu, trọng yếu nhất chính là SM không có khả năng phóng người, tính là phóng người, phí tổn cũng quá cao, Aileen cũng có tính giới bỉ, cũng không thể thay người khác làm giá IA. Nếu như thật cùng Diệp Vũ nói giống nhau, kia biểu diễn Tống Minh Hy Aileen mặt sau khẳng định sẽ phi thường lửa, trực tiếp trở thành Hàn Ngu vòng tân sinh đại cấp bậc quốc bảo diễn viên, tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc cùng toàn bộ châu Á đều có rất cao lưu lượng cùng nhiệt độ, chỉ cần đến tiếp sau tác phẩm có thể đuổi theo, lập tức có thể trở thành Hàn Ngu vòng tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, Hàn Lưu dẫn dắt người. Như vậy một cái trọng yếu quân cờ nhất định là phải nắm giữ tại chính mình trong tay, Vũ Điền Huệ Tử cũng hiểu được Lâm Doãn Nhi không tệ, nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy, giá quá lớn, SM là không có khả năng dễ dàng phóng nhân, cho nên cái này Aileen cố gắng chính là thích hợp nhất cái kia. Thu được kịch bản Bùi Châu Huyễn trực tiếp là nghiêm túc nhìn, liền nghe ca nhạc tâm tư cũng không có, là rất nhanh liền trầm mê đi vào, đã xác định người khác không phải là đang cùng chính mình nói cười, này cũng không phải là cái gì giết heo mâm, này kịch bản thực chuyên nghiệp, hơn nữa mình quả thật là chưa từng nghe nói, vẫn là toàn bộ Hàn văn, này muốn đều là kẻ lừa đảo, nàng kia đáng đời bị lừa. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bùi Châu Huyễn cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng, nguyên lai người khác bản thân chính là khảo sát, bất quá khảo sát đối tượng là Lâm Doãn Nhi, nhưng bởi vì Doãn Nhi tỷ giải ước thực phiền toái, công ty không dễ dàng phóng người, người khác lại không muốn vì người khác tác giá y, cho nên nàng trở thành cái kia người may mắn. Thiếu Bùi Châu Huyễn mang tiết tấu, Diệp Vũ bốn phía đánh nhìn một cái, có vẻ giống như đều là rất bình thường đầu phiếu, rõ ràng cho thấy tác phẩm của hắn đạt được rất cao một chút. Nhưng những khu vực khác khó mà nói, dù sao trước mắt bài danh, không thể nói hiệp cùng ngoài ngàn giảm hàng trước nhất, dù sao đây là rất nhiều người trong mắt vương tạc, không ai nghĩ đến là thứ nhất là bị thả đi ra. Đều đã tiến vào đệ tam luân nữa à, thời gian trôi qua thật nhanh. Như thế nào đây, có đáp án sao? Ta thật có thể chứ? Chúng ta mới quen, người mới nhận thức ta trong chốc lát, người không có khả năng là muốn đuổi theo ta đi. Trước tiên là nói về tốt. Ta không phải là cái loại này nữ nhân, ta không làm loại chuyện đó. Nghĩ gì thế, ngoại hình thích hợp, có thể diễn xuất như vậy khí chất là được, nhân vật này đối với diễn viên yêu cầu không hề cao, nhưng thỉnh làm rõ ràng một điểm, ta không phải là phi ngươi không thể, chính là hiện giai đoạn nghĩ phải thử một chút nhìn, cảm thấy ngươi mới có thể đảm nhiệm. Bùi Châu Huyễn nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là thứ nhất thời đáp ứng, nhưng lúc này đây học thông minh, trước phải nhìn hiệp ước sau lại nói, bất hội thứ nhất thời đáp ứng xuống. Dù sao không có chuyên môn hiệp ước, khác đều là lừa người, tài phiệt tại Hàn Quốc cũng không là cái gì thực chính diện tồn tại, nhất là như vậy tài phiệt thiếu gia, nam nhất hào nam phản diện đều có khả năng là tài phiệt chung người, xuất là thực sự là vô cùng xuất, phá hư cũng là phá hư chảy mủ. Có thể a, ta làm vừa rồi Ngọc Trai tỷ tỷ cho ngươi định ra mới bắt đầu hiệp ước, ngươi xem không thành vấn đề, đợi liền trực tiếp liên hệ ngươi bây giờ công ty tán gẫu giải ước sự tình. Bùi Châu Huyễn nghiêm túc nghĩ, có vẻ giống như là không có gì lỗ hổng rồi, có thể lại đổ một lần. Làm sao lại như vậy? Dựa vào cái gì a? Này ca quá bình thường a, tại sao là đem hồng nhan cấp vượt qua? Nghe được phía sau mê ca nhạc dư luận Diệp Vũ trực tiếp nhìn về phía màn hình lớn, xếp hạng đệ tam chính là biến thành Big Bang mỗi ngày. Đây là phía trước không có nhiều nhân chú ý qua ca khúc mới, đơn giản tới nói chính là Hàn Ngu vòng bên kia cũng không phải là vô bài có thể đánh, tăng thêm bọn hắn một chút sách lược. Tuyệt đối không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá bởi vì hai bên đều có các loại động viên trong bóng tối phân cao thấp, cho nên hiện tại tranh bưng rất lớn, không ít đột nhiên là phát hiện chính mình trở thành hương bột trung lập mê ca nhạc bắt đầu có chút lắc lư không chừng. Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là người nước ngoài, đây chính là còn có chúng ta chính mình xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đẹp trai tiểu ca ca, hơn nữa xác thực chúng ta tác phẩm của mình dễ nghe một chút, cho nên vẫn là duy trì người mình a. Ngô Minh Thực nghe được thủ hạ nhân hội báo về sau, sắc mặt phi thường khó coi, trực tiếp phân phó chủ quản Bùi Châu Huyễn kia phê luyện tập sinh giám đốc ra lệnh ngươi bây giờ liền đi qua nhìn nhìn đây là xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ thật không sợ chết. Dạ dạ, ta cái này đi qua, nhất định phải cấp này nha đầu chết tiệt kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chương 520 triệu công tử 1. Cái này Doãn giám đốc bây giờ là thật sắp bị Bùi Châu Huyễn cấp tức điên rồi, bình thường không hiểu chuyện lắm liền không nói, bây giờ là tại thời điểm mấu chốt rơi dây xích, liền đầu phiếu screenshot cũng không phát, hoàn toàn không trở về, nghe nói là một mực cùng bên cạnh cái kia soái ca trò chuyện rất hợp duyên, nữ nhân này là điên rồi sao? SM chủ quản luyện tập sinh này mau chính là hai cái đại biểu, một là Ngô Minh Thực, mặt khác một là Kim đại biểu, đây là Lý Tú Mãn đáng tin tâm phúc, vì cũng là một loại cân bằng, đơn giản tới nói chính là hội đồng quản trị cùng sau lưng đại cổ đông vì hạn chế Lý Tú Mãn đem hắn nhóm hoàn toàn mất quyền lực tổn hại bọn hắn lợi ích, cho nên là nâng đỡ Ngô Minh Thực. Nói cách khác, Lý Tú Mãn bản nhân rất rõ ràng điểm ấy, cho nên ngầm cho phép Ngô Minh Thực một chút hành vi, nhưng một chút điểm mấu chốt không thể đánh phá, cho nên hắn cũng có xếp vào thân tín tiến hành hạn chế, hiện tại xảy ra vấn đề, rõ ràng cho thấy người phụ trách Ngô Minh Thực oa. Tại đại biểu phía dưới tự nhiên là luyện tập sinh giám đốc, cái này không phải là bộ môn giám đốc, không chỉ một cái, từng cái đại biểu thủ hạ đều có mấy cái, kỳ thật hãy cùng người đại diện không sai biệt lắm, nhưng bởi vì nam đoàn nữ đoàn cùng bình thường ca sĩ ảnh thị diễn viên không giống với, ít nhất cũng là nhiều cái thành viên, đồng thời rất nhiều nam đoàn nữ đoàn không nhất định có thể lừa, phát hỏa cũng không nhất định thực kéo dài, cho nên từng cái đều trang bị người đại diện chuyên nghiệp đoàn đội không thực tế. Cho nên dưới tình huống bình thường là một cái luyện tập sinh giám đốc phụ trách một đám thứ luyện tập sinh, sau đó từ nơi này phê thứ luyện tập sinh chúng tuyển ra không nhất sai mấy cái tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, sau khi xuất đạo, luyện tập sinh giám đốc liền thăng cấp vì nghệ nhân giám đốc, sau đó là từ hắn đến cái này nữ đoàn hoặc là nam đoàn. Bất quá một người khẳng định quản bất quá đến, cho nên tại nghệ nhân giám đốc phía dưới có rất nhiều trợ lý, nếu như là rất giận đứng đầu thần tượng đoàn thể, còn chuyên môn trang bị thứ hai người đại diện. Cũng chính là cấp cực kỳ có giá trị thị trường giá trị buôn bán yêu đậu minh tinh ngoài định mức phối trí chuyên nghiệp đoàn đội, lúc này nghệ nhân giám đốc quyền lực tiến thêm một bước phóng đại, không chút nào thua một chút cái gọi là bộ môn giám đốc hai chữ mới xem như danh phù kỳ thực. Mà phụ trách Bùi Châu Huyễn này phê luyện tập sinh giám đốc tên là Doãn Mẫn Hào, một cái ba mươi mấy tuổi trẻ trung khỏe mạnh kỳ mạo xấu xí xã xúc, nhìn qua tay trang bút rất nhân mô cầu dạng, là Ngô Minh Thực một tay mang ra người mình. Đối với Ngô Minh Thực một chút hoạt động nhất thanh nhị sở. Nguyên bản Doãn Mẫn Hào là tính toán trực tiếp tìm đi qua, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi trước một chút Bùi Châu Huyễn bình thường quan hệ rất gần vài cái luyện tập sinh bằng hữu đây là xảy ra chuyện gì, sau đó rất nhanh là từ Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh các nàng trong miệng biết được đến đại khái từ đầu đến cuối, dĩ nhiên là ngoài ý muốn gặp được một cái siêu cấp phú nhị đại, nghe nói một thân trang phục liền giá trị 10 ức Hàn Nguyên trái phải. Thẳng thắn nói Doãn Mẫn Hào đang nghe cái này thời điểm cũng là dọa nhảy dựng, sau đó là có chút hiểu, dưới tình huống bình thường tiểu nữ sinh nơi nào gánh vác được như vậy tài phiệt thiếu gia, đừng nói Bùi Châu Huyễn rồi, phỏng chừng cho dù là Lâm Doãn Nhi các nàng gặp được cũng sẽ phi thường cẩn thận miên man bất định. Cái này không phải là thân gia 10 ức, mà là tùy tùy tiện tiện một bộ quần áo một cái đồng hồ liền giá trị 10 ức, đừng nói công ty cái kia một chút cao tầng đại cổ đông rồi, cho dù là Lý Tú Mãn cái này hội trưởng cũng không như vậy thổ hào quá. Cho dù là tham gia một chút trọng yếu phi thường lễ trao giải cũng không xa xỉ đến như vậy tình cảnh, dám mặc như vậy, tự thân ra ít nhất cũng phải là hơn 1.000 ức Hàn Nguyên A. Kẻ có tiền, không có tiền người, điều ti, tài phiệt thiếu gia, đương nhiên không thể chỉ dùng để cùng một loại thái độ, cho nên Doãn Mẫn Hào là tiên cấp Bùi Châu Huyễn gọi điện thoại, mà lúc này đúng lúc là đến lùi thời đại biểu diễn thời điểm Diệp Vũ là chớp mắt đã bị kia một đôi đại chân dài cấp hấp dẫn tới. Opa! Là quản của ta luyện tập sinh giám đốc đánh nhau đến, làm sao bây giờ? Đem nhân trực tiếp kêu lên đến tốt lắm, nam nữ. Nam, là gay sao? Cũng không là. Vậy được, liền nói người bên cạnh Triệu công tử cũng nghĩ cùng gặp mặt hắn phiếm vài câu. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, trực tiếp là nhận lấy thông điện thoại, đơn giản cùng chính mình luyện tập sinh giám đốc hàn huyên vài câu, chỉ ra Triệu Thái Ngộ chỗ bất phàm. Để cho Doãn Mẫn Hào giật mình không phải là vị kia Triệu công tử thân gia, dù sao phía trước đã nắm chắc, nhưng cái này Triệu công tử dĩ nhiên là Hàn Quốc người, là chân chính tài phiệt thiếu gia, cái này có chút dọa người. Triệu tại Hàn Quốc mặc dù không có đứng vào tứ đại họ, nhưng cũng là một cái dùng rất nhiều người thông thường dòng họ, họ Triệu tài phiệt là thật có không ít, trong này Ngưu Nhất Ép tự nhiên là Hàn Quốc thập đại tài phiệt một trong Hàn Tiến Triệu gia, đây chính là Hàn Quốc vận chuyển nghiệp bá chủ, dưới cờ có được Đại Hàn Hàng Không, Hàn Tiến Hải Vận, Hàn Tiến Nặng Công đợi 12 gia rất có quy mô xí nghiệp, 2.5 vạn danh viên chức, bao trùm hải lục không, là vận chuyển hậu cần ngành nghề tuyệt đối thứ nhất. Trùng hợp nhất chính là, Hàn Tiến tập đoàn còn thực sự có một cái niên cấp không sai biệt lắm công tử, hơn nữa thực thần bí, vừa may chính là tại nước Mỹ du học, cũng có khả năng là tại những quốc gia khác, dù sao tài phiệt sự tình ngươi ít hỏi thăm. Có thể trở thành tài phiệt khẳng định không có khả năng là chỉ giàu sang một thế hệ, giống Hàn Tiến tập đoàn Triệu gia, này đều đã là đời thứ tư, cho nên cả gia tộc thị phi bình thường khổng lồ, thành viên gia tộc xa so mặt ngoài bại lộ ra hơn, giống vị này Triệu công tử, liền có thể là Hàn Tiến Triệu gia thành viên. Về phần có phải hay không cái kia thái tử gia, cái này không quá đâu có, bởi vì cho dù là chi thứ, cũng không phải là hắn cùng SM có thể đắc tội được. Người chính là Aileen luyện tập sinh giám đốc, trước đứng lấy, chờ ta đem bài hát này nghe xong. Phát hiện Na Chat muốn đăng tràng, Diệp Vũ quyết định trước hết nghe ca, lượng nhất lượng đối phương, tại bài binh bố trận phương diện Diệp Vũ là có thể trực tiếp bật ha chồng, dù sao danh sách nhất định là bọn hắn trước tiên nắm giữ, trễ nhưng là tại ương thì tổ chức, đây là tất yếu lưu trình. Cũng là ít có sân nhà ưu thế. Cho nên Na Chat là châm trích cùng thiếu nữ thời đại xếp hạng cùng luân, cho nhau phân cao thấp, tuy rằng Na Chat bên này chỉ có một cái, hát nhảy không bằng đối phương, nhưng thắng tại nhan trị ngoại hình cùng tràng diện hoa lệ, trọng yếu nhất chính là ca rất tốt, dầu gì cũng là từ thánh tô thức truyền thế danh thiên cải biên mà thành. Giang Sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cảnh gãy eo. Mỹ nhân như thế đa kiều, anh hùng liền Giang Sơn cũng không muốn. Một cái nhăn mày một lời như thế ôn nhu yêu kiều. Tuy đẹp Giang Sơn đều không sánh được hồng nhan cười. Giống điểu giống nhau buộc chặt. Buộc không được nàng thì giờ. Giống phồn hoa chính nở rộ. Ngăn không được nàng rực rỡ. Thiếu niên tư thế oai hùng tỏa sáng. Như thế nào nghĩ đều là nàng. Hồng trần nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại. Mỹ nhân cô tịch có ai hỏi. Đại Giang đi về hướng đông phóng túng đào tẫn thiên cổ người phong lưu. Cố tình lũy phi tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích mích. Loạn thạch băng vân kinh đào liệt ngạn cuốn lên thiên đôi tuyết. Quạt lông khăn chít đầu đàm tiếu ở giữa cường lỗ hôi phi yên diệt. Giai điệu vừa mới vang lên, đêm nay hoa lệ nhất tối phí tiền có thể nói thứ nhất kinh phí chiến sĩ tiết mục đăng tràng. Một thân trang phục xinh đẹp phủ mị cổ lực Na Chat tại một đám bạn nhảy giống như chúng tinh phùng nguyệt bình thường thừa thác phía dưới hoa lệ ra sân, vừa mở miệng liền thiên kiều bá mị uyển truyền hàm xúc động lòng người. Chương 521 Triệu công tử 2. Thật là lợi hại, Trung Quốc phong cũng có thể có như vậy vũ khúc, thật lợi hại, hơn nữa thật là đẹp, Na Chat cũng quá đẹp a, à, này tại chúng ta bên kia tuyệt đối là cao nhất thần nhan, thậm chí đều có thể tranh một chuyến Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Bùi Châu Huyễn là gương mặt hâm mộ hướng tới cảm khái nói. Doãn Mẫn Hào tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng cái này Na Chat nhan chỉ xác thực không có hắc, hơn nữa này có thể không đơn giản chính là một cái diễn viên minh tinh đơn giản như vậy. Bản thân chính là siêu cấp bạch phú Mỹ, trong nhà nghe nói là vượt qua 10 vạn ức hàn nguyên, tự thân thân gia đã ở vạn ức hàn nguyên trở lên, dù sao là không thể trêu vào tồn tại, cũng không biết làm sao nghĩ, dĩ nhiên là chạy đến lăn lộn giới giải trí. Có thể nói hiện tại toàn trường nam tính người xem là tập thể xô trào, so với trước Lưu Diệp Phi không thể nói hiệp còn muốn càng thêm kích động, tất cả đều là tại ngao ngao thẳng kêu, cảm thấy thật muốn có như vậy tiểu kiều, đổi thành bọn họ là Tào thừa tướng chỉ sợ cũng giống vậy là đem cầm không được. Chỉ muốn bị tiểu tỷ tỷ cường tuốt hôi phi yên diệt. Có thể nói được phiếu là thực sự là vô cùng khoa trương, nhất là trung lập mê ca nhạc khối này, gần như là chỉ cần là cái nam liền đem phiếu đầu cho cổ lực Na Chat, mà không phải là thiếu nữ thời đại, không phải là thiếu nữ thời đại không đủ hương, mà là Na Chat nhan chỉ quá có thể đánh, ca tốt vũ người tốt rất tốt, nhìn không ít lang hữu lão sắc phê trực tiếp đều cứng rắn. Phát hiện thiếu nữ thời đại thế nhưng thua, Doãn Mẫn Hào sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Trọng yếu nhất chính là hắn thực tinh tường nhìn thấy Triệu công tử cùng Bùi Châu Huyễn là đem phiếu tất cả đều đầu cho cổ lực Na Chat. Đầu hoàn phiếu sau Diệp Vũ là nhìn cái này kỳ mạo xấu xí nhân mô cầu dạng luyện tập sinh giám đốc nói ngươi tên là gì ta không có hứng thú biết, cũng không có gì hứng thú nhận thức ngươi, ta đã để hộ vệ của ta đi lấy tiền, 10 ức tiền bồi thường chúng ta liền cho ngươi, Aileen về sau liền theo các ngươi SM không có gì quan hệ, nàng là của ta người. Diệp Vũ vừa dứt lời. Hoa hán cái kia phân thân ngụy trang mặc lấy âu phục màu đen đeo kính mắt cao lãnh bảo tiêu liền sách lấy một cái thật lớn da đen dương xuất hiện, gần như là cùng một ít điện ảnh bên trong nam chính giống nhau, nhìn qua liền phi thường đẹp trai, có vẻ giống như rất lợi hại thực chuyên nghiệp bộ dạng, dù sao không ít người đều bị Diệp Vũ bên này cấp hấp dẫn, rõ ràng phát giác bên này là có náo nhiệt có thể nhìn. Diệp Vũ trực tiếp một cái vỗ tay vang lên nói đem dương mở ra, Hàn Nguyên ta bên này không chuẩn bị, đô la chắc cũng là có thể sử dụng a. Ấn mới nhất tỷ suất hối đoái, không sai biệt lắm chính là 90 vạn đô la, nhiều cũng nhiều không bao nhiêu, vậy cho các ngươi thấu 100 vạn đô la tốt lắm, còn có vấn đề sao? Diệp Vũ vừa dứt lời, Hoa Hán phân thân liền trực tiếp là trước mặt mọi người mở ra cái này ra đen dương, bên trong tất cả đều là 100 nguyên đô la tiền giá trị lớn, một sấp trực tiếp trang bị đầy đủ, rất nhanh liền trực tiếp cầm ngũ trói đi ra, một bó là 20 điệp, cũng chính là 20 vạn đô la, mà thậm chí quá chỉ chiếm đến dương 1/5 không đến. Đô la ấn trói trang, tùy tùy tiện tiện chính là mấy triệu đô la tiền mặt, này thổ hào khí chất là đem bốn phía tất cả mọi người cấp sợ choáng váng, vô luận là kia một chút dạp chiếu phim nghệ thuật học viện tại giáo sinh, vẫn là Hàn Quốc bên kia luyện tập sinh, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Doãn Mẫn Hào đơn giản nghiệm một chút, phát hiện là thật tiền không phải là giả tiền về sau, là một chút cũng không dám kiêu ngạo, còn kém trực tiếp cấp vị này triệu công tử quỳ xuống đụng một cái, mạnh mẽ như vậy khí chàng, không cần hỏi chỉ biết, hơn phân nửa chính là vị trong truyền thuyết thái tử gia. Doãn Mẫn Hào khẳng định không dám một mình làm chủ, lập tức là cấp Ngô Minh Thực Lý Tú Mãn bọn hắn gọi điện thoại, đơn giản thuyết minh một chút tình huống, Ngô Minh Thực cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến số xuất hiện, là gấp gáp đuổi. Nhìn này một bó lại một chói xinh đẹp nguyên, cùng còn không có khép lại tất cả đều là đô la da đen dương, Ngô Minh Thực là hít sâu một hơi, cùng Doãn Mẫn Hào sinh ra cùng loại phán đoán. Tốt lắm, cũng liền 10 ức Hàn Nguyên sự tình, đừng nét mực, đừng ảnh hưởng ta xem biểu diễn, xem đi, đem nhân viên công tác đều đưa tới. Diệp Vũ trực tiếp là theo dương ra tử lấy ra một bước đô la ném cấp đầu lĩnh bảo an đại thúc nói vừa rồi cái kia na chắc tiểu thư biểu diễn ta rất hài lòng, tiền này xem như ta cấp khen thưởng, này mấy tờ là ngươi đi qua đưa khen thưởng trốn chạy phí, còn có vấn đề sao? Đúng rồi, ta gọi làm Triệu Thái Ngộ, ngươi liền nói là đến từ Đại Hàn Dân Quốc Triệu Công Tử đưa là được. Tại đem đến đây xem xét tình huống các nhân viên an ninh toàn bộ bất hội về sau. Diệp Vũ là trực tiếp lại lấy ra một bước đô la trực tiếp ném tới Ngô Minh Thực trong lòng nói vừa rồi thiếu nữ thời đại biểu diễn cũng không tệ, tuy rằng ta là đem phiếu đầu cho cổ lực na chát, nhưng ta nhìn cao hứng, cho nên nên thưởng. Tùy tiện khen thưởng chính là 1 vạn đô la khởi bước, ấn hiện nay tỷ suất hối đoái chính là 8 vạn nhân dân tệ, ở đây những người này là tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, vốn là muốn duy trì trật tự bảo an cũng có một chút bị sợ đến, đây là Hàn Quốc vị ấy đại lão, khí chàng mạnh thật à. Trong nhà sợ là như thế nào cũng phải 100 ức khởi bước a. Vũ Điền Huệ Tử là núp ở phía sau mặt nhìn lên náo nhiệt, không phải không thừa nhận, Diệp Vũ gia hỏa kia là thực sự là vô cùng biết chơi, nhìn đến Hàn Ngô vòng hôm nay là muốn hung hăng quăng một lần mặt, cái này đại tài tử bí mật rất biết chơi nha, cảm giác như là trong truyền thuyết Đường Bá Hổ giống nhau, nghe nói vị kia thậm chí liền ăn mày đều gắn qua, có lẽ tài tử phong lưu đều như vậy a. Ngô Minh Thực hiện tại kỳ thật cũng giống vậy là bị toàn bộ sẽ không. Bất quá vẫn là nhận khen thưởng, thay Lâm Doãn Nhi các nàng tỏ vẻ nói cảm tạ cảm ơn Triệu công tử thưởng thức. Bất quá Aileen có thể là chúng ta dưới cờ phi thường. Tốt lắm, đừng nói là kia một chút ô 78 hắc nói rồi, các người phái nhiều như vậy luyện tập đã sinh đến, cùng kia một chút Trung Quốc người xem làm quen lừa đầu phiếu, nói ra đều mất mặt, hãy cùng 02 năm thế giới chén giống nhau, biến thành ta hiện tại đi Âu Châu bên kia đều ngượng ngùng cùng bên kia bằng hữu đi ra ngoài xem bóng cuộc so tài. Thậm chí liền cùng một chỗ đá cái cầu đều sẽ bị xa lánh, đều ấn ta một người đá. Có ý tứ sao? Các ngươi còn có hay không lòng tự trọng, có hay không tối cơ bản sỉ nhục tâm, mệt các ngươi tất cả đều là đã từng đi lính phục quá binh dịch người, thì không thể biểu hiện nam nhân một điểm, chúng ta là Đại Hàn dân tộc, là Đại Hàn dân quốc, là toàn vũ trụ trung tâm, thật mẹ nó cấp lão tử mất mặt. Ngô Minh Thực là bị phun cầu huyết lâm đầu. Cái khác không ít phía trước là bị mượn sức quá trung lập mê ca nhạc chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, đối với Ngô Minh Thực những cái này Hàn Quốc nhân sinh ra chán ghét phản cảm chi tình. Tuy rằng Diệp Vũ nói đúng tiếng Hàn, nhưng chàng nội cũng không thiếu hụt phiên dịch, trừ bỏ ha Hàn bộ tộc Hàn Quốc du học sinh bên ngoài, còn có một chút chuyên môn tiếng nước ngoài học viện phiên dịch hoặc là bản thân một chút tiếng Hàn đệ tử, cho nên là rất nhanh liền cùng tiếng phiên dịch, là đem chân tướng nói cho toàn bộ mọi người. Chương 522 Triệu công tử 3. Lý Tú Mãn phát hiện tình thế càng nháo càng lớn, thậm chí đã sắp ảnh hưởng đến tiếp sau trễ, là lập tức liên hệ bảo an làm Triệu công tử rời bước, có cái gì là đi ra bên ngoài nói. Đã là gắn xong ép, tiết lộ Hàn Ngô vòng xấu xí đáng xấu hổ một mặt Diệp Vũ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Triệu công tử, là Hàn Quốc đứng đầu quyền quý, tự nhiên cũng phải cần chiếu cố một chút bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc cùng Đại Hàn dân tộc mặt, cho nên vừa rồi vẫn là dùng tiếng Hàn trao đổi, về phần người khác vì sao đều nghe hiểu, vậy hãy cùng hắn không có gì quan hệ, xếp vào một chút biết tiếng Hàn người xem thời điểm mấu chốt đương phiên dịch mang tiết tấu hắn có thể sẽ không thừa nhận. Triệu công tử, người có biết ngươi vừa rồi điều ta đã làm gì sao? Ngươi như vậy biến thành chúng ta thực bị động. Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói như vậy bịt tay trộm chuông có ý nghĩa sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi bộ kia đã sớm quá hạn, nhiều nhất một tháng, ta rất nhanh liền cho các ngươi thấy cái gì mới là chân chính Hàn Lưu, không cần những cái này đê tiện ti tiện thủ đoạn, đường đường chính chính cũng có thể thắng, của ta nhân mạch cùng năng lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi bất quá là nịnh bợ lấy lòng kia một chút cái gọi là hiện quản. Mà chúng ta thậm chí là có thể quyết định ngói xanh đài bên trong tọa là người nào, không nghe lời sẽ đưa vào ngục giam đổi lại nghe lời đi lên, chúng ta căn bản cũng không phải là ngoạn cùng khoản trò chơi. Tuy rằng Lý Tú Mãn cùng Ngô Minh Thực không quá nghĩ thừa nhận, nhưng đây đúng là đại lời nói thật, Hàn Quốc là điển hình tài phiệt kinh tế tài phiệt xã hội, toàn bộ quốc gia là sớm đã bị tài phiệt hoàn toàn trường khống, đừng nói một chút cái gọi là quan viên, liền tổng thống cũng phải nghe hắn nhóm, không nghe lời, trực tiếp làm đi xuống, sau đó đưa vào ngục giam. Bị buộc tự sát liền có không ít, thậm chí còn có trực tiếp bị ám sát. 1. Lý Thừa Vãn 1.948.196.013 giới là bị dân chúng ép xuống đài, tại Hawaii qua đời. 2. Doãn Phổ Thiện 196.019.624 giới tại dưới Lý Thừa Vãn sau đài bị Đảng Dân Chủ nội cụ phái đề cử vì Tổng thống hậu tuyển người, cũng được tuyển Tổng thống, bị Pháp Chính Hy chính biến đuổi xuống đài, sau 1990 năm chết bệnh. 3. Pháp Chính Hy 1.963.197.959 giới làm 18 năm Tổng thống, vốn là nếu làm một lần, nhưng bị lúc ấy Bộ trưởng Tình báo Kim Trở Khuê tại Cục Tình báo tiệc tối phía trên bắn chết. 4. Thôi Khuê Hạ 1.979.198.010 giới tổng tuyển cử trở thành Tổng thống, bị toàn bộ đấu hoán chính biến đuổi xuống đài, sau chết bệnh. 5. Toàn bộ đấu hoán 198.019.881.112 giới 1995 năm toàn bộ đấu hoán theo gom góp cùng ngầm chiếm bí mật chính trị tài chính mà bị bắt. 1996 năm phán xử toàn bộ đấu hoán tử hình, về sau xử án vì chung thân giam cầm. Cũng ở 1998 đầu năm được tha. Chưa chết. 6. Lư Thái Ngô 1.988.199.313 giới 1988 năm được tuyển Tổng thống. Từ nhậm sau 1995 năm theo gom góp cùng ngầm chiếm bí mật chính trị tài chính mà bị bộ, được đến Tổng thống Kim Đại Trung đặc xá, ở 1998 được tha. Chưa chết. 7. Kim Vĩnh Tam 1.993.199.814 giới 1992 năm được tuyển Tổng thống, nhậm chức sau khi làm xong nghỉ việc ở nhà đến nay. 8. Kim Đại Trung 1.998.200.315 giới 1998 năm được tuyển Tổng thống. Nhậm chức sau khi làm xong nghỉ việc ở nhà năm 2009 chết bệnh. 9. Lư Võ Huyễn 2.003.200.716 giới 2003 năm nhậm chức Tổng thống. Năm 2008 từ nhậm Tổng thống, từ nhậm không lâu sau đã bị thân hữu thu nhận tài giới hối lộ rèm pha khó khăn nhiễu, năm 2009 tháng 5 ngày 23 nhảy xuống vực tự sát thân vong. 10. Lý Minh Bắc 200.717 giới 2007 năm được tuyển Tổng thống, trước mắt còn tại nhậm, đến tiếp sau kết cục có thể mỏi mắt mong chờ. Liền đây vẫn chỉ là mặt ngoài kết cục, rất nhiều là con gái gia tộc đều nhận được ảnh hưởng rất lớn, tỷ lệ chết trận cao cư toàn cầu đứng đầu, thoái vị sau không tiến một lần ngục giam ngươi đều ngượng ngùng nói ngươi làm qua Hàn Quốc Tổng thống. Bất quá chính bởi vì Diệp Vũ bây giờ là dị thường kiêu ngạo, khẩu khí rất lớn, gần như là dưới mắt không còn ai. Phản thật ra khiến Lý Tú Mãn cùng Ngô Minh Thực thấy đối phương đến đây rất lớn, thực có khả năng thật sự là Hàn Tiến tập đoàn cái kia thái tử gia, dù sao Triệu gia người là có tiếng kiêu ngạo, tính tình không tốt, hắn hai cái tỷ tỷ cũng không phải là cái gì hiền lành, tại Hàn Quốc bên kia nhưng là phi thường nổi danh. Tình huống trước mắt chính là vị này thái tử gia là vừa ý Bùi Châu Huyễn rồi, dù sao Bùi Châu Huyễn xác thực trưởng rất xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không bị đặc biệt chọn tiến SM, nàng năm trước gia nhập thời điểm đều mãn 18 tuổi, huấn luyện cái 2-3 năm. Xuất đạo cũng phải 21 rồi, đã coi như là lớn tuổi yêu đậu. Cũng không thể nói không thể nhận, nhưng chọn tiến đến tiêu chuẩn cửa nhất định là so với kia một chút 15-16 tuổi cao rất nhiều, nhưng thật muốn có thể đi vào đến, gần như nói rõ bồi dưỡng giá trị rất lớn. Bất quá bây giờ tình huống này, không để nhân khẳng định không được, người khác rõ ràng không thiếu tiền, thậm chí còn nhiều cho ngươi một cái ức. Về phần nói không để nhân hậu quả, vô luận là Lý Tú Mãn vẫn là Ngô Minh Thực đều có một chút không quá nghĩ trải nghiệm, bởi vì những cái này tài phiệt thiếu gia ngoan là thật không làm người, cho dù là lái xe đem ngươi đâm chết, ngay trước mặt của ngươi đem lão bà ngươi nữ nhi cấp cưỡng gian, cũng giống vậy bất hội đi vào, ngược lại là ngươi sẽ bị bọn hắn biến thành cửa nát nhà tan thân bại danh liệt. Biệt khuất là khẳng định thực biệt khuất, nhưng không nhận không được, chỉ có thể là thành thành thật thật cúi đầu, trực tiếp lấy tiền giải ước, dù sao lên tòa án cũng không ý nghĩa, quyền này thân không giữ quy tắc quy, chớ nói chi là pháp viện chính là người khác nhà mình mở. Nguyên bản đến bước này sự tình cho dù là đã xong, SM tiền mất tật mang, nhưng Ngô Minh Thực rõ ràng không có ý định buông tha như vậy cơ hội, là gương mặt A Dua gật đầu khom lưng cười nói đúng rồi, Triệu công tử đợi có thì giờ rảnh không? Ta nhìn ngài hảo như là đối với thiếu nữ thời đại cũng thực cảm thấy hứng thú, không bằng đợi đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, ta giới thiệu các nàng cho ngài nhận thức. Không được, chúng ta đã ước hẹn, cũng không dùng giấu giếm các ngươi, ta cùng Sony Ảnh Nghiệp sau lưng đại cổ đông Vũ Điền Gia Thiên Kim đã hẹn ở, đợi sẽ cùng nàng còn có Phương Văn Sơn cùng nhau ăn cơm, chúng ta tính toán cùng một chỗ toàn cái cục chụp bộ Hàn Quốc điện ảnh, bây giờ là Trung Hàn văn hóa trao đổi năm, Hàn Quốc điện ảnh hưởng có rất nhiều phúc lợi cùng chính sách ưu đãi. Ta tính toán muốn làm bộ đại, Aileen chính là ta chọn chúng điện ảnh nữ nhân vật chính. Diệp Vũ lời này vừa ra, Ngô Minh Thực cùng Lý Tú Mãn đều là gương mặt giật mình, bất quá rất nhanh lại cảm thấy này thực hợp lý, dù sao Phương Văn Sơn bản thân nghe nói cũng là một cái siêu cấp phú nhị đại, Vũ Điền gia bọn họ là biết, Sony Ảnh Nghiệp đại danh thì càng không cần nhiều lời, đây chính là Hollywood lục đại một trong, thế giới chân chính cấp đầu sỏ. Đến nhất định trình tự về sau, ngược lại là lẫn nhau ở giữa rõ ràng hơn sự tồn tại của đối phương, thực dễ dàng có thể cho tới cùng nơi, cố gắng chính là một bữa cơm công phu, vài cái ước mười mấy ước đại hạng mục cứ như vậy đàm thành, căn bản hãy cùng cố gắng không có gì quan hệ, cái này không phải là ngươi cố gắng có thể kết giao người mạch, người khác cũng không có khả năng bởi vì cố gắng của ngươi liền đối với ngươi mắt khác nhìn. Lý Tú Mãn đối với lần này tuy rằng hâm mộ nhưng thực tự hiểu rõ, biết cái này không phải là chính mình có thể chạm đến trình tự, nhưng Ngô Minh thực rõ ràng không như vậy nghĩ. Là có càng nhiều nhỏ mọn. Diệp Vũ tự nhiên cũng đã nhìn ra, nếu đối phương thức thời, nhận thức một chút, trao đổi một chút phương thức liên lạc vẫn là có thể, dù sao phía sau hắn kế hoạch có thể không đơn giản chính là làm SM cùng Hàn Ngu vòng mất mặt đơn giản như vậy, không thật tốt soàn soạt một chút, muốn làm vạch trần phá hư, điều này cũng rất xin lỗi hắn ác ma thân phận, dù sao hắn cũng nghĩ thu hoạch một chút Hàn Quốc nhân cảm xúc tiêu cực kiếm nhiều một chút ác ma tích phân. Chương 523 Triệu công tử 4. Điện ảnh nữ chủ, Phương Văn Sơn viết kịch bản, còn có một thủ chất lượng rất cao tiếng Hàn ca, mặt sau trực tiếp sẽ ở Trung Nhật Hàn Tam Quốc đồng bộ chiếu phim, ít nhất 3.000 khối màn hình mở vẽ. Đúng vậy à, nghe nói đến đây rất lớn, vốn chính là khảo sát nữ nhân vật chính, thứ nhất tuyển chọn nhưng thật ra là Doãn Nhi tỷ ngươi, kết quả là bởi vì bên cạnh tòa Aileen, là ngoài ý muốn cùng Aileen biết, cũng không biết Aileen là như thế nào liêu, dụ được vị kia Triệu công tử cao hứng phi thường, liền trực tiếp cho nàng chuộc thân. Sau đó trả lại cho nàng ngũ ức Hàn Nguyên cát xê, trực tiếp định ra nàng biểu diễn nữ chủ. Trịnh Tú Tinh hiện tại cũng không là bình thường chua, thật sự là quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận, sớm biết có chuyện tốt như vậy, nàng sẽ không cấp bách xuất đạo, đem cơ hội nhường cho Bùi Châu Huyễn, nói không chừng hôm nay bị thiếu gia vừa ý người may mắn liền thật thành nàng. Lâm Doãn Nhi cũng là chớp mắt liền không cười được, cật qua ăn được chính mình đầu phía trên, Joker dĩ nhiên là chính mình, điện ảnh nữ nhân vật chính. Vẫn là như vậy như bức điện ảnh, người sớm nói a, người cũng không hỏi một chút ta, làm sao ngươi biết ta không thích hợp. Thân là tỷ tỷ cùng Lâm Doãn Nhi đồng đội Jessica thấy thế ngược lại rất nhanh phản ứng, là trực tiếp vỗ vỗ Lâm Doãn Nhi cùng muội muội Tú Tinh thơm ngon bờ vai an ủi chúng ta tiền bồi thường cùng Aileen không giống với, quá cao, hơn nữa thực phiền toái, cho dù là tài phiệt thiếu gia, hội trưởng bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng phóng người, đối phương phỏng chừng cũng là suy nghĩ đến điểm ấy, cuối cùng mới chọn Aileen. Tốt lắm, một cái hai này đều phản ứng gì, đợi Aileen mời khách, nàng hiện tại nhưng là tiểu phú bà, đều lên tinh thần. Tuy rằng chúng ta hôm nay thua có chút thảm, nhưng chúng ta tận lực, thân là tỷ muội có vận khí như vậy cơ hội chúng ta hẳn là thay nàng cao hứng. Thử nghĩ một chút, chúng ta đều là bằng hữu, Aileen mặt sau thật muốn phát triển vô cùng tốt, không nhớ rõ chúng ta tốt, không dẫn trợ giúp một chút chúng ta những cái này ngày xưa bạn tốt hảo tỷ muội. Jessica kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, xem như lời xã giao. Dù sao hiện tại đã là có kết quả rồi, vị kia Triệu công tử trực tiếp rời đi, nghe nói là cùng Phương Văn Sơn còn có Vũ Điền gia đại tiểu thư đàm điện ảnh hợp tác sự tình đi. Như vậy trình tự thái tử gia, trừ phi là cùng loại hôm nay nhân phẩm như vậy đại bạo phát, dưới tình huống bình thường là không có khả năng gặp được, hai bên căn bản sẽ không tại một đầu đường thẳng song song phía trên, gần như là hai cái thế giới người. Bất quá Jessica cũng có một chút đồng tình, thậm chí là nhìn có chút hả hê nhìn đồng đội mình Lâm Doãn Nhi liếc nhìn một cái, dù sao đại gia nguyên bản đều giống nhau, Doãn Nhi cũng là thiếu chút nữa liền trực tiếp thực hiện giai tầng nhảy cấp, không nói gả vào hào môn, ít nhất cũng là chớp mắt truyền hình trở thành điện ảnh già, này điện ảnh thật muốn rất giật, nàng sợ là hoàn toàn ra vòng, làm sao có khả năng sẽ còn tiếp tục thành thành thật thật làm cái gì yêu đậu minh tinh, nan không thành thật đúng là yêu thích ca hát khiêu vũ. Đều nháo thành như vậy, Bùi Châu Huyễn làm sao có khả năng cự tuyệt ký hợp đồng, hơn nữa hiệp ước như thế nào nhìn đều rất bình thường, cũng không có vấn đề gì, mặc dù là thất ba phần thành, nhưng đối lập sau khi xuất đạo yêu đậu hiệp ước, điều này thật sự là quá hoàn mỹ, hơn nữa chỉ là ký hợp đồng kim liền có ngũ ức, đây chính là ngũ ức, thiếu nữ thời đại trừ bỏ Lâm Doãn Nhi bên ngoài, cái khác thành viên quanh năm suốt tháng khả năng còn chưa chắc là có thể kiếm được 5 ức. Mà này ngũ ức chính là ký hợp đồng kim, cắt xê khác tính. Coi như là nàng tại dưới nhận lấy đến một tháng nội có thể trực tiếp tiến sổ sách 10 ức, tuy rằng tiền bồi thường cũng kể từ bây giờ 10 ức biến thành 100 ức cái này Bùi Châu Huyễn đều có một chút muốn đem chính mình trực tiếp đóng gói bán đi điên cuồng con số, nhưng chỉ cần nàng thành thành thật thật thực hiện hiệp ước, tất nhiên là phải không có khả năng gặp được đến vấn đề gì cùng phiền toái. Tuy rằng lập tức liền phải rời khỏi, nhưng cảm tình vẫn có, cho nên là bỏ tiền mời sở hữu nữ sinh cùng một chỗ ăn đại tiệc, xem như chính mình cáo biệt yến, là thật làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Liền trực tiếp phải đi toàn bộ tụ tập Đức, vẫn là đặt bao hết, bởi vì là lão bản mới chịu Thái Ngộ ra tiền, dùng hắn nói, đừng cho ta mất mặt, cho phép ngươi báo sổ sách. 800 nguyên nhất con vịt, ta tính toán, này không sai biệt lắm là muốn 15 vạn hàn nguyên, tốt quý, Aileen, ngươi cái này là thật phát đạt a, hôm nay bữa cơm này ngươi sợ là phải hao phí hơn 1.000 vạn hàn nguyên. Dù sao cũng là vài trăm hào người, nếu không là có thể báo sổ sách. Tính là muốn mời khách vậy cũng luyến tiếc đến toàn bộ tụ tập Đức, là thật sự rất quý, nhân cùng tiêu phí chính là 10 vạn hàn nguyên trở lên, tuy rằng nhiều người tiện nghi không ít, nhưng 20.003.000 vạn hàn nguyên là nhất định phải dùng hết, nàng có thể luyến tiếc. Bất quá bây giờ lão bản làm nàng hào phóng điểm, cho phép báo sổ sách, kia cũng không sao, của người phúc ta sự tình Bùi tỷ cũng là thực, cho nên là gương mặt khiêm tốn nói không có gì, đây đều là ta phải làm, cảm tạ đại gia ngày xưa đối với ta chiếu cố. Tính là ta về sau không ở SM rồi, chúng ta cũng đều có thể nhiều hơn liên hệ. Aileen, Opa đêm nay sẽ đến không? Khẳng định không được, nghe nói là đang cùng Vũ Điền gia đại tiểu thư Phương Văn Sơn bọn hắn cùng một chỗ ước cơm, kịch bản ta phía trước nhìn, thực chấn động, Phương Văn Sơn là thực sự là vô cùng có tài hoa, chúng ta lần này thua không oan. Lúc này đây Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ tối trực quan đúng là Phương Văn Sơn cái từ này tiên nhân nghịch thiên tài hoa, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận. Người khác tài hoa sẽ ở, là gió nào cách đều có thể khống chế, mỗi bài hát chất lượng cũng rất cao, nhất là cuối cùng đại trục ẩn giấu mãnh liệt nữ nhi quốc. Vô luận là kia thủ nguyên sang không phụ như lai không phụ khanh luật thơ, vẫn là bài hát này bản thân, trực tiếp là để ở tràng toàn bộ mọi người kinh như gặp thiên nhân, dù sao Tây Du Ký tại Hàn Quốc cũng là phi thường nổi danh, gần như nổi tiếng. Cho dù là công tác nguyên nhân không thể không đầu cấp chính mình bên này tác phẩm. Nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là vô cùng nhận thức có thể chính mình bên này là xa không bằng đối phương ưu tú, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, này ca vừa ra đến liền trực tiếp lên đỉnh, này thủ luật thơ cũng bị vô số nhân tán dương, phong vì thần tác, sợ là có thể trực tiếp lưu danh sử xanh, leo lên ngữ văn sách giáo khoa. Mà Phương Văn Sơn ban đầu chính là viết kịch bản, tìm tòi là hắn tham dự cải biên hoàn thiện, phía trước còn viết một cái rất lợi hại kịch bản, nghe nói Cameron đều phi thường nhận thức có thể, các loại ca ngợi. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân này kịch bản tạm thời là chụp không được, chủ yếu là bởi vì kịch bản quá mức xuất sắc, rất nhiều người đều mơ tưởng cắn một cái. Cũng đang bởi vì Phương Văn Sơn kịch bản tại Trung Quốc nội địa không quá dễ dàng thành hàng, cho nên mới hợp tác rồi một bộ Hàn Quốc điện ảnh, mượn dùng chính sách Đông Phong, muốn cho toàn bộ mọi người chân chính thấy được hắn không gì sánh kịp sáng tác tài hoa, dù sao thi từ ca khúc chính là đường nhỏ, điện ảnh mới là chân chính nghệ thuật. Chương 524 Hàn Quốc điện ảnh. Lưu Diệc Phi các nàng làm hôm nay thắng lợi phương, trễ gặp qua sau tự nhiên cũng là có khánh công yến, bất quá Diệp Vũ bên này bởi vì phải cùng vị kia Triệu công tử nói chuyện hợp tác sự tình, cho nên là cuối cùng, là so những người khác trễ tới rồi tiếp cận một giờ. Bất quá mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp là trở thành toàn bộ mọi người chú ý tiêu điểm, dù sao Hàn Quốc điện ảnh việc này đã không coi vào đâu bí mật, vị kia Triệu công tử ra sân là thực sự là vô cùng cao điệu, kia một dương lớn xinh đẹp sao, nghĩ không cao điệu đều không được. Nếu không là mặt sau nghe nói bên người là theo không ít bảo tiêu, sợ là sớm liền có người hướng lên đến rực tiền rồi, đây chính là giá trị mấy ngàn vạn nhân dân tệ tiền mặt, vẫn là đồng tiền mạnh mỹ đao. Tiểu Diệp Tử, người bên này đã nói xong. Diệp Vũ hướng về Na Chát cái này tàu tử gật gật đầu, trực tiếp là ngồi ở nàng cùng Lưu Diệp Phi ở giữa, chính diện đáp lại lên tương quan nghe đồn nói nguyên bản ta là cự tuyệt, dù sao ta đối với Hàn Quốc bên kia không có cảm tình gì, nhưng lúc này đây xác thực một cái không sai cơ hội, đi ngược chiều thác Nhật Hàn thị trường rất trợ giúp, về sau Chu Tiên bán kịch cũng càng dễ dàng một chút, tăng thêm bên kia cấp thật sự nhiều lắm, ta đáp ứng. Trần Hồng Lưu Diệp Phi các nàng nghe nói như thế sau rõ ràng liền có một chút không rất cao hứng. Bắc Điện bên kia rất nhiều người cũng đều giống nhau, dù sao ngay từ đầu vốn là cùng Bắc Điện hợp tác, liền trực tiếp có thể ở nội ngu nội địa thị trường đại triển quyền cước, kết quả là bởi vì vòng nội một ít đầu sỏ lòng người không chân quá mức tham lam, cuối cùng là trực tiếp thất bại. Hoa Nghị bác nạp những cái này đều còn dễ nói, Trung Ảnh liền thật không có biện pháp, người khác vẫn thật là hiện quản, người đem sở hữu phương pháp đả thông, Trung Ảnh bất tùng khẩu không cho người phát điện ảnh hứa khả chứng người cũng giống vậy không thể khởi động máy. Đây là Trung Ảnh trong tay lớn nhất quyền lực. Đương nhiên, quyền lực này dưới bình thường tình huống không thể lạm dụng, nhưng người nào kêu Diệp Vũ phía trước kịch bản bản thân liền tồn tại nhất định tranh luận cùng xét duyệt phiêu lưu, nhưng Trung Ảnh lần này quá mức tham lam rồi, chẳng những là muốn chiếm đầu to, hơn nữa còn muốn xếp vào người mình, đây không thể nghi ngờ là chạm đến Diệp Vũ điểm mấu chốt, hắn cố tình liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá Diệp Vũ bây giờ là tìm đến một con đường khác tử, một cái tên là Trung Nhật Hàn Tam Quốc giết trò chơi. Trung Hàn văn hóa trao đổi năm là quốc sách, là đại cục, một năm này thời gian thậm chí càng thời gian dài bên trong, Trung Hàn hai nước ảnh thị kịch đều là có thể liên hệ, cũng không thiếu chính sách tiền lãi, hơn nữa nghiêm khắc tới nói, hiện nay Nhật Hàn màn hình lớn thị trường nhưng thật ra là so thị trường quốc nội càng thêm khổng lồ. Nhật Bản thị trường nhưng là toàn cầu thứ hai đại thị trường, Hàn Quốc thị trường tùy thời đều có thể vượt qua Anh Quốc xếp hàng thứ 4, mà Trung Quốc nội địa trước mắt cũng liền thứ 7, tính lên Đài Loan cùng Hong Kong. Miễn cưỡng là có thể xếp hạng thứ 6, lạc hậu Hàn Quốc. Cho nên Diệp Vũ có thể đánh thông Hàn Quốc bên kia con đường, thật có thể tại trong lấy Nhật Hàn Tam Quốc cầm đầu châu Á thị trường gây sóng gió, Trung Ảnh cái kia một chút đánh ép cùng phong sát hãy cùng vui đùa nói giống nhau. Chỉ cần kịch bản không vi quy, trừ phi các ngươi thả tiền không kiếm, bằng không phải tiến cử, hơn nữa Diệp Vũ lần này là làm Sony ảnh nghiệp phát hành, Trung Ảnh cùng nội địa mấy đại viện tuyến không thể không cấp mặt mũi này. Hollywood lục đại phát hành năng lực có thể thực sự không phải là thổi đi ra. Một tháng nội có thể chụp tốt. Không phải là một tháng nội chụp tốt, là một tháng nội liền sẽ ở Trung Nhật Hàn Tam Quốc chiếu phim, đến lúc đó không đến quốc khánh đương, nếu phòng vé tốt lắm, là có thể kéo dài thời hạn đến quốc khánh đương, dù sao ai sẽ theo phòng vé không qua được, ta đối với bộ phim này vẫn rất có tin tưởng. Quốc nội có thể chụp sao? Bộ này khẳng định không được. Bất quá đến lúc đó có thể chụp một bộ cổ trang bản cùng loại đề tài tiếng Hoa điện ảnh, đến lúc đó còn có thể mượn bộ phim này Đông Phong bán vào Hàn Quốc Nhật Bản, một cái não động đề tài kiếm hai bộ phim tiền. Kia bộ phim này có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Ít nhất 2 ức đô la ăn mồi à, tính thượng mặt sau kia bộ, 3 ức đô la không coi là nhiều, 4-5 ức cũng phi không có khả năng, dù sao Trung Nhật Hàn Tam Quốc là chủ yếu thị trường, Đông Nam Á cùng Nam Á cũng là không sai ngoại trấn thị trường. Âu Mỹ có thể đổ bộ video võng trả tiền chỉ điểm, cuối cùng tiền lời khẳng định thực khả quan. Diệp Vũ cái này tiền lời dự đoán vừa ra, ở đây không ít người đều là gương mặt hâm mộ, nhất là Hoắc Văn Tịch, Trần Hồng, Lý Tiểu Uyển, tông suất những cái này hiểu công việc đại người đại diện nhóm, càng là hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng lại không phải không thừa nhận dạng người này mạch con đường bọn hắn hâm mộ không đến, người khác lăn lộn vòng tròn đều không giống với, đều là lăn lộn tài phiệt vòng tròn. Qua lại quan hệ cũng đều là tương tự với Võ Điền tiểu thư, Triệu công tử như vậy đứng đầu tài phiệt công tử tiểu thư, những người khác liền tiếp cận cơ hội đều không có. Mà như vậy một đám người tụ tập tại cùng một chỗ, có thể bộc phát ra năng lượng tự nhiên là phi thường khủng bố, chỉ cần cùng bất kỳ cái gì một người đàm tốt có thể trực tiếp đả thông một quốc gia địa khu sở hữu con đường, này thật đúng là hâm mộ không đến. Cũng liền quốc nội tình huống tương đối đặc thù, chẳng những là quan bản vị, hơn nữa còn tồn tại rất nhiều phái hệ cùng thế lực phạm vi. Giống kinh vòng cùng bộ văn hóa chính là lấy mãn di thế lực làm chủ, cho nên Hoa Nghị cùng Trung Ảnh phân lượng rất nặng, lực ảnh hưởng rất lớn, người cho dù có khác phương diện quan hệ, cũng bang không lên cái gì đại bận rộn, hơn nữa viện tuyến sắp xếp phiến cũng là hắn nhóm nói tính, người không viện tuyến, không thể cầm đến tốt đương kỳ cùng sắp xếp phiến, đánh ra đến có thể quá thầm cũng giống vậy vô dụng. Bất quá Diệp Vũ cũng không sẽ tiết lộ nhiều lắm tình huống, nhất là trung tâm điểm bán hàng Selling Point, một khi bị hỏi cùng, lập tức là nói năng thận trọng. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp tai vách mạch rừng, thật muốn đem trung tâm cơ mật tiết lộ ra đi, chỉ sợ người khác tốc độ so ngươi nhanh hơn, đổ không lo lắng sẽ có vượt qua chính mình tinh phẩm đi ra, chỉ sợ lạn phiến nhiều lắm, là trước tiên đem này nhất đề tài loại hình hoàn toàn chơi hỏng, dẫn đến Diệp Vũ mặt sau bản chính sau khi ra ngoài không có gì phòng vé tiềm lực. Nghe được tiểu Diệp ca ngày mai sẽ muốn trực tiếp độc thân đi tới Hàn Quốc về sau, Trần Đô Linh là gương mặt không hài lòng xác nhận nói a, ta cùng Huỳnh Huỳnh mặt sau không đồng nhất khởi cùng đi qua sao? Nghĩ gì thế, hai người các ngươi chủ yếu công tác là học tập, là đệ tử, đều cho ta thành thành thật thật tham gia quân huấn, đừng cho là làm trợ lý sẽ không cần quân huấn, ta kỷ niệm ngày thành lập trường trước liền trở về, đến lúc đó cũng không sai biệt lắm đã là Trần Ai Lạc định. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng còn muốn bình thường quân huấn hai cái tiểu trợ lý là trực tiếp khổ gương mặt, nữ hài tử dưới bình thường tình huống đều là thực bài xích quân huấn, dù sao đại học quân huấn không thể so khác, ít nhất cũng là một tháng, là đường đường chính chính toàn bộ quân sự hóa quản lý, ước tương đương Hàn Quốc bên kia phục binh dịch, chính là thời gian muốn ngắn rất nhiều, cho nên so với sát phách, quốc nội sinh viên người trưởng thành vẫn là thực may mắn, bên kia nhưng là ít nhất một năm trở lên. Chương 525 của ta dã man bạn gái 1. Bởi vì Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony là trước tiên đã động viên bố trí, cho nên trừ bỏ nữ nhân vật chính bên ngoài, gần như là toàn bộ tất cả an bài xong, đến Hàn Quốc thủ đô có thể thứ nhất thời khởi động máy, dù sao quay chụp thời gian rất ngắn, dĩ nhiên là chỉ có ngắn ngủn 10 ngày thời gian, kỳ thật Diệp Vũ cảm thấy một tuần là đủ rồi, bất quá suy nghĩ đến Bùi Tỷ là người mới, không có gì biểu diễn kinh nghiệm, cho nên là nhiều đi ra 3 ngày đã dùng. Của ta dã man bạn gái tình tiết kỳ thật rất đơn giản. Nam chính Hoa Khiên Ngưu lần thứ nhất cùng nàng bất ngờ gặp gỡ, liền không hề lãng mạn cảm đáng nói. Tại tàu điện ngầm phía trên nàng liền ngữ ra kinh người, uống say huân huân nàng lớn tiếng gian dậy không tự giác cấp lão nhân làm tọa người, phun xong sau liền nhuyễn nằm sấp đổ xuống. Thiện lương Hoa Khiên Ngưu phía trên trước tiếp được, vì thế cũng chỉ phải cõng nàng đến quán trọ tìm nơi ngủ trọ. Nhưng là hảo tâm không nhất định có hảo báo, Hoa Khiên Ngưu đang tại thật tốt khi tắm đã bị vọt vào cảnh sát nữ cảnh sát mang đi. Nhưng mà hai cái này nhân lại từ nay về sau bắt đầu ước hẹn. Nàng thực bá đạo thực tùy hứng, song khi nàng dùng kia trương đáng yêu gương mặt hướng về người cười thời điểm, người cũng không nhịn được mềm lòng. Vì thế Hoa Khiên Ngưu cũng cam tâm tình nguyện bị nàng tra tấn. Dần dần, Hoa Khiên Ngưu cảm giác được nội tâm của nàng bị thương, hắn dùng hết toàn lực đi che chở đi bảo hộ, nàng vẫn đang khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù ở cùng một chỗ rất vui sướng cũng thực cảm động. Nàng lại vẫn đang đưa ra một cái khó có thể tiếp nhận ước định để cho chúng ta trước tách ra ha. Đây thật ra là một bộ khoác nữ quyền mã giáp nam quyền điện ảnh, có chút liếm chó, thậm chí chính là giảng liếm chó nghịch tập, một cái bề ngoài bình thường thậm chí thực vô năng điều ti nam, ngoài ý muốn bất ngờ gặp gỡ một cái bởi vì tình thương người yêu qua đời mà một mực yên lặng tại thống khổ nhớ lại bên trong nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn chỉ có thể là làm chính mình trở nên dã man đến bảo hộ chính mình yếu ớt nội tâm nữ thần. Có thể nói nữ thần ngay từ đầu căn bản liền không thích nam chính, cũng không quá để ý, dù sao cùng nữ thần ngoài ý muốn qua đời bạn trai trước so với đến, cái này vốn chỉ là lấy ra tìm thú vui giải buồn vỏ xe phòng hờ thật sự là quá bình thường, nhưng vẫn bị cuối cùng nam chính chân thành sở đả động, đây thật ra là một cái chuyện cổ tích. Thực khuôn sáo cũ cũng rất giả bộ, nhưng bình cũ trang rượu mới, bình rượu cũ không có gì, chỉ cần rượu cũng đủ tốt, có thể uống bước phát triển mới ý liền giống nhau là rượu ngon. Bộ này của ta dã man bạn gái chính là như vậy. Nhất là tại hiện nay nam nữ đối lập ngày càng nghiêm trọng, Hàn Quốc nữ quyền thế lực cường thế quật khởi, cùng loại dã man bạn gái đại lượng sau khi xuất hiện, Diệp Vũ có dự cảm này điện ảnh sẽ rất có thị trường, thậm chí tại quốc nội cũng sẽ phi thường bốc lửa, tại toàn bộ châu Á thậm chí Đông Nam Á to như vậy nổi lên một cỗ dã man phong. Đạo diễn là tìm Hàn Quốc bên này phi thường am hiểu loại này đề tài nổi danh đạo diễn Quách Tại Dung. Hắn 2003 năm dựa vào tự biên tự diễn tình yêu phiến Nếu Yêu Có Thiên Ý đạt được thứ 24 giới Hàn Quốc điện ảnh Thanh Long thường tốt nhất đạo diễn thưởng. 2006 năm Quách Tại Dung giữ đạo diễn Lưu Vĩ Cường hợp tác rồi tình yêu phiến Sổ Cốc. Năm 2008 quay chụp khoa học viễn tưởng tình yêu phiến Bạn Gái Của Ta Là Robot bị khen ngợi. Cho nên Vũ Điền Huệ Tử tại xem qua kịch bản về sau, cấp Diệp Vũ đề cử vài cái đạo diễn bên trong liền có Quách Tại Dung. Diệp Vũ thông qua ác ma cửa hàng là trực tiếp chọn đến xứng đôi độ cao đạt 93 phân Quách Tại Dung. Nam chính cũng là đồng dạng, tại một phen xứng đôi sau đó, chọn đến Hàn Quốc bên này danh khí không sai liên tục quay chụp quá vài bộ tình yêu hài kịch điện ảnh xe quá hiền. Đạo diễn cùng nam chính không nhất định là danh khí lớn nhất hoàn mỹ nhất cái kia, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất cái kia, đều có 90 phân trở lên xứng đôi độ, ngược lại là Bùi Tỷ bên này xứng đôi độ không tính là rất cao, trước mắt cũng liền 80 nhiều một chút. Còn cần tiến thêm một bước dạy dỗ. cho nên đạo diễn Tổ cùng diễn viên chính đội hình Diệp Vũ là tương đối hài lòng, dù nói thế nào cũng so với lúc trước Tìm Tòi xứng đôi độ cao, Tìm Tòi đều có thể đại bán, bộ này chất lượng rất cao càng có thể lừa người trẻ tuổi đi vào rạp chiếu phim tình yêu hài kịch, như thế nào nhìn đều cũng có thị trường. Cho nên tháng 8 năm 26 hào này điện ảnh liền trực tiếp mở máy, không làm cái gì loè loẹt khởi động máy yến, nhân đến tề sau trực tiếp chụp ảnh. Bởi vì kịch tổ cũng không có nhiều người, không rõ ràng lắm còn cho rằng đây là một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng chân chính tham dự trong này lại rất rõ ràng, tại Phục Hóa Đạo phương diện đầu tư nhân thực bỏ được hạ tiền vốn, liền tàu điện đều là thật tàu điện, đàn diễn đều là tìm chuyên nghiệp diễn viên, nên hoa tiền là một phần cũng chưa tỉnh, mặt sau thậm chí còn mướn Yêu Bảo nhạc viên quay chụp chuyên môn một bộ phận tình tiết. Người xác định nha đầu kia thật giỏi, lời kịch này không khỏi cũng quá thái quá một điểm a. Có thể không ngoại hạng sao? Trừ bỏ một chút phải là có cận cảnh kéo làm trọng yếu màn ảnh bên ngoài, rất nhiều lời kịch dĩ nhiên là niệm đáp số tự, chỉ dùng để cùng lời kịch khẩu hình phát âm tiếp cận con số, sau đó thông qua hậu kỳ phối âm giải quyết, dù sao thời gian ngắn như vậy, Bùi Châu Huyễn lại không phải là cái gì hí kịch thiên tài, tại sao có thể là đem kịch bản lưng rất quen thuộc, cho nên còn không bằng trực tiếp niệm con số. Vũ Điền Huệ Tử cũng bởi vì điểm ấy là thâm biểu hoài nghi, căn bản liền chưa thấy qua như vậy thái quá quay chụp phương thức. Ngươi xác định ngươi không phải là tại gây cười. Nếu như ngươi đem những chữ số này lời kịch che chắn rơi, chính là nhìn thực tế quay chụp hiệu quả, ngươi còn sẽ cảm thấy thực suất diễn chụp vô cùng kém. Đây là TVB biểu diễn pháp A, bắt lấy vài cái trọng yếu nhân vật đặc điểm, đem vài cái điểm mấu chốt tính cách diễn tốt, cái khác cố hết khả năng mơ hồ, xông ra nhân vật mỗ vài cái đặc điểm là được. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Vũ Điền Huệ Tử một cái nói có thể A, đủ chuyên nghiệp, ngươi đây đều biết. TVB biểu diễn pháp làm việc giới thực nổi danh, bất quá dưới tình huống bình thường chỉ thích hợp dùng tại phim truyền hình lĩnh vực, cho nên TVB diễn viên đang đóng phim thời điểm nhận được thị trường cùng người xem nhận thức có thể không nhiều lắm, ngược lại là quá mức đơn bạc. Điện ảnh cùng phim truyền hình không giống với, không nhiều như vậy tình tiết chăn đệm cho người phát huy những cái này cái gọi là đặc điểm, cho nên đối với diễn viên hành động yêu cầu rất cao, đây là khác biệt hai cái. Được rồi, dứt bỏ lời kịch cũng có thể nhìn xem đi xuống. Vũ Điền Huệ Tử thử không nghe lời kịch chỉ xem biểu diễn, không thể không nói, thật đúng là đủ túm, chủ yếu là có loại thiên nhiên tỷ tỷ khí chất, Bùi Châu Huyễn Trường rất xinh đẹp, nhưng bản thân nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít ngự tỷ khí chất, có chút giống là tỷ tỷ loại hình nữ vương, liền tướng mạo khí chất tới nói, cùng nữ nhân vật chính Tống Minh Hy là thực sự là vô cùng thích hợp, chính là lời kịch này. Quên đi, tiếng đài hành biểu hiện không phải là dễ dàng như vậy có thể nắm giữ, đừng nói 10 ngày nửa tháng không có khả năng. Một năm hai năm đều rất khó, bằng không nhiều như vậy yêu đậu đều có nếm thử quay phim, chân chính có thể lăn lộn suốt đầu lại có mấy cái. Chương 526 của ta dã man bạn gái 2. Diệp Vũ nhưng là có ác ma chi nhãn, tự nhiên là đã thành công giải tỏa Bùi Châu Huyễn một chút cơ bản số liệu, tự nhiên rõ ràng nàng trụ cột là có nhiều kém, đây là thuần người mới, các phương diện đều là chân chính linh trụ cột. Nếu như là cho nàng mấy tháng thời gian một bên học một bên chụp, chậm công ra việc tinh tế. Kia vẫn là có thể đảm nhiệm, bất quá Diệp Vũ hiện tại thiếu nhất đúng là thời gian, cũng không có ý định tại dạng này một bộ trò chơi tác phẩm thượng lãng phí nhiều lắm thời gian, cho nên như bây giờ cũng được. Diệp Vũ lại không phải là lần thứ nhất tiến tổ tham dự phía sau màn công tác, cho nên tại hắn nhìn đến, trừ phi ngươi bản lĩnh tốt lắm, biểu diễn thiên phú rất cao, bằng không còn không bằng trực tiếp trình hậu kỳ, cùng loại dâu xồm bản xạ điều chính là bởi vì Chu Tin Nguyên tiếng vấn đề, dẫn đến bộ này bị cho kỳ vọng cao kim dung kịch bình giá trị rất thấp. Nguyên tiếng là chuyện tốt, nhưng phải là bản thân không làm thất vọng nguyên âm thanh, bằng không còn không bằng làm hậu kỳ ưu hóa một chút, dù sao lão thiên gia cho ngươi kinh người mỹ mạo không nhất định còn có thể cho ngươi đồng thời là bị thiên sứ hôn môi quá dễ nghe tiếng nói, cũng không thể chuyện gì tốt cũng làm cho ngươi một người chiếm. Bất quá Bùi Châu Huyễn dù sao cũng là SM luyện tập sinh, đợi cũng có tiếp cận một năm thời gian, kiến thức cơ bản còn chưa phải sai, giọng hát không kém, khiêu vũ cũng là tại phía xa Bạch Lộc bên trên, tại Diệp Vũ bên này bình phán bên trong. Đều tại 70 chia trên dưới, tuy rằng không bằng Lâm Doãn Nhi các nàng tiếp cận 90 phân trình độ, nhưng tại trong một chút loại nhỏ kinh kỳ công ty, là tuyệt đối đủ trực tiếp xuất đạo tiêu chuẩn. Cho nên từ nàng chính mình sau khi hoàn thành kỳ phối âm vấn đề không lớn, tiếng đài hành biểu hiện trên căn bản là có thể quá quan, dù sao nhìn này điện ảnh đều là người trẻ tuổi, chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân soi mói người xem tỷ lệ rất thấp, những người này cũng không lớn khả năng để ý như vậy thuần buôn bán điện ảnh. Hiện tại thực tế quay chụp chung chân chính phiền toái, xem như vấn đề, nhưng thật ra là cùng Bùi Châu Huyễn đáp diễn khác diễn viên, dù sao ngươi có thể niệm con số, là được hưởng đặc quyền như vậy, nhưng những người khác không được, cho nên những người khác là nên như thế nào diễn nhất định phải như thế nào diễn. Đối với bọn hắn quay chụp yêu cầu liền thực sự có một chút cao, nhất là đối thủ diễn rất nhiều xe quá hiền, ngay từ đầu xác thực rất khó thích ứng, chậm chạp không thể tiến vào trạng thái. Dù sao người chính gương mặt thâm tình rất là nghiêm túc nói lời kịch, đối phương cũng là liên tục không ngừng niệm sổ tự, nếu không có phong phú biểu diễn kinh nghiệm là thực sự là vô cùng nan đại vào này bên trong. Nhưng hôm nay quay chụp chính là tàu điện ngầm phía trên tình tiết, Bùi Châu Huyễn lúc này là say rượu trạng thái, lời kịch rất ít, những cái này liền có thể dựa vào chính mình độc lập hoàn thành, đã quay chụp 2 ngày, chậm rãi tiến vào trạng thái nàng đã có thể bình thường khống chế như vậy lời kịch rất ít biểu diễn độ khó không cao màn ảnh, cho nên vỗ mấy lần về sau. Chậm rãi là quay chụp thông thuận, cho dù là luôn luôn soi mói Vũ Điền Huệ Tử cũng không qua nhiều làm thấp đi. Tạch, tốt lắm, tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái, nghỉ ngơi 10 phút, lại từ cuối cùng đầu chụp một lần, trưởng màn ảnh một đầu quá, thử xem, có thể hoàn thành tốt nhất. Trưởng màn ảnh một đầu quá là sở hữu đạo diễn theo đuổi, nhất là một cái hoàn chỉnh độc lập tình tiết, có thể từ đầu tới đuôi một cái màn ảnh trực tiếp chụp hoàn là trạng thái tốt nhất, đối với diễn viên đạo diễn cùng người xem tới nói. Đây đều là cực kỳ có đại nhập cảm. Nếu như là phân sách thành rất nhiều màn ảnh, biến thành mấy tổ hợp lại nhận lấy mà thành, cuối cùng thành phiến hiệu quả tự nhiên là đại đả chiết khấu, mắt sắc người xem rõ ràng nhìn ra được diễn viên trạng thái thần thái thượng sai biệt, thậm chí có khả năng cảm giác được xuất diễn. Tốt điện ảnh muốn cấp người xem một loại những người đứng xem thị giác, giống như đây là chân thật phát sinh chuyện xưa, mà ngươi chính là kia người đứng xem, tự mình trải qua người, đây mới là nguồn điện ngôn ngữ chân chính mị lực chỗ. Đã là cùng không ít đạo diễn đã từng quen biết Diệp Vũ nhìn đến Quách Tại Dung dạy dỗ quay chụp thủ đoạn về sau, là gương mặt nhận thức có thể nói cái này Quách đạo là thật là khá, rất có thực lực, nhất là tại chi tiết xử lý thượng phi thường tinh tế, xác thực một cái phi thường xuất sắc tình yêu phiến đạo diễn. Đó là đương nhiên, tuy rằng ta không muốn thua, rất muốn thắng, nhưng bất hội học Hàn Quốc nhân như vậy chơi xấu, người muốn cái gì ta liền cho người cung cấp cái gì, người cuối cùng phải thua, cũng mời người có chơi có chịu. Đây là đương nhiên. Bất quá ta sẽ không thua, bởi vì ta trời sinh chính là người thắng, từ sinh ra đến hiện tại sẽ không thất bại qua. Vũ Điền Huệ Tử chính là tiếu tiếu không nói lời nào, tại xem qua nữ nhân vật chính phân kịch bản cùng cái khác phân kịch bản, thật khi thấy bộ phim này toàn cảnh nàng, tự nhiên thừa nhận đây là một bộ rất thành ý tốt vô cùng ưu tú điện ảnh. Có thể ưu tú tốt điện ảnh nhiều như vậy, người một bộ đạo diễn diễn viên chính cũng không tính thực nổi danh tình yêu hài kịch điện ảnh, dựa vào cái gì thổi quét toàn bộ châu Á. Dù sao Vũ Điền Huệ Tử tiếp tục chỉ giữ nguyên ý kiến, thẳng đến quay chụp tới trường học bộ phận, cần phải nữ nhân vật chính ngoài ý muốn chết đi bạn trai trước ra sân biểu diễn thời điểm nàng là hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì cái này bạn trai trước không phải là người khác, là Diệp Vũ gia hỏa kia tự mình khách mời, hơn nữa giấu giếm mặt, chính là bóng dáng cùng bên cạnh còn có đánh đàn biểu diễn thời điểm tay bộ phần miệng cận cảnh hình ảnh. Nguyên bản đây là dâu ria quá trường, bàng chi nhánh cuối, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới. Như vậy một cái giấu giếm mặt khách mời là thật bị Diệp Vũ diễn xuất hoa. I believe, ta tin tưởng, tuy rằng ngươi không ở ta bên cạnh. Nhưng cũng không ý vị ly biệt. I believe, ta tin tưởng, trở lại bên cạnh ta đường. Chính là xa một chút. Tại đã qua đời đi nhớ lại bên trong. Ta làm chính mình đau lòng rơi lệ. Nguyện ngươi không muốn giống ta khóc cái không để yên. Không muốn treo lệ rời đi ta. Ta tin tưởng sớm hay muộn có một ngày ngươi trở lại bên cạnh ta. Ta các loại, ta chỉ có ngươi. Đương Diệp Vũ thành thạo khẩy đàn đàn dương cầm, dùng tiếng Hàn thanh sướng ra câu này lại một câu ca từ thời điểm, bao gồm Vũ Điền Huệ Tử tại nội tất cả mọi người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, không phải nói hát rất tệ, mà là hát quá tốt quá hoàn mỹ. Mặc dù không có một cái chính diện, nhưng chính là một ca khúc, một chút thần thái chi tiết triển lãm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được ra Tống Minh Hy bạn trai trước là một phi thường ưu tú hoàn mỹ nam thần, giống như cũng chỉ có như vậy nam thần, mới có thể làm cho nguyên bản ôn nhu động lòng người Tống Minh Hy như thế đối với hắn nhớ mãi không quên, lần này là lập tức liền đem nữ nhân vật chính nhân thiết cùng tính tình hoàn toàn phong phú lên. Đồng thời giấu giếm mặt ưu thế cự lớn lúc này cũng thể hiện đi ra, lộ mặt lại xuất cũng đã là có đáp án, hơn nữa thật muốn quá xuất, sẽ làm nhân cảm thấy nữ nhân vật chính chính là cái nhan khống nhan cầu. Sở dĩ đối với bạn trai trước nhớ mãi không quên nhưng thật ra là bởi vì bạn trai trước rất đẹp trai xoáy khí, đây càng là tại mặt bên nói rõ nữ nhân vật chính chính là đem nam chính trở thành vỏ xe phòng hờ vật thay thế, nữ nhân vật chính có chút biểu khí. Nhưng giấu giếm mặt, tại cấp không người nào hãn mơ mộng không gian đồng thời, càng xông ra bạn trai trước tài hoa cùng ưu tú, cùng nữ nhân vật chính càng giống như là linh hồn bạn lữ, cho nên không ở, nữ nhân vật chính thật liền mất dấu hồn giống nhau. Thẳng đến nam chính xuất hiện. Mặc dù không có chính mình biểu ca như vậy ưu tú xuất sắc, nhưng dựa vào chính mình đối với cảm tình trung trinh, cùng đối với tình yêu chân thành vô tư, cuối cùng là tìm về nữ chủ vứt bỏ hồn phách, làm nữ chủ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, hoàn toàn đi ra bóng ma. Chương 527 của ta dã man bạn gái 3. Liếm chó điện ảnh đặc điểm lớn nhất chính là nam chính toàn tâm toàn ý chỉ vì nữ chủ, hoặc là không có logic si mê nữ chủ, vì nữ chủ không hề điểm mấu chốt, giống như nữ chủ chính là nàng toàn bộ, hoặc là chính là cho rằng chỉ cần chính mình kiên trì một lòng, toàn tâm toàn ý, sớm muộn là sẽ có cảm động nữ chủ vào cái ngày đó. Như vậy thiết lập cùng tình tiết, đổi thành trước kia khả năng còn có thị trường, hiện tại nhiều lắm, hơn nữa rất giả dối. Tân thời đại nữ tính cũng không bởi vì cảm động mà cùng một cái chính mình hoàn toàn chướng mắt phổ tín nam tại cùng một chỗ, tính là thực sự có ngày đó, nàng cũng bất quá là tình ngươi nhận mâm mà thôi, lý do gì đều có thể thành lập, duy chỉ có không có tình yêu, bởi vì nàng căn bản sẽ không yêu ngươi. Cũng không có tình yêu điện ảnh là tình yêu chân chính điện ảnh sao? Cho nên hiện tại rất nhiều tình yêu điện ảnh làm người xem cảm thấy rất giả, thực ngán, liền bởi vì tại một chút thiết lập thượng phản nhân loại, cùng hiện thực chệch đường ray. Chân chính có quá cùng loại trải qua người xem qua về sau, chỉ sẽ cảm thấy cay gà, lời nói rỗng tuếch, cho nên căn bản cũng không sao hứng thú, thậm chí sau khi xem xong trực tiếp đổ bộ đậu cà vỏ trở tay chính là một cái một sao xoa bình. Mà của ta dã man bạn gái không giống với, nghiêm khắc tới nói gặp được nữ nhân vật chính chẳng phải là nam chính may mắn, mà là nữ nhân vật chính may mắn, cùng với nói nam chính là thực sự có nhiều yêu nữ nhân vật chính, không bằng nói hắn là đau lòng chiều mến nữ nhân vật chính, muốn giúp nàng đi ra cái này bóng ma. Biến trở về chân chính chính mình. Sở dĩ như vậy, trừ bỏ nam nhân bình thường sinh lý tình cảm tố cầu bên ngoài, kỳ thật cũng là đang cùng nữ chủ tiếp xúc chung phát hiện đến nữ chủ rất nhiều tia chấp điểm, nhất là khi hiểu được sự bi thương của nàng sau khi đi qua, tình yêu cũng không có nảy sinh, ngược lại là xuất hiện cách mạng hữu nghị, cho nên tại cuối cùng nam chính ngoài ý muốn phát hiện chính mình bác vẫn là làm chính mình thấy được đối tượng hẹn hò chính là nữ chủ một mực không thể quên được cái kia bạn trai trước là chính mình biểu ca về sau. Là chớp mắt hát ra biểu ca cái kia thủ di làm. Tuy rằng nam chính hát vô cùng lạn, không có gì âm nhạc tế bào, nhưng nam nữ chủ tùy ý cười to, là chớp mắt thoải mái, chân chính đi đến cùng một chỗ, tại khoảnh khắc này hai người mới đản sinh ra chân chính thuộc về riêng phần mình tình yêu, đây là có chân chính nội hạch nhân quả tồn tại. Cho nên bạn trai trước cái này giấu giếm mặt biểu ca rất trọng yếu, Diệp Vũ khách mời là làm toàn bộ mọi người cảm thấy kinh diễm, giống Bùi Châu Huyễn liền nhìn chính là hưu con sông loạn cẩn thận gan bịch bịch loạn nhảy. Là thật có một loại luyến ái cảm giác. Quách Tại Dung thấy thế là lập tức làm nhiếp ảnh ra bắt được vũ đài phía dưới khán đài thượng Bùi Châu Huyễn lúc này chân thực nhất tự nhiên nhất hồng phấn thần thái, là hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành này tổ trưởng màn ảnh. Văn Sơn, người có nghĩ qua muốn làm diễn viên sao? Người hành động khí chất là thực sự là vô cùng tốt, người muốn nguyện ý tiến vòng theo ảnh, thành tựu không thể đo lường. Không có hứng thú, phía trước Cameron tìm ta biểu diễn A Phàm Đạt ta đều cự tuyệt rồi. Ta đối mặt trước hứng thú không lớn, diễn viên đối với ta mà nói quá dễ dàng, hơn nữa ta cũng không thích sống tại dưới đèn chiếu, như bây giờ liền rất tốt. Được rồi, như vậy sợ là thật chướng mắt diễn viên minh tinh chén cơm này, cho nên cũng chỉ có thể là tùy tiện nghĩ nghĩ, thật đúng là có một chút đáng tiếc. Vũ Điền Huệ Tử ngược lại thực có thể lý giải, thật muốn luận hành động biểu diễn thiên phú, nàng tự nhận cũng không kém, này có thể nói là bọn hắn loại người này môn bắt buộc. Giống Vũ Điền Huệ Tử liền có trải qua chuyên môn biểu diễn khóa cùng cảm xúc quản lý khóa, đây là hắn nhóm loại người này nhất định phải nắm giữ kiến thức cơ bản một trong, người muốn liền điểm ấy hành động đều không có, như thế nào cùng kia một chút lão hồ ly nhân tinh giao tiếp. Cho nên học tập dài có thể có, nhưng dựa vào biểu diễn quay phim kiếm cơm, đem cái này trở thành sự nghiệp đại khái không cần, tùy tùy tiện tiện đầu ít tiền toàn cái cục, trực tiếp chờ đợi chia hoa hồng không thơm sao. Cái gọi là diễn viên minh tinh. Bất quá chính là tư bản trong tay công cụ người, mà bọn hắn chính là tư bản, vẫn là cao cấp nhất đại tư bản. Nhìn một thân đồng phục học sinh giống như trường học nam như thần địa phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử theo bản năng nhíu mày một cái nói không biết như thế nào, ta cảm giác lúc này đây giống như phải thua. Diệp Vũ thực nghĩ nói cho đối phương biết, người cái này không phải là cảm giác, tự tin điểm xin đem cảm giác xóa, bất quá vẫn là gương mặt khiêm tốn nói không phải đâu. Lúc này mới vỗ tới một nửa, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa khách mời quá tốt. Vũ Điền Huệ Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ cái này phương đại tài tử liếc nhìn một cái, không quá chắc chắn ra hỏa kia là thật không biết, vẫn là đang cùng chính mình không hiểu giả hiểu, chỉ có thể là thoại phong nhất chuyển nói này ca viết. Thật tốt, vẽ rồng điểm mắt, thật là dễ nghe, nếu phía trước trao đổi trễ Hàn Ngô vòng cầm lấy chính là bài hát này, phỏng chừng kết quả là không phải là 6-4. Cho dù là 5-5. thứ tự cũng không giống, top 3 cũng đều hay là ta ca được không? Không nhìn thứ tự chỉ nhìn top 10 có mấy bài hát, này cùng đùa giỡn lưu manh có cái gì khác biệt? Đừng nhìn Hàn Ngu vòng mặt sau bởi vì bị Diệp Vũ khám phá còn nói phá ầm ĩ thực chật vật, gần như là bị mất đại lượng trung lập phiếu, nhưng phía trước được phiếu cũng không thấp, hơn nữa Hoa Lưu bên này mặt sau ra sân mấy bài hát chất lượng vốn cũng không kém, phía trước đều truy không trở về đến, mặt sau liền càng không cần nghĩ. Top 3 đều là Hoa Lưu, top 10 tổng cộng là có Lục Thủ, hơn nữa bài danh đều thực kháo tiền, Hàn Lưu cao nhất cũng liền một cái thứ 5, còn lại chính là 7-9-10, như thế nào nhìn đều là bị các loại treo lên đánh. Cho nên nhiều thượng một bài I Believe, tính là này thủ có thể giết tiến top 3, cũng giống vậy là chênh lệch rất lớn, không sửa đổi được thắng bại. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt không lời liếc mắt nhìn Diệp Vũ cái này sắt thép thằng nam, cũng không biết gia hỏa kia là thật không biết vẫn là đang cùng nàng không hiểu giả hiểu, chính mình ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao. Quên đi, đợi điện ảnh chiếu phim sau rồi nói sau, dù sao này điện ảnh chất lượng là thật có thể cho người tốt tốt mong chờ một chút, nếu như chính xác là hắn thắng. Kia bản tiểu thư liền tạm thời là cho ngươi một cái theo đuổi của ta cơ hội tốt lắm. Diệp Vũ hướng về có chút thất vọng Vũ Điền Huệ Tử xoay tới xoay lui dâm tiện mông nhìn mấy lần, hắn làm sao có khả năng không hiểu. Hắn hiện tại nhưng là cửu cấp cha nam thập cấp hải vương, là mã toa lạp đế toàn cầu mạnh nhất người phát ngôn. Nhưng hắn lại không phải là thật tính toán theo đuổi đối phương, hắn chính là mắt thèm đối phương thân thể, ghen ghét phía trước một chút thù hận, nhất là đối phương kia giống như cao cao tại thượng nữ vương tư thái ngạo kiều thần thái. Chỉ muốn hung hăng dạy dỗ đối phương, đem nàng biến thành một thân chính tự, thu nhiều một đầu đủ phân lượng có thể giúp đến chính mình tiểu mẫu cầu, dù sao Nhật Hàn nữ nhân, nhất là Nhật Bản nữ nhân, trời sinh liền thích hợp lấy ra đương chó mẹ. Chương 528 cũng không phải là ta một. Cùng chi mấy ngày hôm trước giống nhau, tuy rằng mỗi ngày đều thực phong phú, nhưng mỗi ngày kết thúc công việc sau cũng sẽ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, bất quá đêm nay không biết bởi vì sao, Bùi Châu Huyễn cảm giác chính mình chằn chọc chăn chờ khó có thể ngủ. Vừa nhắm mắt tình liền nghĩ đến tiếp xúc cũng không tính nhiều, này đây biên kịch chế tác nhân thân phân tham dự chế tác địa phương Văn Sơn. Triệu Thái Ngộ người lão bản này rất ít xuất hiện, cũng không biết là tại bận rộn cái gì, bất quá cho hắn gửi tin nhắn ngược lại có hồi phục, nhưng đều không có nhiều dinh dưỡng, điều này làm cho phía trước tưởng rằng muốn hiến thân trở thành đối phương tình nhân Bùi Châu Huyễn rất là ngoài ý muốn. Dù sao Bùi Châu Huyễn phía trước thường xuyên đều nghĩ, vạn nhất đối phương thật muốn đưa ra yêu cầu như vậy rồi. Chính mình phải làm gì, như thế nào cự tuyệt. Nàng cũng không chán ghét phản cảm Triệu Thái Ngộ, nhưng cũng không thấy được Triệu Thái Ngộ thật có thể đối với nàng tốt lắm, tài phiệt thiếu gia ác danh vẫn là thực dọa người, nhất là bây giờ đối phương vẫn là lão bản mình, nắm trong tay nàng như vậy một cái người mới tiểu diễn viên đại quyền sanh sát, kết quả. Gần như là bận rộn chuyện của mình, đều gặp không lên cái gì mặt. Về phần Phương Văn Sơn, phía trước Bùi Châu Huyễn chính là có chút ngưỡng mộ đối phương độc nhất vô nhị kinh người tài hoa. Bội phục thiên phú của hắn tài hoa, nhưng đã trải qua hôm nay qua đi, đột nhiên cảm thấy chính mình có vẻ giống như là vừa ý cái này các phương diện là so Triệu Thái Ngộ Triệu công tử càng hoàn mỹ đại tài tử rồi, nữ sinh quả nhiên vẫn là càng coi trọng thú vị linh hồn một chút. Dù sao Phương Văn Sơn bản thân cũng là lại cao lại xuất gia cảnh tốt lắm thân da dày, tại dạng này trụ cột thượng lại tăng thêm xuất chúng như thế tài hoa, có vẻ giống như là ưu tú thực sự có một chút phạm quy, Triệu công tử sự so sánh này, là chớp mắt đã bị so không bằng, thật muốn hai chọn một. Bùi thì cảm thấy vẫn là Phương Văn Sơn thích hợp hơn chính mình một chút. Bất quá Bùi Châu Huyễn cũng chính là tùy tiện suy nghĩ lung tung một chút, nàng vẫn rất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng đối với ngoại hình của mình mỹ mạo thực tự tin, nhưng rất rõ ràng, vô luận là Triệu Thái Ngộ, vẫn là Phương Văn Sơn, phỏng chừng cũng chính là đối với nàng cảm thấy hứng thú, mắt thèm thân thể của nàng, thật muốn nói có bao nhiêu yêu, cùng loại một ít thần tượng kịch bên trong diễn cái kia dạng, nghĩ cũng không lớn khả năng, này căn bản liền không thực tế. Bởi vì cùng Phương Văn Sơn xác thực không quá quen thuộc, hơn nữa ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên Bùi Châu Huyễn không có chủ động liên hệ đối phương, tiếp tục cấp lão bản của mình phát đi tin nhắn, coi như là một loại thăm dò a, bằng không tâm lý thủy chung có chút không chắc. Thu được tin nhắn Diệp Vũ vừa nhìn, là trực tiếp trở về câu này đều mấy giờ rồi, còn chưa ngủ. Ngày mai nhưng là sáng sớm muốn quay phim, không mấy ngày, kiên trì nữa kiên trì. Opa, ta nỗ lực a, ngay cả có một chút ngủ không được. Cho nên muốn tìm nhân nói chuyện phiếm. Người đây coi như là đang ám chỉ ta sao? Nếu không ta hiện tại liền, giúp ngươi đi vào giấc ngủ. Chán ghét, oppa quá phá hư. Ngươi thật còn không có bạn gái sao? Ta chính là đám bằng hữu hỏi một chút, ngươi cảm thấy Lâm Doãn Nhi như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu? Diệp Vũ đối với Bùi Châu Huyễn đối với chính mình độ hảo cảm phi thường rõ ràng, nhất là hôm nay chướng đến hơi mạnh, nhưng cái này Tân gia tăng độ hảo cảm rõ ràng cho thấy cùng Triệu Thái Ngộ không có gì quan hệ, hẳn là bị bản tôn cấp mê hoặc, dù sao hôm nay không ít người đối với chính mình độ hảo cảm đều có dâng lên, bao gồm cái kia ngày bản đại tiểu thư. Cho nên Diệp Vũ hiện tại thực hoài nghi đối phương là thật như vậy tính toán, đem Lâm Doãn Nhi giới thiệu cho hắn. Như vậy nàng liền sẽ không tiếp tục lo lắng ngày nào đó là bị hắn cái này vô lương lão bản chiếm lấy khi dễ. Đương nhiên, bị bắt thị tẩm là không thể phòng ngừa, trừ phi đối phương không tốt này miệng, bằng không thật muốn đưa ra như vậy yêu cầu, hơn phân nửa vẫn là ở mờ. Diệp Vũ phân tích đối phương hẳn là vẫn là lấy thăm dò chiếm đa số, dù sao đối với chính mình hiểu quá ít, không hiểu càng nhiều một chút, tâm lý không chắc, vạn nhất muốn gặp được bí mật ước nàng ăn cơm. Hoặc là làm nàng đến biệt thự của mình nói chuyện phiếm uống rượu như vậy đột phát tình huống, có đi hay là không tốt. Hơn nữa tính là chính xác là không thể cự tuyệt, đại thể làm rõ ràng đối phương cái gì tính tình, có phải hay không có chút gì khác loại mê cũng rất trọng yếu. Dù sao trong hiện thực tài phiệt thiếu gia, có chút người là thực sự là vô cùng biến thái, nàng cũng không nghĩ bị chơi hỏng rơi. Thành thành thật thật cho ta đem điện ảnh chụp tốt là được, những cái này không phải là ngươi bây giờ hẳn là nghĩ. Đừng làm cho ta vì mình làm ra quyết định hối hận. Diệp Vũ phát xong đầu này tin nhắn sau liền trực tiếp không còn phản ứng Bùi Châu Huyễn rồi, không phải là không có hứng thú, mà là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đợi điện ảnh sau khi chụp xong nói sau, bằng không nữ nhân này sợ là hoàn toàn thay vào không đi vào, diễn không ra cái loại cảm giác này. Bùi Châu Huyễn nhưng là Diệp Vũ kế hoạch trung trọng yếu phi thường một vòng, Lâm Doãn Nhi hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng hắn sẽ không đi đương cái gì liếm chó đi quỷ liếm cái gì cái gọi là nữ thần. Ngược lại là làm những cái này nữ thần lấy lòng hắn quỷ liếm hắn. Hắn hiện tại không có nhận thức Lâm Doãn Nhi các nàng tất yếu, chỉ cần mặt sau điện ảnh rất giận, Bùi Châu Huyễn bạo hồng, trực tiếp trở thành hắn ngu vòng tân sinh đại thứ nhất đỉnh lưu, Diệp Vũ vậy mới không tin Lâm Doãn Nhi các nàng bất hội tâm động. Diệp Vũ tại Bắc Điện biểu diễn hệ lăn lộn lâu như vậy, cùng nhiều như vậy biểu diễn thắt ở giáo sinh vòng nội đang nổi nữ minh minh đã từng quen biết, thậm chí là có xâm nhập trao đổi qua. Đối với những cái này nữ nghệ nhân tâm tư có thể nói là nhất thanh nhị sở. Nếu là vào cái này danh lợi chàng, tại sao có thể là nhân đảm như cúc không tranh không đoạt? Quyền này thân chính là một cái ngụy mệnh đề, danh cùng lợi mới là cái này vòng tròn chân thực nhất hình dung, trừ phi cám dỗ không đủ lớn, bằng không, ai cũng chống đỡ không được danh lợi hai chữ cám dỗ, liền Lưu Diệp Phi cổ lực na chát các nàng đều giống nhau không thể ngoại lệ. Cho nên khi Lâm Doãn Nhi nhìn nguyên bản xa không bằng chính mình hậu bối đột nhiên là đang tại ngắn ngủn một tháng kế tiếp thời gian nghịch tập vượt qua chính mình, đạt được đến mình làm mộng cũng không dám tưởng tượng độ cao về sau, thật muốn có cơ hội gặp mặt tán gẫu hơn mấy câu, người nói nàng sẽ có nhiều chủ động. Thậm chí đều không cần quá nhiều ám chỉ, chính là cấp đối phương cung cấp một chút cơ hội, chỉ sợ liền sẽ phi thường chủ động, điều kiện không tồn tại, cẩn thận cũng giống vậy không tồn tại, những cái này nữ nhân nhưng thật ra là một cái so một cái liêu. Đều là một chút tâm cơ biểu. Giống Bạch Lộc mẹ ý nghĩ lúc này Diệp Vũ liền nhất thanh nhị sở, là thật hận không thể nuốt sống hắn, về phần nguyên bản lão công gia đình là đã sớm quên mất không còn một mảnh, cùng Tống mẹ giống nhau, làm nàng ly hôn, mang theo nữ nhi cùng một chỗ cho hắn đương chó mẹ chỉ sợ là cam tâm tình nguyện phi thường vinh hạnh. Cho nên Diệp Vũ cũng không nóng lòng, hơn nữa Hàn Ngu Vòng bên này nghe nói là có rất nhiều bí mật, hắn lúc này đây chính là tiết lộ đến đây. Chương 529 cũng không phải là ta hai. Đúng rồi, các ngươi cùng Aileen bên kia còn có liên hệ sao? Vừa mới là tham gia hoàn thương diễn hoạt động chuẩn bị phản về công ty Lâm Doãn Nhi các nàng nghe được Kim đại biểu lời này về sau, nhìn nhau nhìn, sau đó là từ đội trưởng Kim Thái Nghiên trả lời có một chút liên hệ, nghe nói một hồi đến liền tiến vào quay chụp bên trong, đã chụp một tuần trái phải, nghe nói đã là sắp chụp xong, bên kia rất sớm mà bắt đầu chuẩn bị, chính là kém nữ nhân vật chính một mực không khởi động máy. Đạo diễn là Quách Tại Dung Quách Đạo, nam chính là Xe Quá Hiền. Kim đại biểu là SM vài cái thường vụ xử lý công việc bên trong quyền lực thứ hai đại, thiếu nữ thời đại là hắn một tay chế tạo ra đến, đồng thời cũng vẫn là tại phụ trách nữ luyện tập sinh khối này nghiệp vụ, gần với Ngô Minh Thực cái này Ngô đại biểu. Hắn là hội trưởng Lý Tú Mãn tuyệt đối tâm phúc, cùng Ngô đại biểu bên kia vẫn luôn không qua đối phó, thậm chí thực phản cảm chán ghét loại người này, nhưng hắn rất rõ ràng, công ty phát triển rời không được Ngô đại biểu loại người này. Ai kêu giới giải trí bản thân liền nằm ở màu xám khu vực, phải là muốn cùng Hắc Bạch lưỡng đạo giao tiếp, mà Bạch đạo một chút người thậm chí là so Hắc đạo trung nhân càng thêm tham lam phiền toái. Cái kia Triệu công tử gần nhất có xuất hiện tại kịch tổ sao? Gần nhất không có xuất hiện, bất quá Phương Văn Sơn vẫn luôn tại, còn có vị kia Võ Điền đại tiểu thư. hỏi một chút Aileen, nhìn nhìn hôm nay là có phải có xuất hiện. Kim Thái Nghiên gật gật đầu, sau đó là cấp Aileen phát đi tin nhắn, được đến hồi phục là Triệu công tử hôm nay thực sự có đến kịch tổ tham ban, dù sao tối hôm qua đều thu được ngắn như vậy tin, như thế nào cũng cần phải lộ diện, bằng không bất lợi cho mặt sau kế hoạch. Hàn Quốc cùng những quốc gia khác địa khu không giống với, phi thường tính bài ngoại, ký tự đại lại tự ti, cho nên có ít thứ thân là bổn quốc quyền quý dễ dàng hơn tiếp xúc được. Ban đầu ở nghe được Diệp Vũ cái kế hoạch này, đáp ứng cùng hắn đối với đổ về sau, Vũ Điền Huệ Tử là cho ra Triệu cái này mã giáp đề nghị. Bởi vì Vũ Điền Huệ Tử rất rõ ràng Hàn Quốc bên này cao nhất tài phiệt dòng chính thành viên, thậm chí là liền bọn hắn một chút thói quen tác phong đều so sánh giải, Hàn Tiến tập đoàn tuyệt đối là thích hợp nhất cái kia, cho nên Diệp Vũ không cần lộ ra nhiều lắm, đơn giản tiết lộ một chút chính mình dòng họ tên, kiêu ngạo một điểm, kia một vài người dĩ nhiên là miên man bất định. Doãn Nhi, Quá Nghiên, các ngươi hiện tại có khỏe không, muốn cùng ta cùng đi tham cái ban sao? Kim đại biểu lời này vừa ra, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên tự nhiên là dốc sức gật đầu, cái khác thiếu nữ thời đại thành viên tắc cười có chút miễn cưỡng, rõ ràng cũng rất muốn cùng đi qua cùng một chỗ tham ban. Quách Tại Dung quả thật tính không lên Hàn Ngu vòng cao cấp nhất đại đạo diễn, tuy rằng đã là cầm lấy Thanh Long thưởng, nhưng thủy chung không có một bộ chân chính đại bạo có thể thành công ra vòng bán tọa mảng lớn, cho nên chỉ có thể coi là chuẩn một đường, cách xa siêu một đường còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng chuẩn một đường cũng không phải là bình thường đạo diễn, tại toàn bộ nghiệp bên trong, top 10 vào không được, trước 20 còn là không lớn vấn đề, cái này đối với Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên các nàng như vậy liền tiểu màn hình đều còn không có đứng vững, chính là từng có khách mời biểu diễn quá một chút thần tượng kịch yêu đậu minh tinh tới nói, đã coi như là đính thiên đại nhân vật. Hàn Quốc giới giải trí cùng Nhật Bản thực tương tự, khác biệt vòng tròn giống như giai tầng giống nhau phân biệt rõ ràng, có rất ít có thể trực tiếp thực hiện giai tầng vượt qua. Đừng nhìn SM là Hàn Quốc lớn nhất kinh kỳ công ty, nhưng SM bản chất thượng chính là một cái dây chuyền sản xuất yêu đậu minh tinh nhà xưởng, thuộc hạ trên cơ bản đều là một chút yêu đậu minh tinh. Yêu đậu minh tinh là làm gì? Chính là ca hát khiêu vũ lấy lưu hành âm nhạc làm chủ fan hướng nghệ nhân, này nhất lĩnh vực nhân khí rất cao danh khí rất lớn, trước tiên có thể trộn lẫn hạ tống nghệ vòng, sau đó là ở công ty dẫn phía dưới tiếp xúc được một chút đài truyền hình cao tầng kim bài chế tác người, tham dự đài truyền hình một chút phim truyền hình chế tác. Giống như, người không nhìn lầm, Hàn Quốc Nhật Bản phim truyền hình cùng Hong Kong bên kia thực cùng loại, hoặc là nói Hong Kong bản thân chính là học Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là học Nhật Bản, cho nên phim truyền hình đều là đài truyền hình chế tác, đài truyền hình bản thân cũng có ngoại bao hợp tác lâu dài kinh kỳ công ty, đây là chuyên môn một vòng tròn từ, chủ yếu căn cứ địa là thủ đô đại khu. Nhật Hàn diễn viên rất nhiều đều cùng loại ngày xưa cảng vòng, là từ cùng loại TVB Á thị như vậy đài truyền hình đi ra, tiếp theo chính là điện ảnh vòng. Đây là một cái thực đặc thù thực độc đáo vòng tròn, chủ yếu căn cứ địa không phải là thủ đô, mà là Phủ Sơn bên kia. Hành nghề người đều là chuyên môn điện ảnh nghệ thuật học viện đi ra, giã chiêu số cũng có, nhưng số lượng không nhiều lắm, có thể xuất đầu vô cùng thiếu, trình thể thượng lấy học viện phái làm chủ. So với phim truyền hình, Hàn Quốc điện ảnh kỳ thật cũng không tính là Hàn lưu chủ lực, ít nhất nội địa người xem đối với Hàn Quốc điện ảnh hiểu biết tại hiện giai đoạn thực phiến diện nông cạn, còn không bằng một chút Nhật Bản điện ảnh nhận được chú ý. Tại Hàn Quốc, điện ảnh đạo diễn cùng chế tác nhân chế tác công ty chọn người, một là suy nghĩ đã rất nổi danh nhân khí phim truyền hình diễn viên, một là trực tiếp chọn lựa người mới, mặt khác một cái chính là điện ảnh vòng tương đối nổi danh một chút kinh kỳ công ty ảnh thị công ty dưới cơ ký hợp đồng nghệ nhân. Nói cách khác, điện ảnh vòng, TV vòng, yêu đậu vòng là ba cái hoàn toàn khác nhau giai tầng, TV vòng cùng điện ảnh vòng là có một chút cùng xuất hiện, nhưng yêu đậu vòng cùng điện ảnh vòng gần như không có cùng xuất hiện. Yêu đậu vòng cùng TV vòng cùng xuất hiện cũng không nhiều, muốn truyền hình gần như không có khả năng, ít nhất yêu đậu minh tinh có rất ít có thể thành công thượng vị truyền hình vì cấp bậc quốc bảo diễn viên. Giống danh tiếng lừng lẫy Á Châu Vũ Vương Rain, trước mắt cũng gần xem như TV vòng lĩnh vực danh khí rất lớn một đường diễn viên, hơn nữa người khác bản thân chính là ca sĩ, không phải là yêu đậu. Cho nên khi biết đến Bùi Châu Huyễn may mắn về sau, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên như vậy đứng đầu yêu đậu nữ minh tinh nhưng thật ra là phi thường hâm mộ ghen tị hận không thể lấy thân thay thế, này đã không phải là nỗ đem lực có thể thực hiện mộng tưởng, thật sự cùng nằm mơ đi em, phim truyền hình chỉ sợ cũng không dám như vậy ý dâm, càng không nói này điện ảnh thực có khả năng đại bảo. Kim đại biểu cũng rất hài lòng Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên thái độ của các nàng, là lập tức kêu chiếc xe, đang cùng Bùi Châu Huyễn bên kia câu thông tốt về sau, liền trực tiếp đi kịch tổ bên kia tham ban. Buổi tối cùng một chỗ hẹn cơm, nhận thức một chút. Kim đại biểu, đây cũng là ai? Bùi Châu Huyễn đơn giản thuyết minh một chút Kim đại biểu đến đây, Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói vậy lần trước cái kia Ngô đại biểu đâu này? Ngô đại biểu cũng không là cái gì người tốt, lão bà hắn là Kim Hee-sun, có liên quan hắn nghe đồn rất nhiều, dù sao ta bình thường đều cố hết khả năng trốn hắn, người này chính là đồ cặn bã. Diệp Vũ là chớp mắt hứng thú, trực tiếp hướng về Bùi tỷ truy vấn nói như thế nào cặn bã rồi, cho ta nói tường tận nói, ta liền đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bùi Châu Huyễn là đem chính mình nghe nói cái kia một chút bát quái toàn bộ đều nói ra, ngôn ngữ chung là tràn đầy đối với Ngô Minh Thực cái này Ngô đại biểu chán ghét phản cảm, nhất là đang nói chuyện đến cái kia đổi thê câu lạc bộ thời điểm càng là gương mặt ghê tởm. Chương 530 cũng không phải là ta ba. Đổi thê câu lạc bộ, như vậy kích thích sao? Cho ta nói tường tận nói, người mới vừa nói ra hỏa kia lão bà là Kim Hee-sun, lão bà hắn bất hội cũng tham dự vào đi à nha. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng rõ ràng thực cảm thấy hứng thú Triệu Thái Ngộ, Bùi Châu Huyễn là tương đương không lời, chẳng lẽ trên đời này nam nhân đều một bộ đức hạnh, gia hỏa kia sẽ không theo Ngô Minh Thực cùng một chỗ thông đồng làm bậy à? Dù sao liền Bùi Châu Huyễn hiểu rõ đến tin tức, công ty rất nhiều đại cổ đông, cùng một chút quyền quý đại nhân vật đều tốt này miệng, cho nên Ngô Minh Thực mới có thể được đến kia một vài người duy trì, trở thành SM nhân vật số 2. Ta đây liền không rõ ràng lắm. Dù sao gia hỏa kia câu dẫn nữ nhân thực có một bộ, phi thường yêu thích kéo một chút cực phẩm người vợ xuống biển, như cái gì tiếp viên hàng không, văn phòng thành phần tri thức, nữ thầy thuốc linh tinh, còn có công ty nội bộ tương đối xuất sắc luyện tập sinh cùng người mới. Thủ đoạn của hắn thực đê tiện, nhưng xác thực rất thủ đoạn, ít nhất trước mắt không có tuôn ra cái gì ác tính sự kiện phản đối tin tức, cho nên Lý hội trưởng cũng không qua nhiều hỏi đến, dù sao hắn xác thực cấp công ty giải quyết rồi không ít phiền toái. Diệp Vũ gương mặt thừa nhận gật gật đầu. Có chút nhân thực sự không phải là dựa vào tiền tài có thể thu mua, hơn nữa SM thu vào lại không cao lắm, thật muốn đem tiền toàn bộ cầm quan hệ xã hội, đầu tư nhân đại cổ đông còn kiếm cọng lông tuyến, đương nhiên là tính hối lộ đáng sợ hơn tính giới bỉ, Nhật Hàn rất nhiều kinh kỳ công ty, bao gồm Hương Cảng nội Ngô kỳ thật đều là cùng loại phương thức kinh doanh. Giới giải trí không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa những cái này làm mộng minh tinh tuấn nam các mỹ nữ, vì hồng, vì có thể trở thành ngôi sao của ngày mai. Là thực sự là vô cùng điên cuồng thực cố chấp, ký tham tài, lại không tham tài, rất nhiều đều cảm thấy cơ hội là so tiền tài trọng yếu hơn, là đem danh xếp hạng lợi trước mặt, thờ phụng trước nổi danh sau kiếm tiền. Điểm ấy Diệp Vũ có thể nói là tràn đầy thể, hắn không phải là dựa vào như vậy chiêu số không ngừng lừa pháo các loại địch huyệt sao. Đừng nói một chút người mới diễn viên tiểu minh tinh rồi, cho dù là cùng loại cao viên viên như vậy không cũng giống vậy chúng chiêu, chỉ cần cám dỗ cũng đủ lớn. Cái gì cũng có đảm, so với đơn thuần đập tiền dùng được nhiều. Nói cách khác, cái này Ngô Minh Thực chính là Hàn Ngu vòng lớn nhất bột khiếm thảo người đánh xe một trong, là nắm giữ phương diện này con đường, nhìn đến chính mình phía trước cảm giác là thực sự là vô cùng chuẩn xác, hắn đã cảm thấy Ngô Minh Thực có loại quen thuộc mùi vị, nhìn đến này sẽ là một cái không sai đột phá miệng, Kim Hee-sun lão công sao. Cũng không biết hiện nay Kim Hee-sun phải chăng còn nhuận. Được chưa, đem địa chỉ phát cho hắn nhóm, đêm nay ngươi cùng nhau ăn cơm với ta. Sớm một chút kết thúc công việc, chiều nay tiếp qua đến, trực tiếp chụp đêm diễn là được, sau khi chụp xong, cơ bản có thể hơ khô thẻ tre. Ân, tốt, ta đã biết. Bùi Châu Huyễn cầm lấy điện thoại rất nhanh là đem địa chỉ phát tới, sau đó là len lén nhìn Triệu Thái Ngộ người lão bản này liếc nhìn một cái, nội tâm phi thường không yên, nhưng nàng một cái tiểu nghệ nhân có thể có biện pháp nào, chỉ mong này không có khả năng là một cái kim ngọc trong này ruột bông rách bề ngoài biến thái. Thu được địa chỉ Kim Thái Nghiên trực tiếp là đem địa chỉ báo cho lái xe, theo lấy Kim đại biểu còn có Lâm Doãn Nhi cùng đi dã man bạn gái kịch tổ. Tại đi lộ phía trên, Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi đều rất ăn ý bổ lên trang, thậm chí tính toán đổi món quần áo sẽ đi qua. Mập mạp, trước ngươi có đi kịch tổ tham qua ban sao? Ta, phim truyền hình tính sao? Điện ảnh ta vẫn là lần thứ nhất, cũng không biết là có cái gì khác biệt. Phim truyền hình Lâm Doãn Nhi tự nhiên là có tiếp xúc qua. Ban đầu đều là khách mời đánh xì dầu, còn chuyên môn tìm biểu diễn lão sư học qua, dù sao nàng nhưng là thiếu nữ thời đại mặt tiền cửa hàng, không bao lâu một trong tam cự đầu, vẫn luôn là nhân khí cao nhất được chào đón nhất đoàn sùng, tự nhiên là so khác tìm muội dễ dàng hơn tiếp xúc được phương diện này tài nguyên, công ty cũng có trọng điểm bồi dưỡng ý tưởng. Nhưng chân chính xem như nữ nhất trước mắt cũng chỉ có một bộ, từ Hàn Quốc KBS đài truyền hình xuất phẩm gia đình phim nhiều tập Ngươi là vận mệnh của ta, đội hình kỳ thật rất bình thường, bất quá thu thị dẫn tạm được. Cho nên mặt sau lại chụp một bộ Hàn Quốc MBC đài truyền hình năm 2009 tháng 9 phát hình thủy mộc kịch ăn mày thay đổi vương tử, này mới xem như chân chính ý nghĩa thượng cấp độ A phim truyền hình. Bất quá cũng cứ như vậy, S cấp đại chế tác Lâm Doãn Nhi là không có gì cơ hội, không có khả năng thi toàn quốc lo nàng, liền nữ hai nữ tam trọng yếu như vậy phối hợp diễn cũng chưa diễn, còn phải chậm rãi hầm, cố gắng hành động thành thục, có đài truyền hình cao tầng, hoặc là một cái kim bài chế tác nhân duy trì, mới có cơ hội như vậy. Nhưng như vậy duy trì bất hội vô duyên vô cớ, cho nên Lâm Doãn Nhi tạm thời là thỏa mãn hiện trạng không dám nghĩ quá nhiều, bất quá lúc này đây đã trải qua Bùi Châu huyễn nghịch tập về sau, tâm tính ít nhiều vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng, ai kêu 10 năm cố gắng, không bằng người khác dính lên một cái tài phiệt thiếu gia đâu này. Mà lần này nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết thiếu gia, nghe nói là trưởng cao lớn đẹp trai khí chàng rất mạnh, ít nhất cũng là có trên trăm ức đô la nhà sinh chờ đợi kế thừa. So những thần tượng kia kịch bên trong bá đạo tổng giám đốc còn muốn càng thêm khoa trương, hơn nữa còn là chân thật tồn tại. Kim Thái Nghiên chủ yếu là tại ca đàn phát triển, ảnh thị vòng đã nếm thử, nhưng hưởng ứng thường thường, không là người nào đều thực thích hợp truyền hình diễn viên, cho nên nàng là thật không có nhiều phương diện này trải qua, nhưng cùng vòng nội rất nhiều người giống nhau, phi thường hướng tới là được. Lúc này Hàn Quốc phim truyền hình đều là một chút thần tượng kịch, là có tiếng tính toán tỉ mỉ, tuy rằng so với Nhật Bản bên kia tốt một chút. Nhưng một bộ kịch tập dự toán chỉ sợ còn không bằng nỗi Ngô Tiểu màn hình một đường nữ minh tinh đơn độc tập cắt xê cao, gần như là có rất ít có thể quá 20 vạn nhân dân tệ, một bộ kịch có thể có 500 vạn đầu tư liền đã coi như là S cấp đại đã làm ra, rất nhiều cấp độ A kịch tập, kỳ thật cũng liền 200.000-300 vạn đầu tư. Của ta dã man bạn gái chính là quay chụp chu kỳ ngắn, nhưng đầu tư cũng không thấp, tại phục hóa đạo phương diện Diệp Vũ là một chút cũng không keo kiệt những cái này tiền trinh, Vũ Điền Huệ từ tìm cũng tất cả đều là cao cấp nhất chuyên nghiệp đoàn đội. Cho nên thực tế đầu nhập là cao đạt 200 vạn đô la, ước hợp 1.600 vạn nhân dân tệ. Này tại nội Ngô không coi vào đâu, nhưng ở Hàn Ngô vòng, tuyệt đối xem như S cấp đại chế tác, dù sao diễn viên chính đều không coi vào đâu đại bài, cát xê chiếm so rất nhỏ, ít nhất là có 100 vạn tiêu phí tại chế tác phía trên, thỏa thỏa đại chế tác, dù sao đây chính là không có gì đặc hiệu đại tràng diện tình yêu hài kịch. Cũng đang bởi vì đầu tư rất lớn, cho nên tại tiến vào kịch tổ nhìn trong chốc lát quay chụp về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người, Lâm Doãn Nhi là nhìn gương mặt hâm mộ, nhất là nghe được Bùi Châu huyễn thế nhưng có thể trực tiếp niệm con số đương lời kịch thời điểm càng là hâm mộ nước miếng chảy ròng. Chương 531 cũng không phải là ta bốn. Thật giả, gặp được phức tạp lời kịch có thể trực tiếp niệm con số. Lâm Doãn Nhi cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy quay chụp phương thức, nhưng từng có một chút quay chụp kinh nghiệm nàng không phải không thừa nhận, có được đặc quyền như vậy. Đang tiến hành một chút quay chụp thời điểm là thật muốn dễ dàng rất nhiều. Đối với người mới diễn viên, nhất là trụ cột quá bình thường thiên phú không cao, không cần tốn tâm tư lưng lời kịch, chỉ cần làm biểu cảm cố hết khả năng biểu diễn tốt là được, là thật có thể trên diện rộng nâng cao hành động cùng trạng thái, bằng không ngươi chỉ là ký từ nói lời kịch liền sẽ phi thường hao tổn tâm thần, tự nhiên cũng liền dễ dàng làm lỗi, trăm ngàn chỗ hở. Bất quá đặc quyền như vậy cũng không là loại người gì cũng có, không thể không nói. Sau lưng có đầu tư nhân ba ba duy trì chính là không giống với, thật sự là quá làm người ta hâm mộ rồi, khó trách là thực có can đảm trực tiếp tìm nàng biểu diễn lớn như vậy chế tác, phía trên có người là được không dậy nổi. Vừa mới chụp hoàn trận này trường học diễn Bùi Châu huyễn tự nhiên cũng là có chút mặt đỏ, dù sao tại Hàn Ngô vòng quay phim thời điểm niệm con số là rất không nghề nghiệp một loại hành vi, truyền đi nhưng là thực mất mặt, thậm chí sẽ bị phun vô cùng thảm, nhưng nàng cũng không phải là không muốn dựa vào chính mình, mà là nô tỳ làm không được. Doãn Nhi tỷ tỷ, quá nghiên các ngươi đã tới a. Aileen, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tuyệt. Ta trí nhớ không phải thực tốt, vừa đọc rất dài thực phức tạp lời kịch liền không có biện pháp làm biểu cảm quản lý, sẽ rất đông cứng, cho nên là chuyên môn cho ta suy nghĩ biện pháp này. Bất quá ta về sau khẳng định tiến bộ, lần sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục dùng phương thức như thế. Bùi Châu Huyễn vẫn là thực tự phụ thực ngạo kiều một người, lần này là thật không có biện pháp, cũng không nhiều như vậy thời gian cho nàng thích ứng mài. Cho nên chỉ có thể là nghe theo an bài, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là nín khẩu khí, phát thề về sau nhất định phải dựa vào thực lực, mà không phải như vậy mưu lợi, dù sao nàng là không như vậy ra mặt dày. Kim Thái Nghiên lúc này chỉ mang giày cao gót xe quá hiền nhỏ giọng hỏi các ngươi đây là tại chụp cái gì à? Đổi giày tình tiết, bởi vì ta xuyên chính là giày cao gót, đi lâu chân rất đau, cho nên là theo nam chính đổi giày xuyên, hắn xuyên của ta giày cao gót, ta xuyên hắn giày thể chơi. Kim Thái Nghiên nghe hai mắt tỏa sáng nói như vậy có ý tứ sao? Người nam này nhân vật chính, trừ bỏ bộ dạng không xuất bên ngoài, nhìn nhân không sai nha. Lâm Doãn Nhi là cười lát xít nói nếu như nhân còn chẳng ra sao cả, vậy hắn dựa vào cái gì nghịch tập ôm mỹ nhân về. Đa tài nhiều ức, xe quá hiền vẫn là rất có danh tiếng, xem như nhị tuyến nam tài tử A, bất quá là cái hài kịch già, vòng nội địa vị không tính là rất cao, điều này cũng cùng hắn kỳ mạo xấu xí có liên quan, cho nên liền cắt xê tới nói, rất thấp, mới 50 vạn nhân dân tệ, còn không có Bùi Châu Huyễn cao, Bùi Châu Huyễn cái này hoàn toàn chính là Diệp Vũ quá hào phóng, cố ý nhiều cho nàng một chút tiền tiêu vặt, nữ hài tử muốn phú dưỡng, miễn cho tại bên ngoài bị người khác lừa. Bởi vì là có trong chốc lát lúc nghỉ ngơi lúc, cho nên Bùi Châu Huyễn là đem Lâm Doãn Nhi các nàng mang đến Triệu Thái Ngộ bên kia, nhân tiện tán gẫu một chút nàng gần nhất đang tại quay chụp bộ phim này. Mà Diệp Vũ lúc này đang tại nhìn phía trước kia một chút tư liệu sống thả về, dù sao bây giờ là một thân phận khác, đem một chút mấu chốt màn ảnh từ đầu tới đuôi xem một lần vẫn rất có tất yếu, hắn mới là bộ phim này chân chính đầu tư người. Lâm Doãn Nhi các nàng tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy, cho nên là đứng ở Triệu Thái Ngộ phía sau lặng lẽ nhìn gương mặt chuyên chú Triệu công tử, cảm thấy cái này Triệu công tử đang làm việc khi thị phi bình thường nghiêm túc, chẳng phải là cái gì cũng không hiểu hoàn khố. Vừa rồi quay chụp còn có khả năng, biểu cảm rất tự nhiên, bất quá cận cảnh muốn thiếu phóng một điểm tại nữ nhân vật chính khuôn mặt, càng nhiều đặt ở nam chính, nhất là hai người bọn họ chân phía trên, như vậy thử lại chụp một đầu thử xem, cố gắng sẽ có không giống với hiệu quả, vẫn là một đầu quá trưởng màn ảnh. Đạo diễn nghe xong lão bản đề nghị về sau, suy tư một chút, lập tức là để phân phó lên công việc của đoàn kịch cùng trường ký tiến hành phương diện này điều chỉnh, tại 20 phút về sau, dùng không giống với góc độ mạch suy nghĩ một lần nữa quay chụp một lần. Các ngươi khỏe, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, ta biết các ngươi, thiếu nữ thời đại, ngồi đi. Diệp Vũ tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có kịch tổ công việc của đoàn kịch cấp Lâm Doãn Nhi các nàng lấy ra chuyên môn tọa ỷ, có thể đừng cho là tọa ỷ rất nhiều, bởi vì ánh sáng đợi vấn đề, tại hiện trường đóng phim, tọa ỷ cũng không nhiều, cũng không là người nào đều có thể ngồi, đây là một loại địa vị tượng trưng của thân phận. Kim đại biểu cứ như vậy lặng lẽ đứng ở một bên, tại Triệu Thái Ngộ như vậy tài phiệt thiếu gia trước mặt, đừng nói hắn, cho dù là Lý hội trưởng cũng không có nhiều ý nghĩa giá trị, bọn hắn có thể vì đối phương cung cấp trợ giúp rất hạn, còn không bằng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên xinh đẹp như vậy nữ nghệ nhân hấp dẫn đối phương. Oppa ngươi mạnh khỏe, ta là Lâm Doãn Nhi, ngươi có thể xưng hô ta Doãn Nhi, hoặc là mập mạp, rất hân hạnh được biết ngươi. Oppa ngươi mạnh khỏe, ta là Kim Thái Nghiên, ngươi có thể xưng hô ta quá nghiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Vũ lập tức cũng đưa tay ra, cùng hai cái này phi thường lễ phép nữ yêu đậu bắt tay ý bảo, sau đó là hướng về các nàng cao thấp quan sát đến. Kim Thái Nghiên cùng Bùi Châu Huyễn giống nhau, cái đầu cũng không cao, chỉ có 158, bất quá dáng người tỷ lệ không tệ, có thể làm yêu đậu không nhất định cũng rất cao chọn, nhưng dáng người tỷ lệ khẳng định không kém, ít nhất nhìn qua thực hiển cao. Đợi phải thử một chút khách mời sao, nói đùa một chút đại học bên trong đệ tử, ta sẽ nhường đạo diễn cấp mấy người các ngươi cận cảnh màn ảnh, thậm chí là vài câu lời kịch. Thông cao phí sẽ không cho các ngươi rồi, buổi tối ta mời ngươi nhóm cùng Aileen cùng nhau ăn cơm tốt lắm, muốn ăn cái gì các ngươi quyết định, cái gì đều được. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên tự nhiên không nghĩ tới Triệu công tử sẽ như thế dễ nói chuyện, các nàng đương nhiên bất hội cự tuyệt, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, Kim đại biểu cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, này ít nhất nói rõ đối phương không bài xích Lâm Doãn Nhi các nàng, thậm chí là đối với các nàng thực cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ cũng thế, ai lại có thể cự tuyệt Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên đâu này. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là có chú ý Triệu Thái Ngộ bên kia, là chớp mắt liền có một chút cảm giác nguy cơ, cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thực buồn cười, hiện tại không biết là có bao nhiêu người hâm mộ chính mình, muốn cuối cùng lựa chọn, chính mình lại vẫn là tại nghĩ kia một chút có không, thật đúng là buồn cười. Mình bây giờ phải làm nhất, vẫn là cố hết khả năng kéo vào cùng lão bản ở giữa quan hệ, dù sao đều đã ký 7 năm dài chừng rồi, lão bản hiện tại đối với chính mình tốt như vậy, sao có thể đi phản bội lão bản, phải là muốn cho lão bản tín nhiệm hơn ỷ lại mình mới hành. Chương 532 cũng không phải là ta năm. Khương Hổ Đông Bạch Đinh là Hàn Quốc siêu nổi danh xích thịt nướng điếm, không chỉ có bởi vì Khương Hổ Đông bản nhân thanh danh đại, cũng bởi vì nơi này thịt nướng là thực sự là vô cùng ăn ngon, cho nên Lâm Doãn Nhi các nàng cuối cùng quyết định là đến Minh Động bên này Khương Hổ Đông Bạch Đinh thịt nướng điếm ăn Hàn thức thịt nướng. Triệu Thái Ngộ như vậy tài phiệt thiếu gia nhất định là không thiếu tiền, cũng nhất định là cái gì cao cấp xử lý đều ăn qua, cho nên đi một chút rất cao đương tiệm cơm không cần thiết. Ngược lại là loại này tương đối thân dân hương vị rất tốt thịt nướng điếm thích hợp hơn một điểm, đồng thời thịt nướng bản thân chính là một loại xã giao ẩm thực, dễ dàng hơn kéo vào lẫn nhau ở giữa quan hệ, từ xa lạ đến quen thuộc. Lâm Doãn Nhi nhưng là phi thường thích ăn thịt nướng, cho nên mới có mập mạp như vậy gọi thân mật, vừa đến thịt nướng điếm liền trực tiếp là cấp Triệu Thái Ngộ Triệu công tử an lợi nói đề cử ăn ngũ hoa thịt, nơi này chân chọn Tây Châu đảo đặc cung thịt heo, dùng độc nhất vô nhị bí chế thương liệu ướp ngon miệng. lại phối hợp than củi khảo chế, ăn thời điểm cuốn thượng rau xà lách hoặc chi ma đồ ăn, mỹ vị mùi thịt phối hợp nhẹ nhàng khoan khoái rau quả, ta mỗi lần đều có thể một mực ăn đi. Phải không? Vậy nghe Doãn Nhi ngươi đề cử tốt lắm, ta đây Tương Liêu cũng cầu xin ngươi giúp ta cùng một chỗ chuẩn bị cho tốt. Lâm Doãn Nhi nghe nói như thế sau phi thường hài lòng, trực tiếp là bang Triệu công tử đánh lên Tương Liêu, Tương Liêu đều là tự giúp mình, khách hàng có thể căn cứ từ mình yêu thích tự do phối hợp, đồng thời một chút nguyên liệu nấu ăn cũng đều có vẽ loạn chuyên môn tương chất lỏng, yêu thích nồng đậm một điểm lời nói, có thể chọn khỏa tương bít tết, khỏa tương thịt heo, khỏa tương gan liền những cái này, nhà bọn họ tương chất lỏng tất cả đều là độc môn phối phương. Bùi Châu Huyễn cảm giác nguy cơ là càng ngày càng mãnh liệt rồi, phía trước còn không biết là, hiện tại đột nhiên phát hiện đến, cái này Lâm Doãn Nhi là thật sự rất, nhìn rất là thanh thuần cùng cái nhà bên tiểu muội muội giống nhau, kỳ thật thủ đoạn là thật lợi hại, sớm biết rằng chính mình tối hôm qua phía trên sẽ không nói lung tung rồi, đừng chính xác là đem Lâm Doãn Nhi coi trọng. Diệp Vũ phía trước cũng không có đến Hàn Quốc du lịch quá, đối với Hàn Quốc xử lý cũng không hứng thú lắm, cho nên là làm Lâm Doãn Nhi các nàng cấp chính mình đề cử. So với cái gọi là phi thường mỹ vị Hàn Quốc thịt nướng, Diệp Vũ nhưng thật ra là đối với Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ càng cảm thấy hứng thú một chút, dù sao đêm nay cùng một chỗ ước cơm này ba cái có vẻ giống như cũng không kém. Trải nghiệm một chút điện ảnh, cảm giác như thế nào? Thực đặc biệt, cùng phim truyền hình hoàn toàn khác nhau, tiết tấu thật nhanh, hơn nữa thật nhiều cơ vị, ngọn đèn sư những cái này cũng tốt nhiều, đều là một chút viễn cảnh, gần cảnh quay chụp rất ít, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Diệp Vũ là gương mặt thừa nhận gật gật đầu nói phim truyền hình cùng điện ảnh là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực, nếu như có thể lời nói, phim truyền hình tận lực thiếu chụp, nhiều nếm thử một chút điện ảnh, phim truyền hình tuy rằng kiếm tiền, nhưng đối với diễn viên phát triển tới nói hạn chế quá lớn, chân chính cao nhất diễn viên cũng phải là điện ảnh diễn viên, điện ảnh càng có khuynh hướng nghệ thuật, hoặc là nói đây mới thực sự là ngôn ngữ nghệ thuật. Diệp Vũ cái quan điểm này cùng Bắc Điện rất nhiều học viện phái bí mật lão sư không sai biệt lắm. Thậm chí nói đây là thế giới ảnh thị ngành nghề công nhận chủ lưu quan điểm, vô luận là địa phương nào, phim truyền hình lực ảnh hưởng cùng ép cách đều là xa xa không bằng điện ảnh. Hơn nữa điện ảnh diễn viên cùng phim truyền hình diễn viên cũng xác thực không giống với, gần như là hai đầu hoàn toàn khác nhau đường thẳng song song. Lâm Doãn Nhi tự nhiên cũng là phi thường thừa nhận lời này, là ẩn ẩn có chút bán manh giả vờ đáng thương làm nũng nói Doãn Nhi ta cũng thực nghĩ nếm thử đóng phim, phía trước cũng từng tham gia một chút thử sức, không nhớ chuyện xưa quá khó khăn. Trên cơ bản đều là tại Phủ Sơn bên kia, dưới bình thường tình huống là chướng mắt ta như vậy yêu đậu nghệ nhân. Không có việc gì, có thể cố gắng nhiều hơn, nhiều tìm một chút biểu diễn lão sư học tập mài, cơ hội từ trước đến nay đều là lưu cấp có chuẩn bị người, bằng không thật nếu gặp phải cơ hội, người chuẩn bị không chân, cơ hội thực khả năng cứ như vậy bỏ lỡ. Lâm Doãn Nhi đối với lời này có thể nói là tràn đầy cảm xúc, thậm chí là theo bản năng ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Châu Huyễn liếc nhìn một cái. Nếu Bùi Châu Huyễn không có ngồi vào vị này Triệu công tử bên cạnh, sau đó ngoài ý muốn là câu quá giang Triệu công tử, dưới tình huống bình thường của ta dã man bạn gái bộ phim này hẳn là nàng Lâm Doãn Nhi diễn viên chính mới đúng, dù sao theo bất kỳ cái gì phương diện suy nghĩ, nàng đều là so Bùi Châu Huyễn cái này còn không có xuất đạo luyện tập sinh thích hợp hơn tuyển chọn. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý, muốn dùng Bùi Châu Huyễn kích thích Lâm Doãn Nhi các nàng, mà như bây giờ kích thích còn không tính rất rõ ràng, đợi mặt sau điện ảnh chiếu phim thành công đại bạo. Tại toàn bộ châu Á Đông Nam Á thị trường đều nổi lên một cỗ dã man gió lốc về sau, ghen tị làm cho người khác phát cuồng, ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi. Bữa cơm này dĩ nhiên chính là đơn giản tán gẫu phía trên vài câu, biết nhau một chút, trao đổi một chút phương thức liên lạc, có thể nói là điểm đến đó thì ngừng, cũng chưa biểu hiện quá mức nhiệt tình, đúng mực cảm cùng tất yếu thể diện rất trọng yếu. Diệp Vũ nhìn ra được, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên đẳng cấp cũng không thấp, dưới tình huống bình thường cũng không là dễ dàng như vậy đắn đo. Lâm Doãn Nhi bọn hắn tự nhiên là không cần Diệp Vũ đưa, cho nên là trực tiếp lái xe đưa Bùi Châu Huyễn hồi Giang Nam đảo bên kia nhà trọ. Đây là nàng tân thuê nhà, hiện tại có tiền, tự nhiên không cần thiết tại này phía trên bạc đãi chính mình, chỉ cần mặt sau phát triển tốt hiện tại những cái này đầu nhập từng phút đồng hồ có thể thoải mái kiếm trở về. Bất quá đang bị lão bản đưa đến dưới lầu thời điểm Bùi Châu Huyễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng nói opa, người muốn lên đi tỏa trong chốc lát sao? Có thể a. Ta đây đem xe ngừng đến nhà để xe dưới hầm. Ân. Bùi Châu Huyễn hiện tại phi thường khuôn mặt hồng khẩn trương, nàng vẫn là lần thứ nhất làm loại sự tình này, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra nàng hôm nay bị Lâm Doãn Nhi kích thích không nhẹ, đột nhiên là có rất lớn cảm giác nguy cơ. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là nhạc tại trong lòng, muốn chinh phục PUA nữ nhân đơn giản nhất hiệu suất cao thủ pháp, chính là làm một đám nữ nhân lẫn nhau ở giữa nội cuốn lên đến, làm cho các nàng đem cạnh tranh ý thức cùng lực chú ý đặt ở đối thủ trên người, mà không phải là hắn trên người. Nói cách khác, các nàng nhất định phải trước nghĩ biện pháp nội cuốn thành công, đánh bại khác cường tránh mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, sau đó mới là bình thường lưỡng tính tự hỏi. Cho nên lúc này, một khi là có một cái đối thủ cạnh tranh đem tư thái điểm mấu chốt phóng vô cùng thấp, những người khác cũng không khỏi không đuổi theo, thậm chí là không ngừng đánh vỡ cân bằng đột phá nguyên bản điểm mấu chốt, sau đó là từng bước bị dạy dỗ không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói, đây mới là PUA một cái nữ nhân hữu hiệu nhất cao nhất hiệu phương thức. Liền điểm ấy tới nói, Diệp Vũ hiện tại tuyệt đối xem như PUA cấp đại sư tồn tại, cha nam tổ sư gia, hôm nay hắn liền rõ ràng cho thấy dùng tới như vậy chiêu số, là chớp mắt liền đắn đo ở Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn hai người bọn họ. Chương 533 cũng không phải là ta sáu. Giang Nam Đạo là thủ đô nổi danh khu nhà giàu, bộ này nhà trọ là điển hình bìa cứng cao tầng đại bình tầng, khu vực cùng hoàn cảnh không thể chê, nội bộ cũng là chân chính xa hoa trùng tu sạch sẽ, nhìn qua hãy cùng một chút phim Hàn bên trong tổng tài đại bình tầng không sai biệt lắm, tiền thuê tự nhiên là không tiện nghi. Sợ Triệu Thái ngộ lầm, Bùi Châu Huyễn là thứ nhất thời giải thích ta chủ yếu là đồ thuận tiện, cũng liền tạm thời trước mướn nửa năm, không phải là thật ham muốn hưởng thụ, ta kỳ thật. Cũng cứ như vậy đi, bất quá ngươi bây giờ điểm kia gửi ngân hàng hẳn là mua không nổi, không quan hệ, trước định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, tranh thủ sang năm cuối năm có thể tiền đặt cọc mua sắm một bộ như vậy nhà. Opa, ngươi hay nói giỡn à, này làm sao có khả năng, như vậy nhà trọ ít nhất cũng phải 30 ức Hàn nguyên trái phải. Hàng tháng tiền thuê liền cao đạt 100 vạn Hàn nguyên. Cao cấp như vậy nhà trọ thuê bán so với bình thường là đang tại 300 lần trái phải, cũng chính là 300 tháng tiền thuê có thể hồi vốn. Đồng thời Hàn Quốc còn có một loại thuê phương thức, chính là thanh toán phòng ốc thị giá trị 60%-75%, sau đó liền có thể tại ước định thời gian nội miễn phí ở lại bộ này nhà, khế ước thuê mướn đến kỳ không tiếp theo mướn, chủ cho thuê nhà liền muốn đem tiền ký quỹ toàn bộ ngạch về còn. Nói điểm trực bạch chính là, đem tuyệt bút tiền mặt không ràng buộc miễn hơi thở giao cho chủ cho thuê nhà tự do chi phối, chủ cho thuê nhà là miễn phí bắt tay nhà ra thuê, này tại Hàn Quốc cũng là phi thường lưu hành một loại phòng cho thuê phương thức, rất được một chút tạm thời không có ý định mua nhà người trẻ tuổi hoan nghênh. Bất quá đây đều là một chút tương đối bình thường trụ cột bình thường nhà, thủ đô phòng giá trị cũng không thấp, so hiện nay Bắc Thượng Quảng Sâu quý không ít, có thể so với Hong Kong bên kia, cho nên giống Bùi Châu Huyễn hiện tại thuê loại này cao cấp nhà trọ, cơ bản đều là thanh toán tiền thuê. Hơn nữa thuê bán so là so với bình thường nơi ở muốn thấp, nhưng phòng ốc tăng giá trị biên độ cùng tiền thuê tốc độ tăng cũng so với bình thường nơi ở phải nhanh. 30 ức Hàn nguyên không sai biệt lắm là 1.500 vạn nhân dân tệ rồi, ấn bộ này nhà trọ diện tích, không sai biệt lắm là 10 vạn nhất bình, tuyệt đối xem như thực quý, Hàn Ngô vòng bên này rất nhiều cái gọi là làm hồng một đường cũng mua không nổi như vậy nhà, cho nên Bùi Châu Huyễn hiện tại rất khó tin tưởng, trừ phi là Opa trực tiếp đưa nàng một bộ như vậy nhà. Mơ hồ cảm giác mình là phát hiện đến chân tướng Bùi Châu Huyễn, cẩn thận bẩn nhảy rất nhanh, khá có chút hiu con sông loạn, rõ ràng cho thấy có chút hiểu lầm, cho nên là theo bên trong tủ rượu cầm bình sâm banh cho nàng còn có Triệu Thái Ngộ đổ phía trên, tính toán thật tốt nói chuyện phiếm, dù sao nhận thức vô cùng ngẫu nhiên, sau gặp mặt tiếp xúc cơ hội cũng rất ít, Bùi Châu Huyễn đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận đối phương là như thế nào chọn chúng nàng, cho nên Bùi Châu Huyễn cũng muốn càng nhiều hiểu biết một điểm cái này gần như thần tượng kịch đi ra lão bản. Theo Bùi Châu Huyễn trong tay tiếp nhận sâm banh Diệp Vũ, trực tiếp là gương mặt tùy ý dò hỏi Aileen, phía sau ngươi có tính toán gì hay không? Vừa mới để chai rượu xuống đang chuẩn bị uống miệng sâm banh Bùi Châu Huyễn là trực tiếp dừng lại, gương mặt nghi ngờ nói mặt sau. Không phải là nghe an bài của công ty sao? Đã uống vài ngụm sâm banh về sau, Diệp Vũ buông xuống chén rượu trong tay, nghiêng người sang từ nhìn bên cạnh Bùi Châu Huyễn nói điện ảnh mặt sau chiếu phim về sau, khẳng định sẽ rất bốc lửa. Người cũng biết hưởng thụ đến tương quan thật lớn tiền lãi, trở thành Hàn Ngô vòng chạm tay có thể bỏng siêu tân tinh. Nhưng người rốt cuộc cái gì trình độ thực lực ngươi trong lòng cũng phải có sổ, người không có khả năng cả đời đều chụp cùng loại hình điện ảnh, cũng không có khả năng gặp được phức tạp lời kịch liền trực tiếp niệm con số, vô luận là ta vẫn là kịch tổ càng không có khả năng mỗi lần đều như vậy nhân nhượng ngươi, đây là không có khả năng, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn, cho nên công ty mặt sau đường đường chính chính bồi dưỡng ngươi. Cho ngươi càng nhiều thời gian trưởng thành, mà không phải là cùng loại SM loại này kinh kỳ công ty như vậy nuông chiều cho hư. Chỉ coi trọng ngắn hạn tiền lời. Ta nhớ được ngươi đã nói Hàn Quốc không có bồi dưỡng diễn viên chuyên nghiệp học phủ, thực hâm mộ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện, cho nên ta định đem ngươi đưa qua đương học sinh trao đổi, cùng đại học năm thứ nhất sinh viên mới bọn hắn cùng một chỗ học tập, bắt đầu từ số 0, cùng Lý Tầm Bạch Lộc các nàng cùng một chỗ nghiêm túc học tập biểu diễn, đi làm một cái đủ tư cách tốt diễn viên, ưu tú minh tinh điện ảnh, đây là ta an bài cho ngươi phát triển lộ tuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Phát hiện đối phương là thật đang cùng chính mình tán gẫu tương lai phát triển, Bùi Châu Huyễn là gương mặt nghiêm túc mà kiên định trả lời, ta đương nhiên nguyện ý, cảm ơn oppa, ngươi nhân thật tốt, như vậy cơ hội ta cầu còn không được, ta cũng muốn thừa dịp còn trẻ nhiều học tập một ít gì đó, cường hóa một chút trụ cột, cảm ơn oppa ngươi cho ta như vậy cơ hội, ta nhất định thật tốt cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Bùi Châu Huyễn lúc còn nhỏ Diệp Vũ cũng rất hài lòng, dù sao hắn lại không có khả năng thường xuyên dừng lại ở Hàn Quốc. Như vậy cực phẩm một mực phóng tại bên cạnh này quá lãng phí, cũng quá nguy hiểm, vẫn là phóng Bắc Điện, lưu tại bên người nhìn chằm chằm, lúc không có chuyện gì làm kêu lên đến hắc hắc hắc, hoặc là trực tiếp chạy vào phòng ngủ tại nàng chỗ phòng ngủ ngủ lại, hắn lại không phải là thật bồi dưỡng minh tinh đến đây. Nói, ngươi cảm thấy ta cùng Phương Văn Sơn nhìn qua ai hơn có mị lực một chút, nếu như là cho ngươi hai chọn một nói ngươi sẽ chọn ai? Không thể nói dối lừa người, ta là cái gì đều có thể nhìn ra. Bùi Châu Huyễn rất là nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên Triệu Thái Ngộ, phía trước có từng thấy, Trung Hàn trao đổi trễ lần đó là khoảng cách gần nhất quan sát tối cẩn thận một lần, sau sẽ không như thế nào thấy qua, hôm nay xem như lần thứ hai, nhất là bây giờ. Bất quá Bùi Châu Huyễn không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy Triệu Thái Ngộ thực quen mặt, giống như chính mình gần nhất thường xuyên có nhìn thấy, bây giờ nghe hắn chủ động tán gẫu lên Phương Văn Sơn, sau đó nhớ lại phía trước nhìn thấy Phương Văn Sơn khi cái loại này không hiểu quen thuộc cảm về sau, đột nhiên phát hiện. Hai người kỳ thật trưởng vô cùng tương tự. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi cùng Văn Sơn oppa trưởng vô cùng tương tự? Còn không mù nha, bởi vì ta chính là Phương Văn Sơn a. Bùi Châu Huyễn là chớp mắt há hốc mồm, sau đó theo bản năng cách khá xa hơi có chút, nói ra chính mình đáy lòng nghi ngờ nói cho nên Triệu Thái Ngộ căn bản không tồn tại. Đây là ngươi theo chúng ta Hàn Ngu vòng mở một cái vui đùa, ngươi này là cố ý. Cũng không hoàn toàn là a. Chủ nếu như các ngươi bên này thực không có vật đánh cược tác pháp chọc giận ta, cho nên ta nghĩ đến như vậy một cái chủ ý, mặt khác ta đối với Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân kia cũng không hài lòng lắm, nghĩ muốn giáo huấn một chút cái này cao cao tại thượng nữ nhân, cho nên liền có cái này kế hoạch. Nặng Tân nhận thức một chút, Diệp Vũ, bút danh Phương Văn Sơn. Chương 534 ta muốn ngươi một thân chính tự một. Bùi Châu Huyễn lần này là thật chịu phục, cái này Phương Đại Tài Tử là thực sự là vô cùng tú. Bất quá điều này cũng không hoàn toàn là giả mạo, tiểu tử nghèo trang phú lừa người, dù sao Phương Văn Sơn là thực sự là vô cùng có tiền, tuyệt đối tài phiệt xuất thân, chỉ có thể nói hắn không phải là Hàn Quốc bên này tài phiệt, nhưng hắn tiếng Hàn Nhật ngữ cũng là thật lợi hại, thật muốn giả mạo, còn thật không có vài người có thể phân biệt đi ra. Tuy rằng người bên cạnh luôn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh số dư nghiêm trọng không chân, mỹ mạo đều là cầm lấy chỉ số thông minh đổi, nhưng Bùi Châu Huyễn chính mình không như vậy cho rằng. Nàng cảm thấy chính mình đại đa số thời điểm đều là cơ trí một đám, cho nên là đại thông minh login nói cho nên ta hiện tại tính là chân chính nhập bọn sao. Đương nhiên, nàng không thành ngươi thật bỏ được bỏ đi bây giờ có được đây hết thảy, tiếp tục trở về khi ngươi luyện tập sinh. Nhất là tương lai khả năng được đến cái kia một chút lúc này ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đồ vật. Ta nói ngươi sang năm cuối năm có thể mua được như vậy nhà trọ cũng không là khoác lác, đùa giỡn với ngươi, mà là ngươi thật muốn nguyện ý tin tưởng ta. Nghe lời nói của ta, liền nhất định có thể đủ thực hiện. Những người khác như vậy hứa hẹn Bùi Châu Huyễn phải không tín, thấy đối phương hoàn toàn là đang vũ nhục nàng chỉ số thông minh, nàng đã không phải là phía trước cái kia vừa mới là từ nhỏ địa phương đến ngu ngốc, đã làm rõ ràng kia một chút xáo lộ, bất quá Phương Văn Sơn không giống với, người khác là thực sự có thực lực này, hơn nữa đã từng thành công vô số lần, cho nên nàng là thật tin tưởng. Như là đã đạt thành chung nhận thức, tự giác đã coi như là chân chính người mình Bùi Châu Huyễn. Cầm lấy điện thoại mở ra phòng khách nơi này chí năng lam nha âm tương truyền phát lên một bài có chút tiểu mập mờ chậm cách điệu âm nhạc, còn đem phòng khách nơi này không khí đèn mở ra, uống như vậy rượu nói chuyện phiếm lời nói, cũng có cách điệu không khí một chút. Không tệ lắm, so tưởng tượng biết nhiều chuyện hơn, ngồi qua đến một điểm, làm sao? Sợ ta ăn ngươi. Bùi Châu Huyễn may mà là trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ trên chân, nữ nhân nào có thật không cái gì cũng không hiểu. Lại không phải là một mực sống ở ngà voi tháp không cùng bên ngoài tiếp xúc qua ngốc bạch ngọt, một chút tối cơ bản đạo lý đối nhân xử thế hai kinh nghiệm tình dục vẫn có, chớ nói chi là Bùi Châu Huyễn đã cũng làm một năm luyện tập sinh, muôn hình muôn vẻ tiếp xúc qua không ít người, coi như là chính thức đi vào xã hội. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không đem lớn như vậy mỹ nữ đẩy ra phía ngoài, trực tiếp ôm tại trong lòng hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái, da rẻ là thực sự là vô cùng tốt, vừa trắng vừa mềm, ngũ quan cũng là thật sự rất nhìn. Cho nên là đang tại đám người bên trong liếc nhìn một cái liền chọn chúng nàng. Oppa, ta đây phải giúp ngươi giấu giếm thân phận sao? Đương nhiên muốn, mặt sau Phương Văn Sơn liền sẽ không tiếp tục tại kịch tổ cùng Hàn Quốc bên này xuất hiện, chỉ có ta Triệu Thái Ngộ biết không? Cho nên coi như là không biết việc này, đối với người nào cũng không thể để lộ nội tình, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đương nhiên, ta thật biết điều thực nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, nhưng oppa ngươi cũng phải đáp ứng ta, không đem ta đưa cho những người khác ức hiếp trêu đùa, có thể chứ? Diệp Vũ sờ Bùi Châu Huyễn trắng nõn trơn bóng chân trắng, hướng về nàng vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt thơm một cái nói đương nhiên, ta có thể luyến tiếc, ngươi theo bị ta vừa ý thứ nhất mắt khởi cũng chỉ có thể là thuộc về ta. Nghe Diệp Vũ bá đạo như vậy chủ quyền tuyên ngôn, Bùi Châu Huyễn chẳng những không tức giận ngược lại là cảm thấy rất ngọt ngào, có loại thần tượng kịch nữ chủ đang bị bá đạo tổng giám đốc cưng chiều hương vị, nàng chỉ thích như vậy bá đạo tổng giám đốc, thật sự là quá làm nàng tâm động hài lòng, gần như mình có thể ảo tưởng không dám ảo tưởng, đối phương là tất cả đều thỏa mãn, cho nên còn muốn cái gì xe đạp. Cái kia Vũ Điền Huệ Tử nàng biết việc này sao? Đương nhiên biết, nếu không có nàng giúp ta đánh yểm trợ cho ta cung cấp một chút tiện lợi duy trì, ta này thân phận giả không thành được, bất quá nữ nhân này cũng không phải là cái gì tốt con đường, cho nên nàng cũng là ta kế tiếp mục tiêu một trong. Diệp Vũ lập tức là đem chính mình cùng Vũ Điền Huệ Tử đối với đổ lộ ra cho Bùi Châu Huyễn, dù sao hắn nghĩ phải hoàn thành đến tiếp sau một loạt kế hoạch cũng xác thực rời không được Bùi tỷ hiệp trợ cùng duy trì, nàng nhưng là trọng yếu đồng lõa. Cuộc sống trợ lý, là cái loại này trợ lý sao? Đúng vậy à, nhất định là cái loại này à. Bất quá nữ nhân kia đến lúc đó khẳng định bất hội thành thật, cho nên chúng ta đến lúc đó muốn cùng một chỗ thật tốt mâm mâm nàng, bằng không chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Thắng tự nhiên là một thân chính khí, thua ta liền muốn nàng một thân chính tự. Một thân chính tự, đó là cái gì? Phát hiện Bùi tỷ có vẻ giống như thật không biết cái này, Diệp Vũ là gương mặt xấu xa hướng về lỗ tai của nàng suy khí nói chính là mỗi dạy dỗ một lần, vô luận là nàng cao trào, hay là ta bắn tới nàng bên trong thân thể. Đều biết dùng chuyên môn ký hiệu bút tại trên người của nàng viết thượng một khoản, ngũ bút chính là một cái hán tử chính tự, phải là muốn dùng chuyên môn xà phòng thanh tẩy mới có thể đi trừ, bằng không hãy cùng hình xăm giống nhau rất khó trừ đi, một mực lạc ấn tại thân thể phía trên. Bùi Châu Huyễn là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ cái này phương đại tài tử, quả nhiên đại tài tử cũng không phải là thứ tốt gì, như vậy tà ác trò chơi đều là như thế nào nghĩ ra, thật sự là quá phá hư, vân vân, như thế nào đột nhiên nói với ta những cái này. Không có khả năng là. Bùi Châu Huyễn phi thường thông minh không có nói tiếp, mà là thoại phong nhất chuyển nói kia SM bên kia ngươi định làm gì. Câu cá chấp pháp, trước ngươi nói cái kia Ngô đại biểu cũng rất có ý tứ, phía sau ngươi sẽ phi thường lửa, ngươi chính là tốt nhất mồi câu, ta bồi dưỡng ngươi cũng không đơn là vì câu Lâm Doãn Nhi các nàng, tuy rằng ta đối với các nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là cứ như vậy, ta muốn câu nhưng thật ra là SM. Liêu thì ngươi nghe nói qua chưa? Hoặc là nói đường bóng người thì ngươi biết không? Nàng cũng là của ta nữ nhân, đường người xuất hiện tại thị trường giá trị không sai biệt lắm chính là tại 2.000 ước hàn nguyên cao thấp, mà trước mắt SM cận vì 5.000 ước hàn nguyên cao thấp, toàn bộ tư thu mua không thực tế, nhưng thu mua một bộ phận vấn đề không lớn, cho nên đây mới là ta chân chính con mồi, ngươi không phải là thực chán ghét Ngô Minh thực gia hỏa kia sao? Vậy hãy để cho hắn hoàn toàn biến mất tốt lắm. Bùi Châu Huyễn bây giờ là thực sự có một chút nghe không hiểu lắm rồi. Dù sao nàng có hạn trí tuệ cùng học thức xác thật thật lý không giải được những cái này nhận thức bên ngoài đồ vật, nàng duy nhất có thể lý giải đúng là, oppa theo dõi SM, không đơn thuần là đối với Lâm Doãn Nhi các nàng cảm thấy hứng thú, càng nhiều chính là đối với SM thực cảm thấy hứng thú, mà trọng yếu nhất đột phá miệng chính là Ngô Minh thực Ngô đại biểu. Chương 535 ta muốn ngươi một thân chính tự hai. Nhất liên tưởng đến cái kia Ngô đại biểu một chút nghe đồn cùng tác phong làm việc, nếu như là Phương Văn Sơn cái này bản tôn ra tay. Xác thực hy vọng không lớn, Bùi Châu Huyễn chính là một cái sinh trưởng ở địa phương Hàn Quốc người, tuy rằng tiến vòng không lâu sau, nhưng rất rõ ràng cái này vòng tròn tính bài ngoại là có nhiều nghiêm trọng, nàng một cái tiểu thành thị đều như vậy rồi, chớ nói chi là ngoại quốc đầu tư người, trừ phi là nước Mỹ ba ba, bằng không cho dù là ngày tư cũng sẽ bị các loại tính kế hại. Nhật Hàn quan hệ có thể chẳng ra sao cả, xa không bằng hiện tại trong Hàn quan hệ. Oppa, người nói những cái này ta cũng không quá quan tâm biết. Dù sao ngươi muốn cho ta giúp ngươi thế nào, ta đều được, nhưng không thể đem ta đưa cho những người khác trêu đùa, này là ranh giới cuối cùng biết không? Oppa chính mình trêu đùa đều còn không kịp, như thế nào sẽ cam lòng, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ trở về, mặt sau chờ ngươi trưởng thành, sẽ làm ngươi tới đón SM bộ phận này cổ phần, cho ngươi trở thành của ta người đại diện, giống như là hiện nay Lý Tú Mãn như vậy, như thế nào đây? Oppa đối với ngươi rất tốt, đây chính là tương lai giá trị ít nhất 10 ức đô la cổ phần. Đừng nhìn lúc này đây Diệp Vũ thắng, thành công trợ giúp Hoa Lưu chống lại Hàn Lưu xâm nhập, kỳ thật hắn cũng thua, bởi vì Hàn Lưu vẫn như cũ đánh vào Trung Quốc nội địa thị trường, tại Trung Quốc nội địa thị trường chiếm có không nhỏ thị trường thị phần, liên tục không ngừng kiếm đi chúng ta trong tay lưu lượng cùng phen tài phú. Khác biệt là Hoa Lưu không chết, kéo dài tính mạng thành công, tại tương lai vài năm đều sẽ có không sai nhiệt độ, có thể được đến rất nhiều dân chúng cùng tư bản duy trì, Bất Hội hoàn toàn bị đánh tan, không còn sức đánh trả chút nào, vẫn là nội ngô chủ đạo, nhưng thị trường thị phần mất đi, phen lưu lượng không ngừng sói mòn cũng là không tranh sự thật, này tuyệt không phải một người mấy thủ Trung Quốc phong tác phẩm xuất sắc là có thể thay đổi. Hơn nữa đã trải qua lúc này đây Trung Hàn đối kháng về sau, Diệp Vũ cũng có một chút nản lòng thoái chí, bởi vì hắn phát hiện chính mình làm đều là phí công, thậm chí rất nhiều người đều không hiểu hắn, bởi vì này căn bản cũng chỉ là một hồi tư bản trò chơi, vô luận Hàn Quốc vẫn là quốc nội, rất nhiều người đều chỉ nghĩ kiếm tiền, cái gọi là văn hóa chiến lược văn hóa phát ra, kỳ thật chính là tư bản kiếm tiền công cụ. Đừng gặp các ngươi đối kháng rất lợi hại, nhưng thật ra là hai bên kinh kỳ công ty đại lý công ty các loại đại phát tiền. Thế nào một bên rơi vào hạ phong bọn hắn đều không sao cả, sau lưng môn hộ website internet đầu sỏ hơi chút dẫn đường mang mang tiết tấu, lập tức dẫn phát kịch liệt mắng chiến, Hoa Lưu Hàn Lưu hai đầu thu hoạch, bọn hắn chân chính sợ chính là không nhiệt độ không lưu lược. Đồng thời Hoa Lưu lạc nhập hạ phong, Hàn Lưu đại hành kỳ đảo, cùng loại Hồ Nam vệ thị cùng tương quan đại lý công ty thương vụ công ty có thể mượn dùng Hàn Lưu kiếm lớn đặc kiếm, thậm chí cũng có thể học Diệp Vũ giống nhau, mượn chính sách ưu thêm muốn làm điểm hợp phách kịch hợp phách phiến, hắn không làm. Có chính là người thông minh làm, ngăn không được, đoạn nhân tiền tài do thắng sát nhân phụ mẫu, thật muốn lấy sức một mình đuổi tuyệt Hàn Lưu, sẽ chỉ làm toàn bộ mọi người ghen ghét hắn oán trách hắn. Thậm chí ra tay sửa trị hắn. Ai kêu Hàn Lưu đối lập Hoa Lưu cũng có rất nhiều ưu thế cùng nên chỗ, lưu lượng nghệ nhân nhiệt độ cao không nói, còn phi thường nghe lời, hơn nữa các xê cho dù là so Hàn Quốc bản thổ lật cái vài lần mười mấy lần, cũng xác xác thật thật so vòng nội đồng hành tiện nghi rất nhiều, tại kịch tổ cũng không làm cái gì yêu thiêu thân. Như có cần phải, còn có thể đem từ đầu tư nhân cho tới đạo diễn nam chính tất cả đều cấp hầu hạ thoải mái thư thái, điều này sao so. Một khi đã như vậy còn không bằng tại thích hợp nhất thời điểm thu tay lại, nhưng hắn là ác ma nha, kia một chút đường đường chính chính hành nghề người ký được lợi ích người đều không thèm để ý, hắn để ý như vậy thì sao, thành thành thật thật lao yêu Việt, theo bên trong mưu tư lợi là được. Cho nên Diệp Vũ lần này là có một loạt kế hoạch. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên cũng đối với cái này nguyên bản nhìn đến nói nhảm mà thôi kế hoạch thực cảm thấy hứng thú, dù sao nàng cũng không rõ ràng lắm mình cũng là những cái này kế hoạch chung một thành viên, một khi đối với đổ thua trận rồi, lập tức cũng sẽ bị các loại vô thảm, dù sao Diệp Vũ không sợ nhất đúng là nàng tuyển chọn vi ước, trên cái thế giới này cũng không nhân có thể lại rơi bọn hắn ác ma khế ước. Bùi Châu Huyễn Tắc là hoàn toàn bị 10 ức đô la cái này con số kinh người cấp hoàn toàn dọa ngất, tuy rằng đây là một cái bánh lớn. Nhưng cái này bánh lớn là thật sự rất mê người, hơn nữa cỗ này phân chẳng phải là trực tiếp đưa cho nàng, chính là làm nàng cùng loại Ngô Minh Thực như vậy nắm giữ đại lý, có thể coi là như thế này, cũng là nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Diệp Vũ vẫn luôn đang quan sát Bùi Châu Huyễn các hạng số liệu biến hóa, phát hiện không hàng phản tăng về sau, vừa lòng phi thường, trực tiếp là đem ma chảo của mình đưa vào nàng quần áo. Bị tập kích ngực Bùi Châu Huyễn. Gương mặt lại thuần lại dục dùng vô cùng cám dỗ vô tội biểu cảm nãi manh làm nũng nói oppa, người bất hội cũng nghĩ đem Aileen làm cho một thân chính tự a. Còn thật bị ngươi nói đúng, cho nên ngày mai mới cho ngươi buổi chiều lại đi kịch tổ đưa tin, dù sao đều là mặc lấy quần áo chụp, lại bất hội thực mát lạnh, oppa ta hôm nay trước viết tại ngươi nơi này. Nơi này, còn có nơi này, quần áo nhất xuyên liền không bị người phát hiện, mặt sau ta lại cho ngươi thanh rửa sạch, ngươi có chịu không? Bị Diệp Vũ ma trò đùa giỡn cả người khô nóng rất là khó chịu Bùi Châu Huyễn, ma xui quỷ khiến ân một tiếng, nàng bây giờ là thật không có gì cự tuyệt ý tưởng, đơn thuần cảm thấy chỉ cần đối phương không cầm lấy nàng đi ra ngoài đưa nhân đền đáp làm quan hệ xã hội, chính là chính mình một mình được hưởng, vậy không sao cả, dù sao nàng sau này sẽ là đối phương người rồi, là chân chính người mình. Nghĩ đến đây, Bùi Châu Huyễn là chủ động bắt tay đặt ở lão công đũng quần phía trên, theo khoảnh khắc này bắt đầu, đối phương chính là chính mình lão công. Duy nhất nam nhân. Oppa, ta minh bạch, ngươi là muốn để ta mặt sau điện ảnh đại bán về sau, cùng Doãn Nhi tỷ các nàng đi gần hơn một chút, cái gì cũng không làm, nhưng thông qua thành công của ta không ngừng kích thích các nàng, sau đó giả trang nói lộ ra miệng lộ ra một chút hành tung của ngươi ham. Đúng vậy, thật sự là không tệ, nhà chúng ta Aileen nhất thông minh, Oppa chính xác là càng ngày càng yêu thích Aileen rồi, không bằng chúng ta bây giờ liền cùng một chỗ tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu chúng ta vợ chồng cuộc sống. Oppa thật sắc, quá phá hư, nói ta mặt sau cũng đi Bắc Điện, ta bất hội ngày ngày đều bị ngươi như vậy ức hiếp a. Như vậy không tốt sao? Nếu không ngươi đến ta bên kia, nếu không ta sờ soạng chạy vào ngươi phòng ngủ. Như vậy không phải là liền bị phát hiện sao? Không có việc gì, ta sẽ đem ngươi an bài Tiến Lý Tầm cùng Văn Vịnh San các nàng phòng ngủ, đến lúc đó ta làm ba người các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta, làm ba người các ngươi xếp thành một loạt nhếch lên mông lần lượt bị địt. Chương 536 ta muốn ngươi một thân chính tự ba. Bùi Châu Huyễn gương mặt giật mình nhìn cái này không ngừng khinh bạc ức hiếp chính mình, rất nhanh liền hoàn toàn chiếm giữ chính mình phá hư nam nhân, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt, thật muốn thành thật, đối với cảm tình thực một lòng, cái này quá không thực tế, lại làm sao có khả năng để ý nàng như vậy bình thường nữ hài, như vậy ngược lại là càng chân thật một chút, dù sao chính mình ngoan như vậy nghe lời, Oppa khẳng định bất hội không muốn chính mình cũng có khả năng trở thành hắn bên người trọng yếu phi thường một thành viên. Một phen thăm dò về sau, Diệp Vũ rất vừa lòng ôm lên Bùi Châu Huyễn tiến vào phòng ngủ chính bên trong mang bồn tắm lớn cái kia phòng tắm, chuẩn bị cùng nàng trước phao cái uyên ương dục, sau đó bắt đầu buổi chiều đầu tiên dạy dỗ, đêm nay trước hết tại bên cạnh tả vú sữa phía trên viết cái chính tự tốt lắm, một chữ ngũ vẽ chỉnh tề ngay ngắn. Đã trở lại công ty an bài độc thân nhà trọ Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên kinh ngạc phát hiện cái khác đồng đội có vẻ giống như đều còn chưa ngủ thấy nghỉ ngơi. Ngược lại là giống như tam đường hội thẩm bình thường chờ đợi các nàng trở về, đối với các nàng hành trình trải qua tìm căn hỏi đề. Lâm Doãn Nhi cũng không giấu giếm, là đem hai người bọn họ nay buổi chiều cùng cơm chiều trải qua từ đầu chí cuối nói ra, nghe được dĩ nhiên là có khách xuyến còn có vài câu lời kịch thời điểm là làm không ít đồng đội rất là hâm mộ. Cùng vì một trong tam cự đầu Jessica Trịnh Tú Nghiên lúc này đột nhiên hỏi vậy các ngươi không phải là cũng có thái ngộ Oppa số điện thoại di động. Lâm Doãn Nhi cũng không có trực tiếp phủ nhận. Mà là tình thương rất cao ám chỉ nói là có, nhưng Oppa chưa nói, ta không thể trực tiếp chia sẻ đi ra, đợi mặt sau cùng Oppa thân quen một chút, ta lại hỏi một chút đi, Oppa nhân xác thực rất tốt, kỳ thật còn rất tốt ở chung. Kim Thái Nghiên rõ ràng không bằng Doãn Nhi am hiểu xã giao, bất quá cũng đang bởi vì nàng không như vậy mạnh vì gạo bạo vì tiền, cho nên những người khác ngược lại là càng tin tưởng nàng nói, vì thế là tán gẫu lên Bùi Châu Huyễn bên kia một chút tình huống. Đang nghe gặp được phức tạp lời kịch Bùi Châu Huyễn có thể trực tiếp niệm con số thời điểm cái khác thiếu nữ thời đại thành viên là nói không ra ghen tị, là thật sự rất ghen tị thật hâm mộ a. Đối với tuyệt đại đa số phi chính quy xuất thân giã chiêu số tới nói, khó nhất kỳ thật chính là lưng lời kịch, kia so với lưng bài khóa nan nhiều, nhất là một chút thực phức tạp thực hiếm thấy lời kịch, hoàn toàn không có logic đáng nói, người cũng không biết những cái này lời kịch đều là viết như thế nào đi ra, muốn một bên lưng lời kịch một bên cảm tình phong phú đọc lên đến. Đừng nói giã chiêu số, cho dù là một chút học viện phái người mới diễn viên cũng đều rất khó khống chế. Nhưng thật muốn có thể niệm con số chính là làm biểu cảm, cùng khác diễn viên tương tác, cái này quá dễ dàng, đổi các nàng phía trên, các nàng tự nhận cũng giống vậy hành. Oppa điều này cũng quá dung tung a, cảm giác là thật sự rất cưng chiều Aileen a, bọn hắn bất hội chính xác là tại qua lại quan hệ a. Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lâm Doãn Nhi là không tự chủ được nhíu nhíu lông mày gương mặt tự tin nói ta cảm thấy không quá giống, hai người ở chung rất bình thường, hơn nữa dứt bỏ lời kịch không nói chuyện, Aileen biểu diễn kỳ thật còn có khả năng, nhìn qua rất giống chuyện như vậy, xác thực cùng nhân vật đặc điểm hình tượng thực xứng đôi. Đổi lại góc độ, cho dù là làm Aileen hoặc là chúng ta lưng lời kịch, người cảm thấy có thể so sánh hậu kỳ phối âm hiệu quả rất tốt. Này điện ảnh ta nhìn đầu tư rất lớn, hơn nữa thực được coi trọng. Phòng chừng vẫn là bởi vì như vậy càng thêm ổn thỏa, dù sao đến lúc đó chiếu phim ta nhất định là duy trì, nếu không chúng ta đến lúc đó đặt bao hết, thỉnh đại gia xem phim, nhân tiện là đem Aileen cũng cùng một chỗ kêu lên đến. Lâm Doãn Nhi đề nghị này là lập tức được đến đội viên khác duy trì, đương nhiên, đại gia thật chính là muốn mời khẳng định không là cái gì Bùi Châu Huyễn, bất quá đây đúng là một cái lý do không tệ, quả nhiên vẫn là Doãn Nhi tối ra sức, có vẻ giống như thực sự là vô cùng hội. Dạp chiếu phim đặt bao hết ít nhất là muốn trước tiên 2-3 ngày dự định, hơn nữa phải là muốn một hơi đem một cái buổi diễn sở hữu chỗ ngồi toàn bộ mua đến, nhân tiện còn muốn một mình là cấp một khoản ngoài định mức phục vụ phí dùng. Dù sao dạp chiếu phim chân chính kiếm cũng không là cái gì vé xem phim, mà là Coca-Cola Bắp Giang, người đặt bao hết rồi, nguyên bản Coca-Cola Bắp Giang bán ai. Cho nên thực tế tính xuống, là một cái ảnh thính tiếp cận 200 chương vé xem phim cùng ít nhất 100 phân Coca-Cola Bắp Giang phần món ăn. Ấn Hàn Quốc 50 nguyên nhân dân tệ một tấm vé xem phim tính toán, tăng thêm Coca-Cola Bắp Giang, hoặc là bia gà chiên như vậy thành thục thực phần món ăn, nhân cùng hẳn là tại 90 nguyên trái phải, lại tăng thêm một chút phục vụ phí, không sai biệt lắm là muốn 2 vạn nhân dân tệ. Tiền này Lâm Doãn Nhi tự nhiên lấy được đi ra, bất quá vẫn là lấy đoàn đội danh nghĩa đại gia đi ra tiền thích hợp hơn, bằng không chẳng phải là Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, cao cấp thợ săn bình thường đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Tuy rằng Lâm Doãn Nhi không nhất định có nghe nói qua những lời này, nhưng nàng tuyệt đối hiểu được cái này đạo lý. Trừ bỏ đặt bao hết duy trì bên ngoài, thiếu nữ thời đại các thành viên còn nóng liệt thảo luận lên mặt sau phải làm thế nào tiếp ứng, kêu gọi người ái mộ của mình đi vào rạp chiếu phim duy trì, vốn là cùng các nàng quan hệ không lớn, bất quá bây giờ Lâm Doãn Nhi cùng đội trưởng Kim Thái Nhiên không phải là cũng có khách mời ư, đúng lúc là phát động một cái các nàng fan, làm Thái Ngộ Oppa nhìn nàng một cái nhóm thiếu nữ thời đại cường đại kêu gọi lực. Mà Lâm Doãn Nhi các nàng trong cảm nhận hoàn mỹ nam thần tài phiệt quý công tử, lúc này tắc là mới vừa mới cùng Bùi Châu Huyễn cùng một chỗ phao hoàn uyên ương dục, càng là trực tiếp cầm lấy một lọ thần bí spa tinh dầu, cấp vừa tắm rửa xong Bùi Châu Huyễn làm lên trong truyền thuyết tinh dầu massage. Này đương nhiên không phải là cái loại này đứng đắn tinh dầu spa, cùng một ít đảo quốc clip tình tiết cùng loại, vẽ loạn đi lên về sau, nữ nhân rất nhanh liền sẽ chịu không nổi, các loại phát tao cầu địt. Bất quá Diệp Vũ trong tay chai này có thể không bình thường, cái này nghe nói là dùng dục ma dâm thủy bí chế mà thành, cùng với nói là có mãnh liệt thôi tình hiệu quả, không bằng nói là kích thích nữ nhân nội tâm chỗ sâu dục vọng, làm dục hỏa một điểm liền đốt, lý trí thượng là tuyệt đối thanh tỉnh, rất rõ ràng chính mình chính đang làm cái gì, nhưng chính là trầm mê trong này, hoàn toàn trầm luân bể dục. Đồ chơi này Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất hối đoái, càng là lần thứ nhất nếm thử, phía trước cảm thấy không có gì tất yếu, bất quá bây giờ nha. Hoàn toàn có thể tại Hàn Ngu vòng bên này dùng một chút, cho nên là tiên cầm lấy Bùi Châu Huyễn luyện tập, mục tiêu kế tiếp chính là Vũ Điền Huệ Tử, còn có Lâm Doãn Nhi các nàng, sau đó. Nếu hiện nay Kim Hê Sun còn nhìn quá khứ, hắn sợ là liền như vậy đã kết hôn người vợ đều sẽ không bỏ qua. Chương 537 ta muốn ngươi một thân chính tự 4. Bùi Châu Huyễn lúc này chính phục tại một khối tinh tráng nam khu phía trên, sợi tơ áo choàng tắm mơ hồ lộ ra hai đầu chống đỡ ở trên giường chân ngọc. Giữa hai chân ngọc âm hộ phun nuốt lấy tráng kiện dương vật, môi mật lật tiến nhảy ra. Vừa mới là cấp Bùi Châu Huyễn vẽ loạn hoàn dục ma dâm thủy Diệp Vũ, nhìn đầu này đã hoàn toàn bị kích hoạt dâm tính đẹp nhất máy ép nước, rất vừa lòng bắt tay đặt ở đối phương lửa nóng vú sữa phía trên, phi thường hài lòng kiệt tác của mình nói Aileen, ngươi thật đẹp. Oppa thật là lợi hại a, thật lớn, cứng quá, sướng chết Aileen rồi, a, ân, Bùi Châu Huyễn cúi đầu hôn hướng Diệp Vũ. Cùng hắn lửa nóng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Diệp Vũ hai tay cách sợi tơ áo choàng tắm tại Bùi Châu Huyễn mỹ diệu thân thể phía trên mê loạn sờ soạng, dưỡng như muốn đem trên người người nhu tiến thân thể của chính mình, tuy rằng phía trước liền có nghĩ đến quá đồ chơi này dùng rất tốt, nhưng thực sự không nghĩ đến có thể như vậy dùng tốt, quả thật là đồ tốt. Tại vừa mới bị toàn thân sờ khắp, từng chút vẽ loạn phía trên chai này cùng loại thực vật tinh dầu về sau, Bùi Châu Huyễn trực tiếp là cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Đột nhiên là trở nên phi thường mẫn cảm, nhất là bị cách quần áo mát xa âu yếm thời điểm là chớp mắt tình dục bùng nổ, phi thường muốn bị Oppa ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương, phía dưới huyệt dâm giống như là được mở ra van vòi hoa sen giống nhau, dâm thủy không muốn sống phun vãi ra, tùy tiện sờ hơn mấy lần liền các loại phun ra. Trời biết nàng chỗ nào đến như vậy nhiều dâm thủy. Hơn nữa nàng hiện tại mẫn cảm chết rồi, chẳng những là bị Oppa chạm đến sau sẽ phi thường thoải mái, hưởng thụ. Cho dù là quần áo cùng da rẻ tính khí tạo thành rất nhỏ ma sát cũng để cho nàng là thoải mái khó có thể chịu đựng, cho nên rất nhanh liền không nhịn được chủ động ngồi cưỡi đến Oppa trên người, dục ngựa dơ roi. Nguyên bản còn cho rằng bóc tem sẽ cùng nghe đồn chung giống nhau đau đớn, khó có thể chịu đựng, dù sao Oppa cái kia là thật sự rất đại, phía trước cùng nhau tắm rửa thời điểm liền đem nàng sợ tới mức quá mức, kết quả hiện tại là hoàn toàn mê luyến lớn như vậy ra hỏa, cảm thấy mình đời này sống không uổng. Bùi Châu Huyễn thực một cách tự nhiên chính là đem chính mình mỹ nhũ đưa đến Diệp Vũ bờ môi, ép hướng Oppa đầu, sau đó mắt đẹp thoáng nhìn thẳng Oppa ánh mắt, cùng hắn bốn mắt tương đối mặt mày đưa tình, mấy hơi sau lập tức tiếp tục vùi đầu vào cùng Oppa tình yêu bên trong, trong miệng dâm đãng kêu la ôi. Oppa cắn chết nhân ra rồi, đại dương vật nóng quá a. Nửa giờ sau, tại Bùi Châu Huyễn trong phòng ngủ, nàng cắn miệng môi dưới quỳ sấp tại giường phía trên. Nhậm mông cong sau Oppa dâm ngoạn chính mình lửa nóng thân thể yêu kiều, tại nàng huyệt dâm trung tiến lui lui. Người tiểu tử này dâm phụ, là thật quá dâm đãng, người đêm này chính xác là lần thứ nhất, lúc này mới nửa giờ, người chính mình nhìn ta một chút đều tại bên cạnh người trái vú sữa thượng viết vài nét bút rồi, tất cả đều là ngươi một người phóng túng quăng, Oppa ta nhưng là một lần đều còn không có bắn đi ra quá. Không có, ta, mới không phải là, rõ ràng. Rõ ràng là Oppa đại con cặc thật sự là quá lớn, nhân gia chịu không nổi oppa đại con cặc, nha. Oppa, người mạnh khỏe bỏng, Aileen rất thích oppa. A, tha Aileen a, a, bỏng chết, nóng quá, đây là oppa. Oppa tinh dịch sao, lần thứ nhất đã bị oppa nội bắn, thật sự là quá tuyệt vời, Aileen. A a a, lại muốn bị oppa cấp chơi hỏng rớt á. Nói chuyện ở giữa Diệp Vũ đột nhiên chế trụ Bùi Châu Huyễn eo nhỏ, dương vật bốc lên một cỗ dục hỏa, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế xung kích Bùi Châu Huyễn ẩm ướt trượt lửa nóng tiểu huyệt, là đem bên trong thân thể tinh dịch một cỗ lại một cỗ bắn vào Bùi Châu Huyễn bên trong thân thể, tại linh hồn của nàng chỗ sâu hoàn thành lần thứ nhất đánh dấu, sau đó là đem Bùi Châu Huyễn lật người, tại bên cạnh tả trên ngực lại lần nữa viết thượng một khoản, còn kém cái nhất, thứ nhất chính tự liền viết xong. Nguyên bản Diệp Vũ còn cho rằng đêm nay nhiều nhất liền một cái chính tự, trước mắt đến nhìn, sợ là hai cái chính lời không thôi, vài ngày xuống, ít nhất cũng là 7-8 cái chính tự, có thể đem Bùi Châu Huyễn vú sữa mông tiểu huyệt dâm đùi bên trong toàn bộ tràn ngập, thật sự là quá tà ác quá dâm loạn. Diệp Vũ trong tay ký hiệu bút cũng không là bình thường ký hiệu bút, giống nhau là ác ma cửa hàng xuất phẩm, là chuyên môn lấy ra dạy dỗ làm nữ nhân sa đọa dùng đặc thù đạo cụ, chỉ có thể là dùng đuôi chuột chơi truyền thuyết ác ma chơi chế thành dành riêng xà phòng mới có thể thanh tẩy lau đi, bằng không hãy cùng hình xăm giống nhau, là trực tiếp khắc vào da các của các nàng phu phía trên, hoàn toàn không có biện pháp bình thường tiêu trừ. Đừng ồn ào rồi, ta biết ngươi yêu thích, ha ha, nhìn nhìn đem ngươi cấp dâm đãng, hiện tại phạt ngươi đem chấm long căn ngậm tại trong miệng, cho chấm đem phía trên lưu lại toàn bộ liếm sạch sẽ, một giọt cũng không chuẩn thừa, bằng không oppa đêm nay nhưng mà không lại tiếp tục địch ngươi này tiểu lẳng lơ. Giống như chính xác là sợ đại dương vật rời đi không lại tiếp tục địch nàng, làm nàng hưởng thụ loại này khó có thể miêu tả sung sướng. Bùi Châu Huyễn rất là khẩn trương lập tức là leo đến Diệp Vũ oppa dưới người, giống như chó mẹ bình thường dùng miệng ngậm khởi căn này vừa mới là đem nàng soàn soạt lầy lội chật vật không chịu nổi đồng thời vừa nhanh nhạc vô cùng vật ân huệ trực tiếp ngậm tại trong miệng, nghiêm túc liếm láp thanh lý, giống như đây là toàn bộ thế giới vị ngon nhất lòng nướng giống nhau. Yêu thích không bỏ miệng. Ước chừng qua 5 phút về sau, Bùi Châu Huyễn là không tự chủ được vặn vẹo chính mình dâm tiện mông nói oppa, đã đều hoàn toàn thanh lý sạch sẽ rồi, hiện tại có thể tiếp tục a. Ngươi nhìn, nhân gia nơi này đều ướt đẫm, mau cắm vào nha, nhân gia yêu thích thô bạo một điểm nha. Hiện tại Bùi Châu Huyễn cùng bình thường hoàn toàn là như hai người khác biệt, cũng không thể nói là hoàn toàn nhận được dâm dịch ảnh hưởng, nhưng là xác thực cùng đồ chơi kia có rất lớn quan hệ, nhưng lúc này giống như hóa thân dâm thú nàng, tại Diệp Vũ xem ra là thật rất có mị lực, nhấc tay đầu chân lúc, xinh đẹp ngự tỷ khí chất mười chân, phảng phất là trong truyền thuyết chuyên môn câu đi nam nhân hồn phách mang theo nam nhân xuống địa ngục tuyệt thế yêu cơ giống nhau. Đây mới là hắn trong cảm nhận chân chính yêu đậu nữ minh tinh, hàn thức nữ đoàn thuần dục trần nhà, đến lúc đó sẽ đem Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên bãi tại cùng một chỗ lần lượt địt. Trước sau từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu, tính là không có ác ma tích phân đó cũng là thật nhanh nhạc hưởng thụ một kiện chuyện lý thú. Phát hiện oppa nửa ngày cũng không đáp lời, dâm thủy một mực không dừng lại lưu thực nghĩ là giống vừa mới như vậy bị oppa một chút ngoan địt Bùi Châu Huyễn, chủ động trương xài chân mở. Đem chính mình một mực lưu dâm dịch huyệt dâm chủ động đưa đến dương vật bên cạnh. Chương 538 ta muốn ngươi một thân chính tự năm. Diệp Vũ thấy thế lập tức điên cuồng, bám Bùi Châu Huyễn làm này dựa vào đầu giường bức tường phía trên, trực tiếp xé rách mở nàng trên người đã sớm rách nát không chịu nổi cái kia mỏng manh sợi tơ áo choàng tắm, vội vàng lại lần nữa cắm vào nàng ấm áp huyệt dâm, lại lần nữa trở lại chốn cũ, là so với đến đây cuồng bạo hơn kịch liệt, giống như bão tố. Đúng, chính là như vậy. Ha ha, thật thoải mái, nga, lại thô bạo một điểm, muốn bị oppa đại dương vật hung hăng. Hung hăng, địt, Bùi Châu Huyễn xoa lấy Diệp Vũ mái tóc, hai chân mâm ở hắn hổ eo, dâm mị kêu lên vui mừng. Cơ hồ mất lý trí Diệp Vũ giống như châu được tại Bùi Châu Huyễn trên người phát tiết bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa, thế tất yếu đem Bùi Châu Huyễn huyệt dâm dùng tinh dịch của mình hoàn toàn rót đầy, dùng như vậy một loại hiếm thấy phương thức theo sinh lý cùng trên tâm lý hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân, chiếm giữ nàng có được nàng. Oppa, mau bắn vào Aileen huyệt dâm, đem nhân ra thân thể hung hăng nhét đầy, đem Aileen làm lớn bụng, làm Aileen cho ngươi sinh con. Bùi Châu Huyễn dùng sức kẹp chặt hai chân, eo nhỏ lắc lư, cố gắng khuấy sục, trong miệng thường thường kêu lên một chút nàng tự nhận phi thường dâm loạn có thể kích thích oppa tính đến dâm đãng từ ngữ. Bất quá Diệp Vũ cái gì người, hắn hiện tại cũng không là nhân loại bình thường cấu tạo, xuất tinh cái này hoàn toàn chính là nhìn cá nhân cần phải, muốn bắn ra. Liền trực tiếp cùng mở vòi nước giống nhau dễ dàng, cho nên là trực tiếp thỏa mãn muội tử yêu cầu, trực tiếp hướng về Bùi Châu Huyễn lửa nóng tử cung sóng nhiệt đột kích nói a. Bắn, tiếp hảo. A, nha, lại tới nữa. Nha, rất tuyệt, Aileen lại bị Oppa tinh dịch cấp hoàn toàn hướng hỏng á. Bùi Châu Huyễn bị bắn chính là một cái giật mình, đôi mắt trắng dã dần dần si hóa, tinh dịch sau khi xung kích xong cỗ kia hùng tráng thân thể hoàn toàn không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, là lại bắt đầu tân một vòng quất cắm, bất quá cùng phía trước khác biệt chính là, nguyên bản chỉ viết tứ vẽ cũng không hoàn chỉnh chính tự, tại khoảnh khắc này đúng là bị chớp mắt bổ sung đầy đủ. Nhìn đã là bị chính mình bắn hai lần cao trào ít nhất ba lượt vẫn như cũ vẫn là tinh thần phấn chấn lòng tham không đáy Bùi Châu Huyễn, Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được ra nàng như vậy trạng thái không quá bình thường, dù sao cũng là lần thứ nhất, vừa rồi Diệp Vũ đi vào thời điểm liền chú ý tới, cho nên là chậm rãi trở nên ôn nhu, cũng không tính thật tán gái tự chơi hỏng rơi, ít nhất ngày thứ hai là tính toán làm nàng bình thường xuống giường đi đường. Diệp Vũ hữu lực bàn tay to bắt lấy Bùi Châu Huyễn hai tay, gắt gao đem đặt ở đầu giường. Tham lam người Bùi Châu Huyễn thân thể như lan mùi thơm, trong lòng một trận thần dao động, tại này phát ở giữa hít một hơi thật sâu, gương mặt mê say nói thật đúng là hương a. Tư thế này làm cho Bùi Châu Huyễn gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, tỉnh táo không ít, rất là kiều mị ôn nhu nhìn Diệp Vũ hỏi Oppa đêm nay còn ngoạn hài lòng sao. Đúng vậy, thực vui vẻ, đêm nay trước cứ như vậy đi, còn nhiều thời gian, mặt sau ngày còn nhiều hơn, nhất định là có thể đem ngươi này chú mèo ham ăn cấp hoàn toàn cho ăn no. Diệp Vũ nói xong giống như bá đạo tổng giám đốc bình thường bám Bùi Châu Huyễn xinh đẹp khuôn mặt, há mồm che lại nàng kia hồng nhuận đàn hương miệng nhỏ, lập tức chỉ cảm thấy Bùi Châu Huyễn môi trung nhuyễn nị hương trượt, nhịn không được dây dưa ở nàng cái lưỡi đinh hương, thưởng thức lên nàng nước bọt. Nếu như nói Bùi Châu Huyễn phía trước là cuồng chiến sĩ hình thức, càng nhiều chính là tuân theo bản năng, liền bản thân mà nói, Bùi Châu Huyễn cũng không am hiểu tài hôn, không phương diện này trụ cột cùng kỹ xảo, chỉ có thể là phi thường trúc trắc đáp lại. Không nghĩ tới Diệp Vũ cố tình chính là yêu thích như vậy trúc trắc, đầu lưỡi của hắn thuận thế tấn công, là một chút tiến vào Bùi Châu Huyễn trong miệng tàn sát bừa bãi, quấy, đem nước miếng liên tục không ngừng đưa vào. Hai người răng nanh cắn được xèo xèo rung động, đầu lưỡi lại triền miên được nước miếng chảy dài, Diệp Vũ sau khi từ biệt Bùi Châu Huyễn một bàn tay kéo giữ một con khác, lấy một bàn tay khống chế nàng hai tay, tay kia thì tác phủ chiếm hữu nàng một cái tuyết trắng vú mềm, xoa viên nhu làm thịt. Nguyên bản cũng định thu tay lại làm muội tử nghỉ ngơi thật tốt một chút Diệp Vũ, quyết định đánh lại cuối cùng cái làm pháo, sẽ ở Bùi tỷ vú sữa thượng viết nhiều hơn mấy bút, đơn giản là đem đã có một chút sụi lơ Bùi Châu Huyễn đặt ở dưới người, lại dần dần là tại thân thể của nàng phía trên sờ, theo nàng gò má, cổ bắt đầu hôn môi. Đột nhiên là bị ôn nhu như vậy đối đãi, Bùi Châu Huyễn chỉ cảm thấy một trận điện lưu theo bị hôn môi địa phương chảy qua, tê dại đến trong tâm. Không biết qua bao lâu, hoảng hốt Bùi Châu Huyễn bị hạ thân truyền đến một loại phong phú cảm giác đánh tỉnh táo lại, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hiển nhiên là bị liếm một lần, mà đã là có một chút mất đi chi giác giống như không có cái gì tồn tại cảm tiểu huyệt bên trong, Oppa dương vật đã lại lần nữa nhập vào hơn phân nửa, mình cũng là bắt đầu chảy nước róc rách lên. A, nhẹ chút, đau quá, Bùi Châu Huyễn kêu to một tiếng, theo bản năng nghĩ đẩy ra Diệp Vũ, cũng là khiến cho Diệp Vũ nhanh chóng tận gốc cắm vào. A, đau quá. Như thế nào một chút là trở nên đau như vậy, tinh dầu hiệu quả dần dần phục hồi Bùi Châu Huyễn là chớp mắt bị đau, thậm chí là cảm giác được chính mình mật bi là có một chút tơ máu trào ra. Aileen, tiểu bảo bối, Oppa tiến vào, Oppa hiện tại thật hạnh phúc, lại đến cuối cùng một pháo A, làm Oppa ta lại thoải mái thoải mái. Diệp Vũ nói xong trực tiếp đè lại Bùi Châu Huyễn trắng nõn bả vai, hướng về càng ngày càng gấp thực kẹp chặt hắn có chút chứng đau xử nữ diệu huyệt đít lên. So với phía trước, lúc này mới coi là có bóc tem chân chính sung sướng. Bởi vì đau đớn xé rách cảm quan hệ, Bùi Châu Huyễn bên trong âm đạo bắp thịt là đang không ngừng buộc chặt, so với phía trước là trở nên nhỏ hẹp không ít, chỉ có như vậy nhỏ hẹp mật bi nhưng bây giờ nuốt xuống Diệp Vũ toàn bộ dương vật, là rõ ràng cảm thụ được đến đối phương lửa nóng nhảy lên. Vì sao có thể như vậy? Đau quá, như thế nào một chút liền trở nên đau như vậy? Chân chính trải nghiệm đến phá qua chi đau đớn Bùi Châu Huyễn nước mắt trào ra. Rất là khó có thể lý giải trước đây sau thật lớn tương phản. Tất cả nói phía trước đồ chơi kia rất có hiệu quả, người còn không tin, hiện tại biết Oppa tốt lắm a. Không có việc gì, lần này Oppa ta nhẹ chút, như bây giờ mới xem như chân chính hoàn chỉnh có được ngươi, chiếm giữ ngươi, không phải sao. Diệp Vũ ước chừng quất cắm hơn 10 phía dưới, đứng dậy đem Bùi Châu Huyễn thân thể nằm nghiêng, nâng lên một chân, động thân bay nhanh tại nàng giữa đùi rất tiết tấu quất cắm liên tục không ngừng. Quá trình chung Bùi Châu Huyễn cũng không dãy dụa, chính là nhíu mi chịu đựng, đương Diệp Vũ tay đưa về phía nàng ngạo nhân hai vú, nàng mới gấp khúc chân đẹp, lạc tại Diệp Vũ cổ phía trên nhất câu, đem Diệp Vũ đầu câu đến trước người, cùng hắn kịch liệt hôn nồng nhiệt võ mồm tương giao. Chương 539 ta muốn ngươi một thân chính tự 6. Lúc này Bùi Châu Huyễn bởi vì tinh dầu công hiệu đã hoàn toàn biến mất, hãy cùng phía trước ma túy tạp giống nhau, nguyên bản sớm nên xuất hiện tác dụng phụ là toàn mặt tràn ra, trực tiếp là mệt nàng tinh bị lực tẫn hoàn toàn không thể động đậy. Diệp Vũ thấy thế chỉ có thể chủ động thay đổi tư thế, đem nàng kéo lên ngăn đón eo ôm tại trong ngực, hạ thân hướng lên chấn động. Bùi Châu Huyễn cứ như vậy bị hắn ôm ở trong ngực, thật lớn dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng tại bùi tỉ mật bi trung quất cắm, kích thích nàng mềm mại âm bức tường, chiêu này chính là trong truyền thuyết trong ngực ôm muội giết. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn khống chế tùy ý sắp xếp Hàn Quốc mỹ nữ, Diệp Vũ xấu xa cười, hai tay vòng tại Bùi Châu Huyễn eo thon phía trên, hướng về nàng cái khác một chút điểm mẫn cảm kích thích lên. Bởi vì là bị tấn công đến yếu hại, phảng phất là bị điểm huyệt đạo giống nhau, Bùi Châu Huyễn mật bi càng thêm chặt chẽ, đại lực mút lấy chính tại trong mật bi ở giữa không ngừng ra vào dương vật, cảm nhận được hạ thân truyền đến đủ loại khác thường sau đó, Diệp Vũ vừa lòng quất cắm, đồng thời tính toán đổi lại một loại tân tư thế tiếp tục trải nghiệm bùi tỉ tuyệt vời. Diệp Vũ đem Bùi Châu Huyễn phóng tại mép giường phía trên làm nàng nằm sấp, chân ngọc tách ra, thân thể bán treo tại bên cạnh giường, chính mình thì theo phía sau nàng tiến vào nộn huyệt, hai tay trước duỗi vuốt ve vân vê ở nàng mềm mại yêu kiều nhũ. Dần dần hoàn hồn Bùi Châu Huyễn cắn chặt môi dưới, bên trong thân thể tàn sát bừa bãi dương vật, mỗi lần đều phải đội lên nàng non mềm hoa tâm mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa mỗi lần xâm nhập còn muốn nghiền nát một phen sau mới ngắn ngủi rời đi, biến thành nàng mật bi chỗ đó vô cùng tê dại. Diệp Vũ một bên địch huyệt một bên cười dâm đãng nói Aileen bảo bối, Opa làm được ngươi thoải mái không thoải mái? Ân, thật thoải mái, Aileen, tốt, rất thích. Diệp Vũ thả người nhất cắm vào, kéo lên Bùi Châu Huyễn song trường, khiến nàng đời trước nâng lên nói ta đây sẽ thấy ra sức một chút, làm ngươi có biết Opa ta có nhiều yêu ngươi. Lửa nóng dương vật nhanh chóng xuất nhập tiểu huyệt, thô ráp quy đầu tại mềm mại tường thịt hơn mấy hồ ma sát châm lửa hoa, sau đó mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đỉnh tại tử cung miệng thịt mềm phía trên. A, Bùi Châu Huyễn bật thốt lên mà hô, rốt cuộc không kềm chế được uyển chuyển nũng nịu nói a. A, quá kích thích, ngừng, nha, ngừng a, nha. Đúng thôi, thích, thoải mái, phải kêu lên đến, giống vừa mới như vậy không cũng rất tốt. Nghe Bùi Châu Huyễn phệ hồn trước cốt tuyệt thế rên rỉ, rong ruổi đã lâu Diệp Vũ dần dần nhịn không được xuất tinh xúc động. Giây phút cuối cùng, Diệp Vũ đem bùi tỉ lật chuyển qua, sắp xếp thành kinh điển nhất thông thường tư thế, cầm chặt nàng hai cái chân cổ tay đại lực xông pha lên. Aileen, tiểu bảo bối của ta, Opa ta mau không nhịn được. Hô, quá thích, quá đã nghiền, người quả nhiên là hoàn mỹ nhất gợi cảm vưu vật, Opa ta muốn đem tinh dịch tất cả đều bắn cho ngươi. A, nha. A, một trận thét chói tai, đại lượng nóng cháy tinh dịch lại lần nữa rót vào Bùi Châu Huyễn tử cung, Bùi Châu Huyễn chớp mắt đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cùng nam nhân đồng thời cao trào, tiểu huyệt dòng nước không thôi, toàn bộ tử cung đều tại co giật, phảng phất là xuất hiện lần nữa con nước lớn thổi. Nhìn hoàn toàn thủy băng, như hồng thủy hội sách bình thường không ngừng phun trào đại lượng dâm thủy nước tiểu giống như hình người suối phun giống nhau Bùi Châu Huyễn, Diệp Vũ xác định nàng lần này là thật bị chính mình cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Thật đúng là một người ở giữa vưu vật trên giường vật ân huệ, hắn đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không có đối với một cái tân bắt đầu nữ nhân như vậy cúc cung tận tụy. Bất quá Diệp Vũ cũng biết Bùi Châu Huyễn bây giờ là thật đến cực hạn, cho nên cũng sẽ không lại soàn soạt đối phương, định đem nàng ôm lên đưa đi sát vách sạch sẽ gian phòng bên trong ôm nhau mà ngủ, dù sao hiện tại cái này gian phòng xác thực không có biện pháp ở người, giống như hồng thủy qua đi bình thường bệnh thấp quá nào. Opa, thật rửa không sạch nha. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới kéo lấy mỏi mệt thân thể mở ra hai mắt Bùi Châu Huyễn, tại tiến đến phòng tắm sau kinh ngạc phát hiện trên người những chữ này như thế nào thanh tẩy đều thanh rửa không sạch về sau, là đang tại sau khi tắm xong gương mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Vũ hỏi. Cũng đã sớm nói, cùng hình xăm giống nhau, phải là dùng chuyên môn xà phòng vẽ loạn sau mới có thể rửa đi. Yên tâm, lại hai ngày nữa, ta liền đem xà phòng cầm lấy cho ngươi dùng, dù sao mặc lên quần áo lại không nhân nhìn ra được. Bùi Châu Huyễn đối với lần này kỳ thật chẳng phải là thực để ý, chính như chủ nhân ba ba nói như vậy, bình thường lại bất hội đối ngoại nhân cởi áo nới dây lưng, người khác làm sao có khả năng sẽ biết người quần áo phía dưới đều là như thế nào phong cảnh. Bất quá Bùi Châu Huyễn hiện tại chính thức để ý chính là, nàng hiện tại này một bộ bệnh nặng mới khỏi uể oải không phấn chấn bộ dạng, thật thích hợp quay phim. Sai rồi, người như bây giờ trạng thái mới thích hợp nhất quay phim, đêm nay đêm diễn rất trọng yếu. Là nam chính chân chính hiểu rõ nữ nhân vật chính đi qua, thấy nàng yếu ớt một mặt mấu chốt, mà đây cũng là phía trước một mực rất mảnh cứng rắn dã man bạn gái bắt đầu trở nên nhu nhược, cần phải nam chính nam sinh như thế thủ hộ bước ngoặt, so với thuần túy dựa vào hóa trang dựa vào biểu diễn, người bây giờ này trạng thái mới là chân chính thuần thiên nhiên, hướng đến kia nhất chạm, cả người đều là diễn. Đoạn này tình tiết chủ yếu là muốn biểu đạt cái gì, miêu tả cái gì, Bùi Châu Huyễn tự nhiên là biết, bản thân là không có gì nắm chắc, tâm lý không chắc, bây giờ nghe Diệp Vũ cái này biên kịch đầu tư nhân như vậy nhất giải thích, chớp mắt liền ngộ đến, loại trình độ nào đó thượng nàng hiện tại này gương mặt uể oải không phấn chấn ta thấy do liên bộ dạng còn chính xác là cùng đêm nay cần phải quay chụp tình tiết thực giống nhau. Tối nay là nữ nhân vật chính sinh nhật, đồng thời cũng là bạn trai trước ngày rỗ. Tại bạn trai trước sau khi liền chưa từng tiếp qua sinh nhật nữ nhân vật chính là tại đêm nay phía trên hoàn toàn bùng nổ, còn chính xác là thực thích hợp với nàng hiện tại cái trạng thái này, đây coi như là đánh bữa chính, hay là. Bùi Châu Huyễn là gương mặt bội phục rất là sùng bái nhìn Diệp Vũ, cảm thấy oppa là thật thật lợi hại, hãy cùng trong truyền thuyết Gia Cát Khổng Minh giống nhau, là hết thảy đều tại hắn thần cơ diệu toán bên trong. Vũ Điền Huệ từ tại nhìn thấy Bùi Châu Huyễn bộ dạng này trạng thái tinh thần thời điểm cũng là thật bất ngờ. Bất quá đang cùng đạo diễn tổ cùng một chỗ nghe xong Diệp Vũ sau khi giải thích, tất cả đều là một bộ hâm mộ ngước nhìn tự đáy lòng bội phục thần sắc, là thật quá đoạn tuyệt. Đêm nay bộ phận này xem như bộ phim này bên trong ít có đại tràng diện, là đem yêu bảo nhạc viên một cái vườn khu cấp đặt trước xuống dưới, đồng thời còn chuyên môn là chuẩn bị không ít yên hoa, cho nên là không cho phép ưng, là chọn dùng hơn đài máy chụp ảnh đồng thời quay chụp. Nếu như diễn viên phát huy không tốt, vậy chụp lại diễn viên bộ phận. Mặt sau dựa vào cắt nối biên tập giải quyết, hiệu quả khẳng định sẽ kém thượng không ít, tối lý tưởng trạng thái chính là người máy hợp nhất, yên hoa cảnh tượng cùng diễn viên biểu diễn hành văn liền mạch lưu loát, là một cách tự nhiên trường màn ảnh nhiều góc độ cắt, đây coi như là tính đến trước mắt mới chỉ độ khó lớn nhất có nhất hình ảnh cảm mấy tổ trường màn ảnh. Chương 540 một bộ giác điện ảnh. Vừa nhắc tới Hàn Quốc điện ảnh, liền không thể không nhắc tới Hàn Quốc Phủ Sơn, mà vừa nhắc tới Phủ Sơn. Phú Quốc gia tế liên hoan phim tuyệt đối là vòng không ra cái kia đạo hạp. Phú Quốc gia tế liên hoan phim khởi đầu ở 1996 năm, là Hàn Quốc cũng Á Châu quan trọng nhất liên hoan phim một trong, nhận được Phủ Sơn chính phủ thành phố, giới điện ảnh, xí nghiệp giới đợi bộ môn duy trì cùng giúp đỡ, hàng năm tháng 9 tới tháng 10 ở giữa tại Hàn Quốc thứ hai đại bến cảng thành thị Phủ Sơn cử hành, chủ hội trường là Phủ Sơn thị Nam Phổ Động BIFF Quảng Trường. Theo thứ 9 giới bắt đầu. Chủ yếu nơi sân từ Nam Phổ Động sửa đến Hải Vân Đài, nhưng BIFF Quảng Trường vẫn đang có các loại quầy hàng cùng đài truyền hình biểu diễn. Đây là Hàn Quốc ảnh thị ngành nghề trọng yếu nhất liên hoan phim, tuy rằng Hàn Quốc điện ảnh nhân bản thân nhưng thật ra là càng coi trọng Thanh Long Thường một chút, hơn nữa Thanh Long Thường càng là đặt ở Phủ Quốc gia tế liên hoan phim sau đó, là đang tại tháng 12 hai hào trao giải, nhưng Phủ Quốc gia tế liên hoan phim phân lượng ép cách quốc tế lực ảnh hưởng vô luận là tại Hàn trong ngoài nước tuyệt đối không thể chê. Mà nay thiên chính là đưa phiến tham gia triển lãm ngày cuối cùng, điện ảnh sẽ ở liên hoan phim phía trước chiếu phim, bởi vì là cầm đến xuất khẩu tư chất, đã xác định tại tháng 9 năm 23 hào hôm nay sẽ ở Trung Nhật Hàn Tam Quốc đồng bộ chiếu phim, cho nên bộ này đến muộn điện ảnh lý luận thượng là hoàn toàn đúng quy cách. Bất quá cùng Trung Nhật Hàn Tam Quốc riêng phần mình ảnh thị ngành nghề văn hóa vòng tròn cùng loại, Hàn Ngu vòng kỳ thật cũng là có riêng phần mình văn hóa vòng tròn cùng địa phương bảo hộ tồn tại, tối đặc thù đúng là điện ảnh ngành nghề. Có vẻ giống như một điểm không thể so nội ngu tốt bao nhiêu, lấy Phủ Sơn làm trụ cột điện ảnh vòng, thậm chí là so kinh vòng càng thêm thái quá. Giác, người xác định kia một vài người thật biết điện ảnh. Cái này ta cũng không tốt đánh giá, điện ảnh ta xem ngược lại cảm thấy rất không sai thực cảm người, ta cũng hiểu được mặt sau chiếu phim sau phòng vé sẽ không kém, thực có khả năng thật có thể đại bảo, nhưng bây giờ dám khảo cho ra đúng là không ốm mà rên dáng vẻ cái cỡ như vậy đánh giá. Cảm thấy này điện ảnh không xứng làm lễ khai mạc điện ảnh xuất hiện. Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt khó chịu truy vấn nói kia lễ khai mạc điện ảnh là cái gì? Bản thổ điện ảnh, Tảo An Tổng thống. Nhìn Vũ Điền Huệ tử này gương mặt nén cười cổ quái biểu cảm, Diệp Vũ là chớp mắt nói không ra lời đến, điều này cùng ta khu trưởng phụ thân có gì khác biệt, nhìn đến giọng chính tại nhiệm nào vòng tròn đều là vương tạc, sợ là liền đập tiền quan hệ xã hội cũng đều không đùa. Kia nghi lễ bế mạc điện ảnh đâu này? Hoa Nghị đầu tư xuất phẩm tiếng gió, đây cũng là ít có trực tiếp đổ bộ Hàn Quốc viện tuyến tiếng hoa điện ảnh, tính là các ngươi bên kia quốc khánh đương quân chủ lực một trong. Hàn Quốc cùng Trung Quốc đều là chiếu phim giọng chính, ngoạn len sợi, khó trách sẽ nói của ta dã man bạn gái là rác dưới, quốc gia trước mặt vô thần tượng, Trung Hàn muốn chơi vui vẻ, chỉ có thể là khám nhật. Vũ Điền Huệ từ tức giận chừng mắt nhìn Diệp Vũ hỗn đản này liếc nhìn một cái, na hồ bất khai đề na hồ. Tuy rằng Vũ Điền Huệ tử bản thân không là cái gì hữu quân phần tử, nhưng đối với loại này kháng nhật đề tài chiến tranh điện ảnh, tự nhiên cũng là không quá yêu thích, vô luận thế nào một bên đều không yêu thích, cho nên là kính nhi viễn chi. Nói một chút đi, hiện tại chúng ta có thể mò được cái gì? Dù sao hữu cơ lời nói, phải là muốn lên liên hoan phim tham gia triển lãm ảnh, ta muốn làm kia một chút cái gọi là đại đạo diễn các đại công ty bị ta hung hăng đánh mặt, để ta Phương Văn Sơn đến nói cho bọn hắn cái gì mới là chân chính điện ảnh. Để danh không có, mở bế mạc lấy không được cũng muốn tham gia. Ta tin tưởng người xem ánh mắt là sáng như tuyết, người xem biết dùng chân đầu phiếu, hơn nữa đến lúc đó điện ảnh vừa vặn rất giận, rất có thổi quét thiên hạ xu thế, ta không tin truyền thông cùng đi thăm liên hoan phim cái kia một chút du khách bí mật mê điện ảnh đều là người mù, đồng thời ta cũng tin tưởng kia một chút điện ảnh thương nhân đầu tư ánh mắt buôn bán ánh mắt. Bất kỳ cái gì một cái quốc tế liên hoan phim kỳ thật đều là một lần có liên quan điện ảnh thị trường giao dịch, Phủ Sơn liên hoan phim tự nhiên cũng không ngoại lệ, không quan tâm ngươi có phải hay không cái gì giọng chính. Bị thổi phồng chính là có bao nhiêu nghiêu bức, có thể làm điện ảnh thương nhân, tiến hành điện ảnh phương diện mua bán mậu dịch cũng không phải là người mù, càng không phải người ngô, đừng nói ba ngươi là tổng thống, ba ngươi cho dù là địa cầu cầu trưởng, điện ảnh không dễ nhìn, không thị trường cũng giống vậy vô dụng. Người khác chính là hướng kiếm tiền đến. Đừng nhìn Vũ Điền Huệ từ tại Sony ảnh nghiệp quyền phát biểu rất lớn, nhưng chủ yếu là lấy Trung Nhật Hàn làm chủ châu Á thị trường, nhiều nhất là bao trùm Đông Nam Á cùng Nam Á bộ phận thị trường. Tây Á Âu Mỹ những chỗ này nàng lời nói cũng không phải là như vậy dùng được rồi, đừng nói nàng, mẫu công ty Sony nói đều không dùng được, đó là nước Mỹ phân bộ kia một chút nghề nghiệp giám đốc nhân thiên hạ. Cho nên muốn tiến vào những cái này thị trường kiếm lấy càng nhiều ngoại hối, nâng cao toàn cầu phòng vé, các loại cả số liệu tàn sát bảng, chỉ có thể là thông qua như vậy quốc tế liên hoan phim, tại triển lãm ảnh phía trên đại triển quyền cước, kia một chút điện ảnh thương nhân sau khi thấy cảm thấy có thể có lợi tự nhiên báo giá trị. Không nhớ chuyện xưa thương nhân đã có thương nhân hai chữ này, nhất định là tại thương nói thương, tâm địa cũng không phải là bình thường hắc, nhưng người này điện ảnh bản thân thành tích tốt lắm, nhiệt độ rất cao, thậm chí là lửa ra vòng, nổi bật lực ép toàn bộ liên hoan phim khác hơn 300 bộ phim, vậy dĩ nhiên cũng là có thể trực tiếp bán ra giá trên trời, đến lúc đó toàn cầu phòng vé sẽ phi thường khả quan. Mà Diệp Vũ chân chính coi trọng đúng là cái này, hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, kiếm chọn tứ hải bát hoang. Muốn gương mặt kiêu ngạo rất là kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh nói cho toàn bộ mọi người, lão từ một bộ chỉ vỗ 10 ngày trước sau không đến 20 ngày chế tạo ra đến điện ảnh, trực tiếp có thể thoải mái treo đánh các ngươi đầu tư mười mấy ức, tiêu phí vô số nhân lực vật lực các loại tài nguyên tỉ mỉ chế tạo ra đến mấy trăm bộ phim. Vũ Điền Huệ Tử không ngốc, ngược lại là phi thường khôn khéo, cho nên là gương mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này gần như người điên cuồng nhân, cùng nàng gặp nhiều, ảnh thị ngành nghề cùng internet gây dựng sự nghiệp giống nhau. Nơi này không thiếu nhất đúng là đại lắc lư, là một cái so một cái cuồng, một cái so một cái thổi, giống như cho hắn nhóm một cái điểm tựa, bọn hắn thật có thể đem địa cầu khiêu giống nhau. Nhưng Vũ Điền Huệ Tử nhìn ra được kia một vài người chính là khoác lác, nói một chút liền mình cũng căn bản không tin nói dối, mà Diệp Vũ cái này phương đại tài tử không giống với, Vũ Điền Huệ Tử rất rõ ràng đối phương không phải là khoác lác ép, mà là thật tính toán như vậy đi làm, trọng yếu nhất chính là hắn đang tại từng bước thực hiện chính mình thổi qua nghiêu bức. Giống ngay từ đầu Vũ Điền Huệ Tử căn bản đã cảm thấy ra hỏa kia phiêu, đã bị thành công to lớn mê hoa mắt, mặt sau nhất định là muốn tài cái đại té ngã, nhưng khi thấy kịch bản về sau, nàng bắt đầu có như vậy một tia tin, khi nhìn đến điện ảnh thành phiến về sau, cái này tín nhiệm dẫn vượt qua 30%. Chương 541 chuyên trị các loại không phục một. Nhưng đừng xem thường cái này, điện ảnh là môn thực hiếm thấy đầu tư, rất nhiều công nhận giác điện ảnh, phòng vé cao thái quá. Sau lưng đầu tư nhân công ty điện ảnh kiếm chính là bát mãn bồn mãn, nhưng có rất nhiều công nhận kinh điển, ảnh sử truyền kỳ, lại phòng vé bị vùi dập giữa chợ, bồi sau lưng công ty điện ảnh đầu tư nhân mất cả chỉ lẫn trải. Đối với điểm ấy, làm Sony ảnh nghiệp trẻ trung phái trung tâm trung cao tầng một trong Vũ Điền Huệ Tử tràn đầy thể, bởi vì Sony ảnh nghiệp tại đi qua 20 năm bên trong, không phải là tại lỗ vốn, chính là tại lỗ vốn lộ phía trên, rất nhiều án lệ nói nhiều đều là lệ, bằng không cũng sẽ không khiến nàng có địa vị cao. Hoàn toàn chính là bỏ đi trị liệu, cầm lấy cho nàng luyện tập, dù sao lại phá hư cũng liền như vậy. Bất quá bây giờ, Vũ Điền Huệ Tử nguyên bản lý trí đột nhiên là xuất hiện nhất tia dao động, cũng không phải là bị Diệp Vũ hào môn trí khí sở đả động, mà là trực giác của nàng nói cho nàng, người nam nhân này thật sẽ thành công, giao ra một phần làm vô số đồng hành nghiệp nội đại cầm lấy lâm vào thất thanh đáng sợ chiến tích, là thật có thể xưng bá năm nay phủ quốc gia tế liên hoan phim, thậm chí là quét ngang toàn bộ châu Á Đông Nam Á ảnh đàn. Nhấc lên một cỗ vô số người khó có thể tưởng tượng dã man gió lốc. Đi, người dám đổ, ta cũng không phải là sợ phiền phức người, đừng quên chúng ta ở giữa đánh cược, lão nương vì ngươi nhưng là hoàn toàn liều mạng, đến lúc đó thành thành thật thật bán mình trả nợ. vậy cũng mời ngươi nhớ rõ đánh cược, muốn là ta thắng, đến lúc đó ngươi nhưng mà không chỉ là bán mình trả nợ đơn giản như vậy. Vũ Điền Huệ Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó lơ đễnh nói có thể chứng kiến như vậy thần tích, thua Huệ Tử ta cũng vui lòng phục tùng. Bất quá ngươi lần này sợ là thật muốn bỏ tiền đi ra, Sony ảnh nghiệp không là của ta, tính là của ta, tiền này ta cũng không sẽ giúp ngươi ra. Nói tới nghe nghe, triển lãm ảnh là chỉ định rạp chiếu phim truyền phát tham gia triển lãm điện ảnh, nhưng tham gia triển lãm điện ảnh rất nhiều, kia một chút cầm đến để danh liền không nói, rất nhiều không có gì để danh theo chúng ta giống nhau chỉ là muốn tham gia triển lãm mở rộng nổi tiếng lực ảnh hưởng giác điện ảnh, cũng là muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đơn giản tới nói chính là cùng kia một chút rạp chiếu phim hợp tác, thuê ảnh thính hoặc là bán đứt buổi diễn, ấn nhất hạng chung ảnh thính 300 cái chỗ ngồi tính toán, bán đứt buổi diễn không sai biệt lắm là muốn 60% thượng tọa dẫn, cũng chính là 180 cái chỗ ngồi, ít nhất $5,000, đồng thời ngươi muốn áp phích quảng cáo vị những cái này, còn phải mặt khác tính tiền. Đương nhiên, đây chỉ là đầu tư, bán vé vào cửa thu vào tự nhiên cũng là toàn bộ thuộc về ngươi, dù sao loại này tham gia triển lãm điện ảnh thượng tọa dẫn cơ bản không cao. Có chút ít lưu ý điện ảnh thậm chí một tấm vé xem phim đều bán không được, trước mắt trong tay ta lịch sử cao nhất ghi lại, cũng liền 47% chia đều phía trên tọa dẫn, nhất định là mua bán lỗ vốn. Mà thuê ảnh thính là chỉ có thể chiếu phim này một bộ phim, mỗi ngày nhiều nhất có thể chiếu phim 2 giờ điện ảnh lục tràng, kim ngạch muốn $50,000, bởi vì này thuộc về thưởng số định mức, giá cả ngược lại rất cao một chút, dù sao buổi diễn cái này ngươi tốn tiền, nhưng ngươi rất khó quyết định là cái gì thời đoạn. Sẽ cùng thế nào một chút điện ảnh phóng tại cùng một chỗ. Diệp Vũ cơ bản xem như nghe hiểu, tại thương nói thương, đây đúng là phi thường công bằng, cho nên trừ phi là đối với chính mình điện ảnh thật rất có lòng tin, gần như là không có người nào có thể như vậy phát rồ, này căn bản chính là thâm hụt tiền kiếm thét to. Bất quá bây giờ thật xuất hiện phát rồ đối với chính mình điện ảnh siêu có tin tưởng hoang tưởng, cho nên Diệp Vũ muốn trực tiếp bắt năm 2009 tháng 10 không ngày 8 năm 2009 tháng 10 năm 16 ngày đoạn thời gian này 5% đến 8% sắp xếp phiến. Nhưng đừng xem thường cái này, đây thật ra là phi thường điên cuồng một vài theo, ấn Vũ Điền Huệ từ bên này được đến tư liệu, năm nay liên hoan phim phía trên ánh phim ước 60 quốc gia 300 dư bộ, khách quý nhân số ước 55 quốc gia ước 1 vạn người, người xem sổ vượt qua 20 vạn người thứ. Cũng chính là có thể cống hiến lý luận thượng vượt qua 1.000 vạn nhân dân tệ tổng phòng vé. Sắp xếp phiến chiếm so không phải là phòng vé chiếm so, chỉ cần có thể vượt qua 60% thượng tọa dẫn, Diệp Vũ bên này đầu nhập là có thể hồi vốn, nếu như cao hơn mấy cái chữ này thậm chí còn có thể kiếm lớn một khoản, hơn nữa thật muốn thuê rất nhiều ảnh thính, nói không chừng phương diện giá tiền còn có thể lại rơi nữa vừa đầu hàng, ít nhất có thể tại triển lãm vị áp phích mở rộng vị những phương diện này đầu nhập rơi chậm lại, nhưng là khả năng so dự toán rất cao. Muốn nhìn khác công ty điện ảnh phản ứng. Có khả năng hay không cùng bọn hắn cạnh giá trị. Theo Diệp Vũ trong tay tiếp nhận chi phiếu Vũ Điền Huệ Tử, hướng về Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là tự mình đi làm chuyện này rồi, cũng chỉ có Sony ảnh nghiệp tốt như vậy lai ổ lục đại một trong mới có lớn như vậy mặt bài. Kỳ thật liên hoan phim không liên quan điện ảnh bản thân phòng vé thành bại, thậm chí còn bởi vì lúc trước chiếu phim thành tích nhiệt độ không lý tưởng mà họa vô đơn chí, hoàn toàn chính là dệt hoa trên gấm đồ vật. Nhưng cái này không có khả năng thật đợi cho điện ảnh chiếu phim sau lại lúc không giờ quyết định, chỉ có thể là trước tiên ra tay, cho nên Diệp Vũ tại Vũ Điền Huệ Tử trong cảm nhận là thực sự là vô cùng tự tin, một loại thuộc về tuyệt đối cường giả tuyệt đối tự tin. Vừa nghĩ đến điểm này, Vũ Điền Huệ Tử quyết định thêm đại Nhật Bản bản thổ tuyên truyền mở rộng lực độ, đồng thời đem ngày đầu sắp xếp phiến nâng cao một chút, dù sao là ít lưu ý đương kỳ, vậy đụng một cái thử xem, này điện ảnh thật muốn có thể đại bảo, đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Chứng minh rồi nàng tự thân năng lực cùng tinh chuẩn đầu tư ánh mắt. Mà Hàn Quốc bên này rất nhiều đài truyền hình cùng âm nhạc website, là gần như đồng thời xuất hiện một bài tên là I Believe MV, bởi vì bài hát này giai điệu ca từ, bao gồm MV hình ảnh thật sự là quá duy mỹ quá thương cảm rồi, là chớp mắt ngay tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc bắt sống đại lượng mê ca nhạc. Nhất là Trung Quốc nội địa rất nhiều bạn trên mạng fan tại phát hiện bài hát này là Phương Văn Sơn viết, điện ảnh cũng là hắn biên kịch sau đó. Càng là không chút do dự trực tiếp một chút mở nghe xong, sau đó chớp mắt thích, đối với bộ này ước hẹn tháng 9 năm 23 hào không gặp không về tình yêu hài kịch điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Phương Văn Sơn đi tới Hàn Quốc đạo diễn quay chụp một bộ Hàn Quốc điện ảnh sớm liền không coi vào đâu bí mật, dù sao phía trước ngay tại quốc nội một chút website diễn đàn buông tha nói, Hàn Lưu Hàn Ngô vòng người biết cái trùy từ điện ảnh, quốc nội rất nhiều mốc thiếu cũng căn bản không hiểu điện ảnh, chỉ trang bức. Cho nên hắn muốn tại một tháng nội quay chụp chế tác hoàn thành một bộ giá thành nhỏ tình yêu điện ảnh, nam nữ nhân vật chính đều là người mới tiểu minh tinh, không dựa vào đại chế tác. không dựa vào bán tình cảm, cũng không dựa vào minh tinh quang hoàn, trở về điện ảnh bản thân, làm toàn bộ mọi người nhìn chân chính tốt điện ảnh hẳn là như thế nào chụp. Chương 542 chuyên trị các loại không phục 2. Tiếng gió bên kia hải ngoại chiếu phim đều đã an bài xong à? Trên cơ bản đều xác định tốt lắm, Hàn Quốc bên kia là đang tại phủ quốc gia tế liên hoan phim nghi lễ bế mạc lần đầu sau chính thức chiếu phim, nước Mỹ cùng Âu Châu chủ yếu là xem phim tiết đến lúc đó hưởng ứng, vấn đề cũng không lớn, ít nhiều cũng có thể điểm bán hàng selling point tiền, đem số liệu làm cao một chút. Vương Trung Quân gương mặt vừa lòng gật gật đầu, tiếng gió nhưng là Hoa Nghị năm nay trọng yếu nhất một bộ giọng chính buôn bán chiến tranh tình báo điện ảnh. Vô luận là diễn viên chính đội hình đầu tư quy mô đều gọi được là Hoa Nghị năm gần đây tối có phân lượng một bộ, cho nên nhìn chằm chằm tự nhiên không chỉ là nội địa thị trường, hải ngoại thị trường cũng thực coi trọng, dù sao này điện ảnh đầu tư rất lớn, chính là dựa vào nội địa thị trường sợ là rất khó hồi vốn. Đúng rồi, ta nhớ được Phương Văn Sơn chạy tới Hàn Quốc bên kia chụp cái kia bộ phim giống như sắp chiếu phim đi à nha, tiểu tử này phía trước nhưng là thực kiêu ngạo, nói chúng ta những người này giống như đều là phế vật là hắn một người là thiên tài chân chính giống nhau. Này điện ảnh như thế nào? Có phải hay không chính là một chuyện tiếu lâm? Ha ha ha. Vương Trung Quân phía trước không có đi nhìn thử phiến, cảm thấy không cần thiết, 10 ngày chụp xong, 20 ngày nội liền chế tác tốt một bộ tổng đầu tư không đến 100 vạn nhân dân tệ giá thành nhỏ tình yêu hài kịch, còn tất cả đều là một chút người mới tiểu minh tinh, như vậy giác có cái gì tốt nhìn. Bất quá Vương Trung Quân phát hiện những người khác có theo lấy cười, Trần Quốc Phú không cười, ngược lại là gương mặt nghiêm túc muốn nói lại thôi về sau, biến sắc. Rất là khó có thể tin nói như thế nào. Điện ảnh thực ưu tú. Ta chính muốn cùng Vương Đồng ngươi nói chuyện này, lợi hại, thật tình lợi hại, quả thực chính là một thiên tài, điện ảnh rất tuyệt, rất khó tưởng tượng bộ phim này là 10 ngày chụp hoàn không đến 1 tháng liền hoàn thành toàn bộ chế tác, rốt cuộc có thể có bao nhiêu phòng vé ta nói không rõ ràng, nhưng liền chuyên nghiệp của ta ánh mắt, ít nhất cũng gặp qua ức, phi thường thụ người trẻ tuổi, nhất là nữ tính người xem yêu thích, xem như một bộ tân sóng chiều nữ quyền điện ảnh. Trần Quốc Phú lời này vừa ra, ở đây Hoa Nghị cao tầng, bao gồm tiếng gió mặt khác một cái đạo diễn cao quần thư tất cả đều sợ ngây người, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, 100 vạn đầu tư, phòng vé quá ức, cái này cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, hơn nữa đây là một bộ Hàn Quốc điện ảnh, Hàn Quốc mới là người khác sân nhà. Điện ảnh Vương Trung Lỗi phía trước nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, cái kia nữ nhân vật chính là thật xinh đẹp, nhìn hắn dương vật đều cứng rắn, là hắn yêu thích loại hình, nhưng phòng vé quá ức vẫn là khoa trương. Dù sao hiện nay nội địa thị trường một năm tổng phòng vé cũng liền 5-60 ức, tiếng Hoa vé xem phim phòng quá ức gần như là có thể xếp tiến niên độ top 10, tính thượng phim bom tấn Hollywood, đó cũng là niên độ trước 20 trình độ. Khoa trương A, điện ảnh quả thật không tệ, ca cũng rất êm tai, rất cảm nhân, ta đều nhìn cảm động trực tiếp khóc. Nhưng quá ức có phải hay không khoa trương? Nhất định có thể quá ức, đồng thời đây là tính điện ảnh bản thân chất lượng, không có thêm hào quang thần tượng fan kêu gọi lực những cái này. Phương Văn Sơn nhưng là hiện nay fan nhiều nhất đám fan hâm mộ thể, nhân số nghe nói mau 300 vạn rồi, cho dù có rất lớn tùy phân, mấy triệu là tuyệt đối có, kia một chút fan thực điên cuồng, hơn nữa này điện ảnh chính là nhằm vào những cái này internet tân tân nhân loại 30 tuổi lấy nội trẻ tuổi người xem đi, tính thượng bộ phận này, ta cũng không dám nói cuối cùng phòng vé có thể có bao nhiêu. Cũng may tiếng gió không cần cùng đối phương đồng thời đoạn chiếu phim, hai bên kém một tuần trái phải, hơn nữa có sản phẩm trong nước điện ảnh bảo hộ cơ chế. Ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng hắn một chút điện ảnh nhất là phong cách loại hình tiếp cận. Ta đề nghị kéo dài thời hạn, này điện ảnh tuyệt đối có khả năng trở thành quốc khánh đương tối đại hắc mã. Lớn nhỏ Vương hai huynh đệ có thể hoài nghi bất luận kẻ nào ánh mắt, bao gồm Phùng Tiểu Cương, nhưng duy chỉ có bất hội hoài nghi Trần Quốc Phú. Đây chính là Hoa Nghị tam đại vương bài một trong, tầm quan trọng một điểm không thua gì Phùng Tiểu Cương cái này tam đại đạo diễn, là vòng nội chân chính một đường đạo diễn đứng đầu chế tác người, tiếng gió chính là kiệt tác của hắn. Là hắn cùng cao quần thư liên hợp đạo diễn. Cùng loại luận điệu có thể không đơn giản chính là Hoa Nghị bên này, trừ bỏ cùng loại trung ảnh như vậy không thèm để ý những cái này số liệu quốc doanh viện tuyến quốc xí công ty điện ảnh bên ngoài, rất nhiều lấy buôn bán tự chịu trách nhiệm lời lỗ làm chủ ảnh thì công ty viện tuyến đầu sò kỳ thật đều là cùng loại bình phán tiêu chuẩn. Đừng cho là những cái này viện tuyến giám đốc kim bài chế tác mọi người là người mù ngốc tử xem không hiểu tốt điện ảnh, bọn hắn không nhất định có thể chế tạo ra tiền lời tỏa kinh điển điện ảnh. Nhưng một bộ phim tốt xấu cảm xúc, xem một lần trong lòng là đại thể đều biết, liền Bắc Điện biểu diễn hệ đều có điện ảnh phân tích khóa, hội giáo kia một chút ở trường sinh như thế nào dám thường một bộ phim, bình phán một bộ phim tốt xấu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng một chút cũng không hiểu. Cho nên xem qua thành phiến, kinh ngạc phát hiện, hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, cái này Phương đại tài tử xác thực bụng có hàng, này điện ảnh chất lượng rất cao, cảm xúc cũng phi thường tốt, trừ phi không có gì nhiệt độ nổi tiếng, người xem căn bản không biết, bằng không phòng vé tuyệt đối không kém. Có thể Phương Văn Sơn tại quốc nội khuyết thiếu nhiệt độ nổi tiếng sao? Cái khác tuyên phát thủ đoạn đều không cần, chính là một bài ca khúc mới, một cái có điện ảnh tuyên truyền đặc sắc ngoài lề MV, chớp mắt liền leo lên nóng tìm thứ nhất, liền trực tiếp có đại lượng fan bạn trên mạng biểu hiện ra hứng thú. Nếu tiền kỳ nhiệt độ đề tài độ có, điện ảnh bản thân chất lượng rất cao, quốc nội phòng vé đại bạo gần như là ván đã đóng thuyền sự tình, này có cái gì tốt nghi ngờ chất vấn. Nhật Hàn bên kia sẽ không quốc nội cao như vậy nhiệt độ rồi, nhưng rất nhiều nghe qua ca xem qua MV, cũng đều là đối với bộ phim này biểu hiện ra hứng thú cùng chú ý. Nếu có thời gian, vừa lúc là muốn tại khoảng thời gian này đi vào rạp chiếu phim xem phim, bộ phim này sẽ ở tuyệt đại đa số nhân suy nghĩ phạm vi, nếu như rất giật, bên người có người an lợi. Không ít người trẻ tuổi đều thực có khả năng chuyên môn đi vào rạp chiếu phim xem ảnh. Nhưng Phủ Sơn điện ảnh vòng tròn cái kia một vài người, nhất là giám khảo những người này, là một chút cũng không đem bộ phim này phóng tại mắt bên trong, cảm thấy đây là rác, không phải là chưa từng nghe nói, mà là chính bởi vì đã biết giải, cho nên căn bản chướng mắt, cũng không biết là như vậy làm ầu tài phiệt đồ chơi có cái gì tốt đáng giá để ý, đám kia quyền quý cặn bã căn bản không hiểu cái gì là điện ảnh, cái gì là nghệ thuật. Cho nên tại Hàn Quốc bản thổ phi thường hiếm thấy một cái hiện tượng xuất hiện, tại Internet phía trên, bạn trên mạng mê ca nhạc cùng thực bao nhiêu tuổi nhân ở giữa, của ta dã man bạn gái nhiệt độ rất tốt, rất nhiều người đều biết, nghe nói qua, có chút hứng thú, nhưng chủ lưu truyền thông cùng một chút chuyên nghiệp diễn đàn bình luận điện ảnh website lại làm như không thấy, căn bản liền khi không có như vậy điện ảnh tồn tại. Chương 543 chuyên trị các loại không phục 3. Doãn Nhi như thế nào đây? Thái Ngộ Oppa ngày mai sẽ đi sao? Oppa bây giờ là tại Phủ Sơn bên kia, tới không được, bất quá Aileen ngày mai đáp ứng sẽ đến. Vừa nghe Triệu công tử tới không được, thiếu nữ thời đại thành viên khác chớp mắt liền có một chút không có hưng đến, bao gồm Lâm Doãn Nhi cũng rất là tiếc nuối, bất quá nghĩ đến lập tức liền muốn bắt đầu Phủ Quốc gia tế liên hoan phim kỳ thật cũng thực có thể lý giải, dù sao đó mới đại sự hàng đầu. Mặc dù có một chút đả kích sĩ khí, bất quá thiếu nữ thời đại những cái này yêu đậu nhóm. Vẫn là tại chính mình riêng phần mình đám fan hâm mộ kêu gọi fan duy trì bộ phim này, là ấn Bùi Châu Huyễn phía trước thuyết pháp cấp fan an lợi, mãnh liệt đề cử, đơn giản tới nói chính là nhìn của ta dã man bạn gái không mua được chịu thiệt không mua được mắc mưu, đây là năm 2009 lãng mạn nhất duy mỹ nhất tối hồn nhiên tình yêu hài kịch, thực thích hợp luyến ái chung cùng muốn luyến ái người trẻ tuổi quan sát. Nói không chừng tại rạp chiếu phim ngươi có thể hoàn thành cởi đơn. Thiếu nữ thời đại tại Hàn Quốc bản thổ nhân khí cũng không thấp. Chính như Vũ Điền Huệ Tử trước kia cùng Diệp Vũ nói qua cái kia dạng, tại Nhật Hàn như vậy nam tính bắt đầu nằm ngang, nam nữ đối lập càng ngày càng sắc nhọn, nam tính bắt đầu bỏ được vì chính mình tiêu tiền thành thục thị trường, nữ đoàn nữ yêu đậu fan kêu gọi lực phi thường khủng bố, cũng không so nam đoàn nam yêu đậu kém. Hơn nữa nam tính fan cùng nữ tính fan có rất lớn một cái khác biệt là, nam tính fan độ trung thành rất cao, không dễ dàng nhập hố, nhưng một khi nhập hố, tiến vào cơm vòng rồi, độ trung thành rất cao. Là thật có thể 10 năm như một ngày thủ vững này một cái yêu đậu, yên lặng vì người yêu của mình đậu trả giá, tràn đầy liếm cho thuộc tính. Nghe được vừa mới trả lời biệt thự lão công ước chính mình ngày mai xem phim, Kim Hae Sun cái này ngày xưa Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ rất là ngoài ý muốn nói xem phim. Ngày mai, cái gì điện ảnh? Của ta dã man bạn gái. Kim Hae Sun rất là ngoài ý muốn nhìn chính mình lão công, nàng đã không nhớ rõ chính mình lão công là có bao lâu không mời quá nàng cùng một chỗ xem chiếu bóng. Đương nhiên, đây là ngón tay loại này thực đứng đắn điện ảnh, bất quá Kim Hae Sun lại không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên rất nhanh phản ứng, chính mình lão công chân chính cảm thấy hứng thú không phải là điện ảnh, mà là điện ảnh sau lưng cái vị kia Triệu công tử. Phía trước ta Phủ Sơn bên kia vài bằng hữu tán gẫu khởi qua bộ phim này, đánh giá không hề cao, nói chính là một bộ rác, những cái này tài phiệt tại cái khác ngành nghề có thể hô phong hoán vũ, đến điện ảnh ngành nghề, chỉ sợ là không bọn hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Gặp được hoạt thiết lô bị thị trường giáo làm nhân xác suất rất cao. Ngô Minh Thực nghe vậy gương mặt lơ đễnh nói Phủ Sơn kia một vài người cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết, một đám rác mà thôi. Đương nhiên, ta cũng không phải là cái gì tốt điều, nhưng ta cảm thấy vị kia Triệu công tử không bình thường, cho nên đi nhìn nhìn, cố gắng chính xác là một cái tốt vô cùng đối tượng hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Phát hiện lão bà mình không hăng hái lắm. Ngô Minh Thực là thoại phong nhất truyền nói ngươi cảm thấy phía trước cái kia nữ thầy thuốc như thế nào? Là cái kia tên là Hàn Thế Nhân bác sĩ bệnh viện sao? Kim Hae Sun não bộ bên trong đột nhiên là nhớ tới này cái vóc người nóng bỏng gợi cảm ký đoan trang lại phủ mị mỹ nữ y sư, nàng biết đây là chính mình lão công gần nhất tân nhìn chằm chằm con mồi. Hỗ trợ võng là Hàn Quốc phi thường cao cấp một cái thực tư mật vợ chồng trao đổi hội viên chế website, mà cái này website kỳ thật chính là Ngô Minh Thực muốn làm đi ra, bên trong hội viên đều là chân chính xã hội tinh anh, là người bình thường trong mắt nhân sĩ thành công nhân sinh người thắng. Nhưng những cái này cái gọi là tinh anh giai tầng thường thường là nhất là hư không tịch mịch muốn tìm kiếm kích thích nhất quần thể, bên trong thiếu thê lão phu rất nhiều, cũng có rất nhiều môn đăng hộ đối trai tài gái sắc nhưng đã mất đi kích tình trẻ tuổi vợ chồng, thông qua một chút độc đáo xóa chọn phương thức, Ngô Minh Thực là thông qua chính mình một chút thủ đoạn dựng lên khổng lồ xã hội tài nguyên, cũng theo bên trong chọn lựa ra đến một chút ưu tú con mồi, tại chính mình hưởng dụng đồng thời. Cũng đem những cái này con mồi chia sẻ cấp sau lưng của hắn cái kia một chút đại cổ đông lợi ích đoàn thể, lấy này tìm kiếm ủng hộ của bọn họ. Kỳ thật ban đầu hắn là vì bảo hộ chính mình có Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng đại minh tinh lão bà mới làm như vậy, bất quá chính như câu cách ngôn kia nói như vậy, đồ long dũng sĩ cuối cùng là trưởng thành vì tân ác long, Ngô Minh Thực cũng giống vậy không ngoại lệ, hắn hiện tại bí mật lấy quốc vương tự cho mình là, càng ngày càng cố chấp mật ngọt tự tin, cảm thấy mình có thể khống chế toàn bộ, dựa vào sau lưng tài nguyên internet trở thành chân chính quyền quý giai tầng. Tuy rằng Kim Hê Sun thực nghĩ nói cho chính mình lão công, hắn kỳ thật chính là một cái kéo ra đầu, nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, chỉ cần không đề cập nàng cái này hoàng hậu, vậy mặc kệ, thật muốn ngày nào đó là liền chủ ý của nàng đều đánh, mình cũng bất hội khách khí với hắn, dù sao đến hiện nay, cái gọi là tình yêu đã sớm không còn tồn tại, càng nhiều chính là lợi ích buộc chặt thôi. Rất nhanh ngủ Kim Hê Sun kỳ thật cũng không có chân chính ngủ, bởi vì nàng phát hiện chính mình lão công đang dùng điện thoại cùng nữ nhân khác nói chuyện phiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng chính là cái tên là Hàn Thế Nhân Mỹ nữ y sư, một người đàn bà có chồng.